Các ngươi những này vô tri gia hỏa, quả thực tức chết ta vậy. Thế e giờ, viện trái tim đen đú ám của tôi. Nét lúc này hoàng bộ nguyên tàng, phế cũng sắp muốn nổ tung. Nhưng ngoại trừ hiếm có ánh mắt sắc bén thần đan sư ra, những người khác đều bị Trình Phong cho chính phục, tất cả đều tin chắc 6 viên tiềm long đan, tất cả đều Trình Phong luyện chế. Tuy ý hoàng bộ nguyên tàng giải thích như thế nào, đều không một người tin tưởng. Thậm chí rôi rít cảm thấy, hoàng bộ nguyên tàng là không chịu thua, muốn chống chế. Bởi vì hoàn vũ ngoài điện quần quận đang kiếp, đã đang không cắt thành loại, muốn từ trên trời đánh xuống. Trình Phong vội vàng đem 6 viên tiềm long đan ném vào trong lò luyện đan, mới để cho đan kiếp ngừng lại. Đây hoàng bộ tiên sinh, quả thực quá khiến người thất vọng rồi. Đường đường đan đạo liên minh minh chủ, lại muốn chống chế, thật là không chịu thua a. Lúc trước tựa có lời đồn nói, hoàng bộ tiên sinh khí lượng nhỏ hẹp, vì người rất kém cỏi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là có người cố ý hãm hại, bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi không sai nha. Từng câu ghim tâm mà nói, còn như đao kiếm đâm vào hoàng bộ nguyên tàng trong lòng. Khiến hoàng bộ nguyên tàng thân thể cũng không nhịn được phát run. Song tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, tươi mới máu nhuộm đỏ bàn tay. Nhưng hắn còn không phát tác được, chỉ có thể đánh mất răng nanh hướng trong miệng nuốt. Hoàng bộ nguyên tàng, lời nói đáng tin, đây là làm người cơ bản nhất quy tắc. Lúc này, Trình Phong đi tới hoàng bộ nguyên tàng phụ cận, nếu như ngươi còn cảm giác mình là một người nam nhân mà nói, liền tuân thủ hứa hẹn, bắt đầu thực hiện tiền đặt cuộc đi. Hội đấu giá lập tức phải bắt đầu, chớ trì hoãn mọi người thời gian. Tiểu xuất sinh, ngươi. Hoàng bộ nguyên tàng răng đều suýt chút nữa cắn nát. Nhưng nhịn nhịn nữa, vẫn là nhịn xuống. Trình Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hôm nay lão phu nhận tài. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, không lâu sau ta nhất định sẽ vạch trần ngươi hư mặt nạ giả, để ngươi lộ ra nguyên hình. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay lên lấy đi sắp xếp tại trong hư không 10 cái đan lô. Hơn nữa khi Trình Phong lấy đi đỉnh cấp thánh khí cấp bậc đan lô nguyên tàng thần đỉnh thời điểm, hoàng độ nguyên tàng cơ hồ đang phun hỏa. Nhưng Trình Phong làm như không thấy, vui vẻ thu nhận. Đúng rồi, ngươi còn phải vì ta thuần phục 10 năm. Trình Phong liếc hoàng độ nguyên tàng một cái, nhàn nhạt nói, bất quá ngươi kỹ thuật luyện đan, quả thực không vào được con mắt ta. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta 1.000 vạn đấu giá điểm tích lũy, ta liền thả ngươi tự do. Đồ khốn, ngươi dám làm nhục ta. Hoàng độ nguyên tàng với tư cách thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực đệ nhất thần đan sư. Trình Phong lại nói hắn kỹ thuật luyện đan không lọt pháp nhãn. Đây đối với hoàng độ nguyên tàng lại nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Hoàng độ nguyên tàng, ta đang làm nhục ngươi sao? Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ như không có phát hiện, ngươi kỹ thuật luyện đan, quả thật không vào được con mắt ta à. Lẽ nào ta nói thật, cũng là một loại sai lầm. Minh chủ, tên tiểu xuất sinh này đang cố ý chuyện theo dệt. Li ưu tiên sinh sát ý lượn lờ, truyền âm nói, có cần hay không mời Lê Dương tiên sinh xuất thủ? Đem người này cho răng rắc rồi hả? Li Yu trước tiên sinh động sát tâm, muốn để cho kiếm si Lê Dương động thủ giết chết Trình Phong. Không ổn. Hoàng bộ nguyên tàng lắc đầu, nơi này chính là thiên lý hoàng cung, thiên lý đại đế mặc dù đang bế quan, thần niệm lại bao phủ khắp nơi. Một khi có dị động, đối phương nhất định sẽ hiện thân ngăn trở. Và lại, chỉ là một cái trộm gian dâm dở thủ đoạn tiểu nhi mà thôi, lão phu liền để cho hắn liều lĩnh một đoạn thời gian. Chờ Lăng Đan tông trưởng bồi đến. Lão phu hôm nay chịu đựng làm đục, nhất định phải tiểu tử này gấp 10 lần trả lại. Tiếng nói rơi xuống xong thì, hoàng độ nguyên tàng trong lòng có quyết định. Trình Phong, giữa chúng ta sự tình vừa mới bắt đầu. Hoàng độ nguyên tàng nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, chợt ném cho Trình Phong một cái thẻ. Đây là một cái vô hạn thẻ, ta thiết trí 1.000 vạn điểm tích lũy chi nhiều hơn thu cực hạn. Ngươi muốn đấu ra thứ gì, đều có thể từ nơi này mở vô hạn trên thẻ thanh toán. Bất quá, hôm nay ngươi ăn vào đi đồ vật. Ngày khác ta biết cả gốc lẫn lãi để ngươi trả lại. Ngày nào đó, sẽ không quá lâu. Dứt lời, hoàng độ nguyên tàng bay ra hoàn vũ điện. Hẳn là không tham dự nữa hội đấu giá, phất tay háo đi. Li ưu tiên sinh cùng cạn nói tiên sinh thấy vậy, vội vàng đi theo. Về phần thiên ly quá tử kim võ dịch, chính là hơi chần chờ, cuối cùng lưu ngay tại chỗ. Hoàng độ nguyên tàng, đa tạ khẳng khái giúp tiền A. Trình Phong tiếp lấy vô hạn thẻ, nhìn đến rời đi hoàng độ nguyên tàng nói, chờ ta khi nào thiếu tiền liền dùng. Liền lại đi tìm ngươi, ngươi thật là một người tốt. Đây vừa nói, kia còn chưa đi ra hoàn vũ điện hoàng độ nguyên tàng lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có từ không trung té xuống. Đồng thời hiện trường, cũng là vang lên một phiến tiếng cười. Hướng theo hoàng độ nguyên tàng rời đi, hoàn vũ trong điện bầu không khí trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Lúc trước, bởi vì muốn chiếu cố đến hoàng độ nguyên tàng mặt mũi. Một ít lời, mọi người khó nói đi ra. Hiện tại hoàng độ nguyên tàng đi, đủ loại ngôn luận liên tục. Trình Phong không hề quan tâm quá nhiều, hai tay ôm quyền, hướng về phía mọi người ở đây thi lễ một tí, quay trở về chỗ ở mình nhã gian. Trình Phong, ngươi ban nãy thật là quá xoái. Vừa tới nhà gian, Trình Phong liền tiến lên đón Vương Khinh Nhu nóng rát ánh mắt. Kia trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ sùng bái. Liên Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu cũng là mặt đầy bội phục. Đồng thời, kia mỗi cái ghế khách quý đại lão cũng rối rít hướng về phía Trình Phong chúc mừng. Hơn nữa Kim Bảo Phí Điên, tòa đầu núi, Yêu Vương Lý Duẫn và người khác, càng là ngay trước mọi người chúc mừng Trình Phong đánh mặt rồi hoàng độ nguyên tàng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2366, Lăng Đan Tông. Ít. Trình Phong từng cái nói cảm ơn, theo sau mới có công phu, nhìn kỹ trong lò luyện đan tiềm long đan. Chỉ thấy lần này luyện chế tiềm long đan, tầng ngoài có chút vết nước. Tuy rằng thành hình, phẩm chất lại còn lâu mới có được lúc trước tiềm long đan phẩm chất tốt. Rõ ràng là lần hai thành đan, đối với tiềm long đan phẩm chất đã tạo thành tổn hại. Bất quá, Trình Phong lại cũng không thèm để ý. Bởi vì đây lò tiềm long đan tồn tại ý nghĩa, chính là vì phối hợp Trình Phong đánh mặt hoàng độ nguyên tàng. Hôm nay đánh mặt thành công, còn thu được lượng nhiều chỗ tốt, đây lò tiềm long đan đã coi như là công thành danh toại. Nghĩ đến lần này thu hoạch, Trình Phong ánh mắt không nhịn được sáng lên. 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, đây tuyệt đối là một cái đại thu hoạch. Chờ đưa vào vạn kiếm đồ, giao cho cốc dược vương sử dụng, đem có thể ở lẫn nhau cùng lúc bên trong, luyện chế ra gấp mấy lần tiềm long đan. Trừ lần đó ra, còn có kia 1.000 vạn đấu giá điểm tích lũy, cũng là có chút khủng bố. Phải biết, Trình Phong nơi có thân gia cũng mới đổi 10 vạn điểm tích lũy. Trình Phong nhưng từ hoàng độ nguyên tàng trên thân, trực tiếp tính lường gạt 1.000 vạn điểm tích lũy. Đem có thể để cho Trình Phong tại sau này trên đấu giá hội, tới một lần đại mua. Tương lai đại địch xâm phạm thời điểm, chính là bảo vệ tánh mạng nội tình. Màn đêm buông xuống, thời gian hướng về phía 8 giờ áp sát. Đấu giá trên đài, một vị vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ chủ trì bắt đầu hâm nóng trận đấu. Đem mọi người sự chú ý, hướng về phía trên đấu giá hội lôi kéo. Hội đấu giá, bình thường đều là trước tiên đấu giá tiểu vật phẩm, đại cái cùng chân bảo đều ở phía sau. Có thể nói như vậy, càng đi về phía sau vật đấu giá càng chân quý. Cho nên, Trình Phong trực tiếp ngồi vào trong nhã gian đầu, xuất ra từ hoàng độ nguyên tàng nơi đó thắng được 10 cái đan lô. Trải qua cặn kẽ kiểm tra, phát hiện cũng không có vấn đề sau đó, mới đem đưa vào trong vạn kiếm đồ. Công tử, ngươi đây là... Vạn kiếm đồ bên trong, Cốc Dược Vương đang chuẩn bị tài liệu luyện đan. Nhìn thấy Trình Phong cầm lấy 10 lò luyện đan đi vào, ánh mắt không nhịn được trừng lên. Ngươi cần đan lô, ta mang cho ngươi đến rồi. Trình Phong đem 10 cái đan lô, một chữ đặt tới Cốc Dược Vương trước mắt. Cứ nhiên, thật là 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Cốc Dược Vương mặt đầy giật mình, chỉ đến nguyên tàng thần đỉnh, không đúng, cái này đan lô tựa hồ đạt tới đỉnh phong thánh khí cấp bậc. So sánh ta thiên địa hồng lô, đều muốn hơn một chút, ngươi là làm sao làm được. Cao cấp thánh khí, đối với thánh nhân cấp tồn tại không khó lấy được. Nhưng đan lô cũng ngoại lệ, hơn nữa đỉnh phong thánh khí cấp bậc đan lô, càng là trong một vạn không có một. Bởi vì đan lô đối với luyện đan sư hữu dụng, đây nhất định nó tương đối hiếm thấy. Cốc Dược Vương tại Lăng Đan Tông thời điểm, chính là kỳ tài ngút trời, cũng mới thu được một cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Nhưng mà Trình Phong, lại trong thời gian thật ngắn lấy được 10 cái, quả thực có chút khó tin. Làm đan lô sự tình tương đối đơn giản. Trình Phong cười nói, ta đụng phải một cái người tiêu tiền như rác, cùng hắn gọi rồi một cái đánh cược. Kết quả ta thắng, hắn thì cho ta 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Trình Phong đem chính mình cùng Hoàng Độ Nguyên Tàng đánh cược một chuyện, đơn giản nói một lần. Hoàng Độ Nguyên Tàng, người này rất quen hay. Chưa từng nghĩ, Cốc Dược Vương tựa hồ nhận biết Hoàng Độ Nguyên Tàng, đúng rồi, người này từng tại Lăng Đan Tông học nghệ. Ta nhớ được, so với ta nhỏ hơn rồi mười mấy tuổi, xem như Lăng Đan Tông nhân vật quan trọng. Không nghĩ đến cân nhắc trăm năm sau, cư nhiên tại đây gặp. Lăng Đan Tông. Trình Phong chân mày cau lại, vậy Hoàng Độ Nguyên Tàng, hẳn là Lăng Đan Tông người. Khó trách hắn lúc trước từng nói, muốn ta bỏ ra máu giá phải trả. Nguyên lai tại sau lưng của hắn, có Lăng Đan Tông làm chỗ dựa a. Lăng Đan Tông vẫn luôn ở đây trung vực phát triển, nhưng lại bị thần đan cửa áp chế. Cốc Dược Vương nói, mấy trăm năm trước, Lăng Đan Tông liền có một vài trụ không được áp lực, có hướng ra phía ngoài rút lui dự định. Đây Hoàng Độ Nguyên Tàng, chỉ sợ chính là Lăng Đan Tông phái đi Tây Bắc vực khảo sát nhân viên. Nếu Hoàng Độ Nguyên Tàng nói ra muốn đối phó ngươi mà nói, kia nói không chừng Lăng Đan Tông cuối cùng rút lui chi địa, chính là Tây Bắc vực. Lăng Đan Tông muốn rút lui đến Tây Bắc vực sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, như thế vừa vặn, ngươi cũng có thể tiện báo thủ. Cốc Dược Vương cùng Lăng Đan Tông phòng, có đến thâm cửu đại hận. Có thể nói như vậy, Cốc Dược Vương sở dĩ trở nên diệt tuyệt nhân tính, tăng lên điên cuồng kỹ thuật luyện đan, chính là vì tại đan đạo tài nghệ đại thành sau đó trả thù Lăng Đan Tông. Hôm nay Lăng Đan Tông rút lui đến Tây Bắc Vực, ngược lại cho Cốc Dược Vương báo thủ cung cấp tiện. Báo thủ một chuyện không gấp. Nhưng mà, Cốc Dược Vương lại hết sức có thể chịu, chờ ta luyện ra lục phẩm thần đan, lại đi Lăng Đan Tông không muộn. Ngược lại mấy trăm năm cũng chờ, cũng không quan tâm đầy chút thời gian. Hừm, điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu, theo sau chỉ tay nguyên tàng thần đỉnh, chúng ta trở lại chuyện chính, cái này đan lô, chính là hoàng độ nguyên tàng bản mệnh đan lô, cấp bậc đạt tới đỉnh phong thanh khí cấp bậc. Ngươi dùng cái này đan lô luyện đan, có được hay không tăng tốc luyện đan hiệu suất? Công tử, luyện chế tiềm long đan nhanh nhất cũng muốn 2-3 ngày, không cách nào nữa dùng ngoại vật để tăng tốc độ rồi. Cốc Dược Vương lắc đầu, bất quá, ta có thể nhất tâm tâm dụng, đồng thời luyện chế 3 lọ tiềm long đan. Ngoài ra, ta còn có thể chỉ điểm Lý Vân luyện đan. Nếu như tất cả thuận lợi, một lần có thể luyện ra 4 lọ tiềm long đan. Nếu như công tử còn muốn tăng tốc, vậy liền lại tìm mấy vị tam phẩm trở lên thần đan sư. Có ta chỉ điểm, hơn nữa công tử cung cấp bảo vật, nhất định có thể khuyết trương lớn mấy lần luyện đan hiệu suất. Được, chuyện này ta biết lưu ý. Trình Phong gật đầu, tiếp theo ta biết lấy thêm một ít thiên địa quả thực huyết dịch cho ngươi, tránh cho tài liệu luyện đan chưa đủ. Luyện chế tiềm long đan mấu chốt, thứ nhất là thiên địa quả thực huyết dịch, thứ hai là long thánh huyết nục. Long thánh huyết nục, tại long thánh trên đầu có là, Trình Phong căn bản không cần lo lắng. Cho nên, Trình Phong cầm ra long hình thiên địa quả thực và con rùa hình thiên địa quả thực, khiến chúng nó thả ra mấy cân máu, lấy để cho Cốc Dược Vương luyện đan. Làm xong chuyện này, Trình Phong mới rời khỏi Vạn Kiếm Đồ. Đúng lúc này, một cái khí vũ hiên ngang thanh niên đi tới. Đến cửa nhã gian, ôm quyền nói: "Trình đại sư, Kim Võ Dịch trước tới thăm." Nguyên lai là thái tử điện hạ, mau mau mời vào. Trình Phong đứng dậy chào đón. Kim Võ Dịch không đơn giản, nhục thân trong tích chứa sức bùng nổ lực lượng. Tuy rằng còn chưa bước vào thánh nhân cảnh, nhưng mà hùng hồn tích lũy, tùy thời có thể trùng kích cảnh giới. Hơn nữa một thành công, ít nhất cũng là 2-3 văn chân thánh. Xa hoàn toàn không phải bình thường chân thánh có thể so sánh, là một nhân vật thiên tài. Trình đại sư, phụ hoàng ta vì đột phá cửu vân, đạt đến cao cấp bán thánh cảnh giới, từng mời hoàng bộ tiên sinh luyện chế qua một cái thần đan. Tiến nhập nhã gian sau đó, Kim Võ Dịch nói, cho nên chúng ta đối với hoàng bộ tiên sinh, một mực mang trong lòng cảm kích. Lần này đại sư cùng hoàng bộ tiên sinh trong lúc đó đánh cược, ta vốn là muốn ngăn cản, nhưng lại vô năng lực. Cũng may Trình đại sư thu được thắng lợi, để cho lòng ta rộng không ít. Kim Võ Dịch rất biết làm người, ngắn ngủi mấy câu nói, không chỉ khai báo hắn sở dĩ đứng tại hoàng độ nguyên tảng bên kia nguyên nhân. Đồng thời cũng nói rõ, mình chỉ là vì báo ân, cũng không có cùng hoàng độ nguyên tảng thông đồng làm bậy ý tứ. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2367, người thăm dò. Ít. Thái tử điện hạ cũng là bất đắc dĩ, Trình Mỗ đều lý giải. Trình Phong cười nói, hơn nữa, ta lần này đã bị điện hạ rất nhiều giúp đỡ, đây là một cái tiềm long đan, hy vọng tại công tử trùng kích chân thánh cảnh thời điểm có trợ giúp. Khỏa tiềm long đan này là Cốc Dược Vương lần trước luyện chế. Kia một lọ tiềm long đan, tổng cộng là 5 khỏa. Trình Phong tự dùng rồi một khỏa. Hai khỏa đưa cho Kim Bảo Phí Điên cùng tòa đầu núi, một khỏa ký thác dục không thiền sư đưa cho Thiên Lý Hoàng Thất. Đây một khỏa, chính là lò kia đan dược trong đó một viên cuối cùng. Về phần Cốc Dược Vương lần này mới luyện chế tiềm long đan, Trình Phong lại tạm thời không tốt lấy ra sử dụng. Bởi vì một khi đan dược ra lò, đan kiếp thì sẽ sinh ra. Trình Phong chuẩn bị tại Thiên Lý hội đấu giá sau khi kết thúc, sẽ giải quyết chuyện này. Ngũ phẩm thần đan tiềm long đan. Kim Võ Dịch kiến thức rộng, cư nhiên nhận biết tiềm long đan. Hắn cẩn thận nhận lấy đan dược, tâm tình có chút dao động, Trình đại sư, ngài kỹ thuật luyện đan thật là đạt tới đỉnh cao a. Khỏa tiềm long đan này, cơ hồ là ta đã thấy đan dược ngũ phẩm bên trong, phẩm chất tốt nhất một khỏa. Thậm chí so sánh trung vực đan đạo tông sư luyện chế ngũ phẩm thần đan, còn muốn hơn một chút. Kim Võ Dịch lời này, cũng không phải nịnh hót. Bởi vì đây tiềm long đan, chính là lấy thiên địa quả thực tinh hoa và long thánh huyết nhục tổng hợp luyện chế mà thành. Nó tài liệu luyện chế vượt qua xa cái khác ngũ phẩm thần đan. Chỉ cần kỹ thuật luyện đan không phải rác rưởi tới cực điểm, lấy đây các loại tài liệu luyện ra đan dược, tất nhiên muốn vượt xa đồng giai đan dược. Huống chi, Cốc Dược Vương kỹ thuật luyện đan cũng không yếu. Tiềm Long đan phẩm chất chinh phục Kim Võ Dịch, chính là tình lý trong đó sự tình. Thái tử điện hạ khách khí. Trình Phong dừng dưng một tiếng, ta hiện tại chỉ hy vọng mau sớm tấn nhập lục phẩm thần đan sư chi cảnh, luyện ra lục phẩm thần đan đến. Trình đại sư, ngươi rất nhanh đã có thể đạt đến cái mục tiêu này. Kim Võ Dịch cười khen một câu, sau đó nói, đúng rồi, ngài ký thác ta làm một việc, ta đã làm xong. Đây là hơn 24 vạn cái thánh khí cấp bậc vật phẩm, ta đã làm cho người chuyên trách kiểm nghiệm qua rồi, tất cả đều là hàng thật. Vừa nói, Kim Võ Dịch đem một cái hồn giới đưa cho Trình Phong. Trình Phong nhận lấy nhìn một cái, chỉ thấy bên trong thánh uy cuồn cuộn, làm hắn đều là cảm giác có chút áp lực. Không nhịn được trên mặt lộ một nụ cười, hướng về phía Kim Võ Dịch ôm quyền, đa tạ thái tử điện hạ, sau này nếu có nhu cầu, Trình Mỗ nhất định hết sức tương trợ. Ha ha ha ba. Kim Võ Dịch cười to, vậy tại hạ trước tiên cầu chúc đại sư sớm ngày xông vào lục phẩm thần đan sư chi cảnh, đến lúc đó, ta liền mặt dày mua sắm một khỏa lục phẩm thần đan. Đem tu vi ta, xông vào chân thánh cảnh. Kim Võ Dịch có dã tâm lớn, muốn mượn lục phẩm thần đan đến trùng kích thánh nhân cảnh. Sợ rằng đến lúc đó, một hơi có thể xông vào 6-7 văn, thậm chí cửu vân cao cấp bán thánh chi cảnh. Trở thành thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực, hết sức quan trọng đại nhân vật. Cho chuyện bên trong, thiên lý hội đấu giá đã bắt đầu. Tại vị mỹ nữ kia đấu giá sư dưới sự chủ trì, từng món một vật phẩm bị mang lên đấu giá chiếc, theo sau bị mọi người tranh đoạt hết sạch. Tuy nói vừa mới bắt đầu đấu giá vật phẩm, chỉ là trên đấu giá hội giá trị thấp nhất đồ vật, nhưng mà rất bất phàm. Rất nhiều vật phẩm, liền Trình Phong đều có một vài nóng mắt. Về phần Vương Khinh Nhu, càng là hai mắt sáng lên, nhiều lần dùng con mắt nhìn qua quét nhìn Trình Phong. Không cần nhìn ta, ngươi có yêu mến đồ vật liền chụp được đi. Trình Phong cười nhạt, nói ra. Hi hi, sớm chờ ngươi những lời này. Vương Khinh Nhu không chút nào cùng Trình Phong khách khí, đem đấu giá dùng màu vàng vòng tròn cầm tới. Đôi mắt liền quyết liệt theo dõi đấu giá chiếc, cho người ta một loại muốn đại sát tứ phương cảm giác. Ha ha ba. Thấy vậy, Kim Võ Dịch cười nói, xem ra Trình đại sư muốn bắt đầu tảo hóa rồi, vậy ta liền cáo tử, chúc đại sư có một cái đại thu hoạch. Đa tạ. Trình Phong đứng dậy tiễn Kim Võ Dịch rời khỏi. Kim Võ Dịch sau khi đi, Trình Phong thu hồi giả bộ 24 vạn cái thánh khí cấp bậc bảo bối hồn giới, ánh mắt cũng nhìn về phía đấu giá chiếc. Lúc này mạnh mẽ đồ đấu giá, chính là một cái thủy thuộc tính bảo kiếm. Tựa như một vùng thu thủy, mũi kiếm rất lạnh, cấp bậc đạt tới sơ cấp thánh khí cấp bậc. Vương Khinh Nhu sau khi thấy được, lập tức thích. Không đợi mỹ nữ đấu giá sư nói hết lời, Vương Khinh Nhu liền hô: "Thanh kiếm này ta muốn." Vương Khinh Nhu lời này vừa nói ra, hiện trường lâm vào yên tĩnh. Từng đôi mắt toàn bộ đều nhìn lại, tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Làm sao? Ta nói sai?" Vương Khinh Nhu sững sờ, có chút thương cảm nhìn về Trình Phong. "Đương nhiên nói sai rồi." Trình Phong có chút nhức đầu, giải thích, trên đấu giá hội vật phẩm, ngươi cần chờ đấu giá sư giới thiệu xong, phát ra đấu giá chỉ thị mới có thể bắt đầu đấu giá. Hơn nữa, chỉ cần đem đấu giá số lượng viết lên màu vàng vòng tròn trên là được, không cần gọi ra. Ngươi ban nay chính là phá hư quý củ, bị xem là đồ ngốc đi thăm. Giải thích đồng thời, Trình Phong hướng về phía mọi người ôn quyền. Chư vị, thật là có chút ngượng ngùng. Bằng hưu của ta lần đầu tham dự hội đấu giá, đối với quý củ không quá quen, mong rằng chư vị thứ lỗi một ít. Trình Phong lên tiếng, mọi người đương nhiên rối rít cho tha thứ. Thậm chí rất nhiều người chủ động thối lui ra đấu giá, để cho cái thanh kia thủy thuộc tính bảo kiếm lấy giá khởi đầu, rơi vào Vương Khinh Nhu trong tay. Thật là tiện nghi a, thanh bảo kiếm này mới 100 điểm tích lũy. Vương Khinh Nhu cầm lấy Vũ Nhu kiếm, tràn đầy vui vẻ nói, xem ra ta có thể nhiều đấu giá mấy món bảo bối, ngược lại 1000 vạn đa vạn điểm tích lũy cũng xài không hết. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, để cho Vương Khinh Nhu tùy ý phát huy. Chỉ là đã như thế, lại khổ vị mỹ nữ kia đấu giá sư. Bởi vì chỉ cần là Vương Khinh Nhu nhìn chúng bảo bối, cơ hồ tất cả mọi người đều lựa chọn từ bỏ. Để cho Vương Khinh Nhu lấy giá khởi đầu thuận lợi, nhất định chính là tặng không. Đây khiến tên kia mỹ nữ đấu giá sư sắc mặt phát khổ, đều oán chết Vương Khinh Nhu rồi. Về phần mọi người, cũng vui vẻ như thế. Bọn họ đều đã nhìn ra, Vương Khinh Nhu cùng Trình Phong quan hệ không tầm thường. Thông qua định hót Vương Khinh Nhu, tại Trình Phong trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Tương lai có thể tiện cầu đan, đây so với cái gì đều trọng yếu. Khinh Nhu, không sai biệt lắm. Nửa giờ sau, Trình Phong mở miệng nói, ngươi đây đã là ác tính cạnh tranh, sẽ để cho hội đấu giá ban tổ chức rất khó làm. Tiếp theo ngươi chỉ đấu giá mình cần vật phẩm đi, thứ khác có thể không đấu giá liền đừng đấu giá. Ừm. Vương Khinh Nhu cũng phát hiện tình huống này. Nàng không phải một cái yêu mến chiếm tiện nghi người, kỳ thực tại Trình Phong nhắc nhở thì, nàng đã không làm sao mạnh mẽ đồ đấu giá rồi. Thậm chí từng muốn đem đấu giá được đồ vật, lại lần nữa trả lại cho hội đấu giá. Đừng suy nghĩ nhiều. Trình Phong an ủi, người đấu giá được đồ vật, kỳ thực giá trị cũng không lớn, thiên lý hoàng thất sẽ không quá để ở trong lòng. An ủi Vương Khinh Nhu đồng thời, Trình Phong ánh mắt lại hơi rút lại. Bởi vì tại đấu giá trên đường, hắn phát hiện mấy đạo dòm ngó ánh mắt. Đây mấy đạo ánh mắt phi thường ẩn nút, hội đấu giá lúc mới bắt đầu, đã tồn tại, nhưng lại như ẩn như hiện. Hướng theo Vương Khinh Nhu tham dự đấu giá, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Kia vài đạo dò xét ánh mắt liền xen lẫn ở tại trong, bắt đầu trắng trợn dòm ngó Trình Phong. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2368, Lôi Viêm Hỏa Bạo. Ít. Người thăm dò cho rằng, Trình Phong từ đầu đến cuối không có phát hiện. Trên thực tế, Trình Phong đã sớm phát hiện, nhưng vẫn giả bộ không biết, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, làm rõ ràng bọn họ dò xét mục đích. Xem ra hôm nay Lý Hoàng Cung cũng không an toàn a. Trình Phong thì thầm, trong im lặng, vậy mà ẩn núp nhiều như vậy người ngoài đi vào. 80-90% chính là đã bị các vị tạo hóa cảnh đại năng chi phối thiên thương thánh ngục địa phương thế lực. Bọn họ lẫn vào thiên lý hội đấu giá, trong bóng tối đối với ta dò xét, chỉ sợ là vì xác nhận mục tiêu. Một khi xác nhận thành công, những cái kia địa phương thế lực liền biết điên cuồng đánh tới. Trình Phong suy đoán, không kém chút nào. Những cái kia trong bóng tối dò xét người khác, bắt thành trở lên là thiên thương thánh ngục địa phương thế lực. Có đến từ Tây Vực, có đến từ Bắc Vực, có đến từ Đông Vực, có đến từ Nam Vực. Còn có, đến từ Trung Vực. Vào giờ phút này, bọn họ đã xác định mục tiêu, phát ra tin tức trở về. Không lâu sau, thế lực khắp nơi cường giả đỉnh tiêm, liền sẽ cường thế đánh tới. Trình Phong trong lòng, cảm thấy nồng nặc áp lực. Bởi vì những người này cũng đều không đơn giản, bên trong tộc trung cấp cùng cao cấp bán thánh có lắm người. Một khi cùng nhau đánh tới, Trình Phong cho dù có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng không ngăn được. Ta vốn cho là, bản thân đã chuẩn bị đầy đủ. Trình Phong thầm nghĩ, bây giờ nhìn lại, còn kém rất xa. Bất quá, ta cũng không cần phải sợ bọn họ. Ngược lại đều là một vài địa phương cao thủ, tối đa cũng liền bán thánh viên mãn cấp bậc. Chỉ cần ta liều mạng, chưa chắc không thể chạy thoát. Thiên thương thánh ngục là vị diện ngục giam, có liên quan áp thánh nhân năng lực. Nhưng thánh nhân cũng chia rất nhiều cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, thiên thương thánh ngục chỉ cho phép bán thánh tầng thứ thánh nhân tự do hoạt động. Cũng chính là bán thánh viên mãn, trong cơ thể ngưng ra tam thập lục đạo thánh văn chân thánh. Về phần vượt quá tầng thứ này thánh nhân, tất đều dùng đặc biệt trận pháp, giam cầm tại thiên thương thánh ngục thiên nam địa bắc. Bởi vì vượt quá bán thánh cảnh giới thánh nhân quá kinh khủng, một người có thể hủy diệt một vực. Nộ nhỡ phát cuồng, hậu quả khó mà lường được. Thiên thương thánh ngục trong đỉnh phong trấn thủ người, hết thảy đều ở đây các đại cấm khu trấn thủ. Thường thường kiểm nghiệm giam cầm chi lực, phong dừng tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Đây cũng cho Trình Phong một ngụm thở dốc cơ hội, ít nhất có rồi vùng vây chi lực. Huống chi, viên mãn cấp bán thánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ rất ít xuất thế hoạt động. Dù sao mảnh nhỏ tính toán ra, bọn họ chính là thiên thương thánh ngục đỉnh phong tồn tại. Mọi cử động bị trấn thủ người nhìn chằm chằm, không có bao nhiêu tự do đang nói. Truy cập, choe nu ạ toại để đọc TR. Huyện nghĩ thông suốt xong sau đó, Trình Phong trong lòng áp lực ngược lại giảm thiểu rất nhiều. Chính gọi là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Trình Phong thì thầm, ta trước mặt cần làm, một là hết sức mở rộng thực lực. Thứ hai thì phải triển khai hành động, trước tiên đem trước mắt phiền toái phá hủy, tránh cho tương lai chướng mắt. Trình Phong trong lòng có kế hoạch, đó chính là trước tiên thanh lý trước mặt phiền toái, lại ứng đối theo sau nguy cơ. Mà trước mặt phiền toái, không thể nghi ngờ là Vạn Linh Môn, Vương gia, Quân gia và Yêu Tăng Phí Đặc rồi. Khác còn phải thêm trên 9 tầng trời thánh thủy, cũng là một cái thai hoàng ẩm. Vương Hùng tử vong tin tức, phỏng chừng Vương gia đã biết. Trình Phong nghĩ ngợi, Vương gia lão tổ Vương Minh Đài, thậm chí khả năng đã chạy tới Thiên Lý Thần Đô, lúc này liền tại đấu giá hội một góc nào đó nhìn ta chằm chằm đi. Tu vi của người này đạt tới thất văn tầng thứ, đối với ta là một cái đại uy hiếp, nhất định phải ngưng thần đề phòng. Tiếp theo bầu trời kia đại lục Vạn Linh Môn, bị ta giết nhiều như vậy nồng cốt, chỉ sợ cũng sẽ không dừng tay như vậy. Bên trong có một vị vũ thương bán thánh, mặc dù không biết tu vi làm sao, nhưng mà là một cái nhân vật. Nếu như cũng trước tới giết ta, cũng là một mầm họa lớn. Rất nhanh, Trình Phong liền phân tích ra không ít phiền toái, vung lòng thần kinh bó lên. Vừa chú ý hội đấu giá, một bên quan sát ở đây khách mời, đem từng cái người hiểm nghi ghi ở trong lòng. Hơn nữa ba người, càng làm cho Trình Phong cực kỳ lưu ý. Thứ nhất là nằm ở bình thường chỗ ngồi Đông Phương lão người, ngồi ở trong đám người, thập phần không đáng chú ý. Nhưng Trình Phong lại phát hiện đối phương sự chú ý, hoàn toàn không còn trên đấu giá hội. Thường thường lấy âm lanh ánh mắt, len lén dòm ngó Trình Phong. Trình Phong thần niệm tra xét đối phương tu vi, cư nhiên chút nào không phát hiện. Mãi đến hơi hơi mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn một cái, sắc mặt cũng đại biến. Bởi vì người nọ trong cơ thể tựa như một phiến bao la biển rộng, so sánh Trình Phong thấy đến bất cứ người nào đều cường đại hơn nhiều, là một tên cường giả tuyệt thế. Người thứ hai, ở tại bình thường chỗ ngồi góc Tây Nam, nhìn về phía ánh mắt Trình Phong tràn đầy hận ý. Tu vi cũng là rất cao, Trình Phong không dám tra xét rõ ràng, miễn cho bị đối phương phát hiện. Người cuối cùng tất ở tại ghế khách quý, mảnh nhỏ tính toán ra, hẳn đúng là tổ ba người. Bọn họ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Trình Phong. Tu vi tại Lượng Văn đến tứ văn phòng, tuy rằng thực lực không yếu, lại đối với Trình Phong không có quá đại uy hiếp. Đúng lúc này, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bỗng nhiên vang dội. Đem Trình Phong sự chú ý, mang hướng đầu ra chiếc. Mau nhìn, đó tựa hồ là lôi viêm, từ trời cao bên trên sưu tập xuống lôi viêm. Lời đồn một lượng lôi viêm liền có thể vành sát một vị nguy thánh, kia địa bàn lôi viêm, ít nhất cũng có 2-3 kg đi. Nếu như một tia ý thức nổ, 3-4 văn chân thánh đều muốn bỏ mạng A. Lúc này, đấu giá trên đài một vị người mặc hắc bào lao giả, bưng một cái đào địa bàn đứng yên. Cái kia đào trong mâm, có đến một đoàn khiêu động ngọn lửa màu vàng. Thoạt nhìn rất nhỏ, lại cho người ta một loại sức bùng nổ lực lượng. Cho dù cách mấy ngàn mét, Trình Phong cũng có thể ngửi được đoàn kia ngọn lửa màu vàng trong tàn bạo mùi vị. Lôi viêm hòa bạo, 1 cân. Mỹ nữ đấu giá sư đứng tại đấu giá bên đài duyên, chỉ đến ngọn lửa màu vàng giới thiệu, vật này so sánh bình thường lôi viêm cường đại gấp 10 lần, 1 cân có thể giết tứ văn chân thánh. Giá khởi đầu 10 vạn đấu giá điểm tích lũy, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn điểm tích lũy. Nguyên lai đoàn kia ngọn lửa màu vàng là lôi viêm hòa bạo, so sánh lôi viêm mạnh hơn gấp 10 lần. Khi người đẹp đấu giá sư tiếng nói rơi xuống xong, vô số người đấu giá bắt đầu kêu giá. Tại đấu giá trên đài, có một cái to trận pháp lớn hình chiếu màn ảnh. Lúc này không ngừng dần hiện ra từng cái số lượng. Có người ngại viết quá phiền thoái, không để ý tới nữa cái gì quy tắc, trực tiếp mở miệng kêu giá. Ta xuất 18 vạn đấu giá điểm tích lũy, đây 1 cân lôi viêm hỏa bạo trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Phí, ta xuất 19 vạn đấu giá điểm tích lũy. Ta xuất 20 vạn. Hô hấp thời gian, đây cân lôi viêm hỏa bạo giá cả liền bị đẩy tới 250.000 điểm tích lũy. Hơn nữa nhìn tư thế, còn có tiếp tục gia tăng khuynh hướng. Đúng lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội. Ta xuất 30 vạn đấu giá điểm tích lũy. Cái thanh âm này vừa ra, hiện trường tiếng đấu giá một hồi biến mất. Mỗi người quay đầu nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng, có chút chần chờ. Bởi vì cái này người hô giá, chính là Trình Phong. Cư nhiên là Trình Đại Sư, hắn nhìn chúng phần này lôi viêm hỏa bạo. Mà thôi, ta lần này liền không tranh giành nữa, đem phần này lôi viêm hỏa bạo nhường cho Trình Đại Sư đi. Như thế cũng coi là bán Trình Đại Sư một cái ân huệ, tương lai cũng tốt cầu hắn làm việc. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2369, bấy chết người, không đền mạng. Ít. Hướng theo Trình Phong tham dự đấu giá, kia đấu giá lôi viêm hỏa bạo khách nhân, nhất thời từ bỏ hơn phân nửa. Còn lại lác đác mấy người đang chần chờ. Cuối cùng cũng là lựa chọn từ bỏ. Dù sao lôi viêm hỏa bạo còn có thể tái được, nhưng mà Trình Phong trước mặt soạt mặt cơ hội, cũng chỉ có như vậy một lần. Ngay sau đó, đây cân lôi viêm hỏa bạo liền bị Trình Phong lấy 30 vạn đấu giá điểm tích lũy vô tới trong tay. Trình Phong, đoàn hỏa diễm này rất ghét nha. Thiên lý hội đấu giá hiệu suất làm việc rất cao, Trình Phong vừa hoàn thành đấu giá, liền có người chuyên đem lôi viêm hỏa bạo đưa đến Trình Phong chỗ này trong gian phòng trang nhã. Lôi viêm hỏa bạo thuộc hỏa, thập phần nóng rực tàn bạo. Cùng Cửu Thiên Thánh Thủy thuộc tính tương khắc. Vừa bị đoạt được trong gian phòng trang nhã, Vương Khinh Nhu cũng rất không thoải mái. Trình Phong thúc dục một cổ thần lực, ý đồ đem bọc lại. Không nghĩ đến kia lôi viêm lực lượng rất mạnh, đem Trình Phong thúc dục thần lực hộ cháo cư nhiên trong nháy mắt phá hủy. Ha ha, ngã là rất không tệ. Thấy vậy, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng. Cũng không nhiều nhìn, đem thu vào một cái trong hồn giới. Bởi vì Trình Phong mua sắm vật này, chủ yếu là dùng để giết địch. Có lẽ không lâu sau liền sẽ đem dùng hết, không cần quá đáng nghiên cứu kỹ. Chụp được lôi viêm hỏa bạo không lâu sau, lại một cái vật đấu giá đưa tới Trình Phong chú ý. Kia là một bộ thần cấp hỏa tác, cấp bậc đạt tới ngũ phẩm. Bên trên vẽ 13 đầu hung thú, mỗi một đầu đều trông rất sống động. Trên thực tế, đây 13 đầu hung thú toàn bộ cũng có thể trong thời gian ngắn sống lại, giúp chủ nhân giết địch. Giá khởi đầu đạt tới 30 vạn điểm tích lũy, mỗi lần tăng giá thấp nhất 5 vạn. Khinh Nhu, này tấm thần cấp hỏa tác uy lực không yếu. Ta chụp được tới cho người phòng thân đi. Trình Phong nói, nộ nhỡ cực xuyên băng nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy đánh tới, ngươi cũng có thể có chút lực tự bảo vệ. Dứt lời, Trình Phong tham dự đấu giá. Mà hướng theo Trình Phong tham gia đấu giá, tình huống cùng ban nãy một dạng, rất nhiều người đều do dự. Cuối cùng cắn răng một cái, lựa chọn từ bỏ. Để cho Trình Phong lấy giá rất rẻ cách, mua được rồi một kiện phòng ngự bảo bối. Sau đó đấu giá bên trong, Trình Phong lại là nhìn chúng mấy món thực dụng tính bảo bối. Thông qua một phen chút nào không gợn sóng giành giật, hết thảy thu vào trong túi. Loại tình huống này, thẳng đến một cái lục văn thánh chỉ xuất hiện, rốt cuộc bị đánh vỡ. Chư vị, tấm này lục văn thánh chỉ, xuất từ Tây Bắc vực chúng ta đệ nhất lục, Thiên Cực Đại Lục một vị danh tốc tay. Nắm giữ ba cái đánh giết thánh văn, ba cái phòng ngự thánh văn, có thể nói là cả công lẫn thủ. Giá khởi đầu, 50 vạn đấu giá điểm tích lũy. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn điểm tích lũy. Đấu giá trên đài, mỹ nữ kia đấu giá sư giới thiệu xong, lấy ưu hoán ánh mắt liếc Trình Phong một cái. Bởi vì hướng theo Trình Phong tham gia đấu giá, vật đấu giá cuối cùng cũng sẽ lấy giá thấp bán ra. Chuyện này đối với nàng đấu giá năng lực, chính là tạo thành đả kích to lớn. Bất quá lần này, lại có người dẫn đầu hướng về phía Trình Phong làm khó dễ. Tấm này bán thánh chỉ, lão phu muốn. Trình Phong ngươi mấy lần ác ý đấu giá, để cho Thiên Lý hội đấu giá tổn thất nặng nề. Người khác đều sợ đắc tội ngươi, lão phu cũng không sợ, hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Người nói chuyện thân mặc trường bào, trên mặt xúc đến sơn dương hổ, hẳn là đan đạo liên minh Li Yu tiên sinh. Lúc trước, Li Yu đi theo Hoàng Độ Nguyên Tàng lý khai. Lần này đoán chừng là nửa đường lộn trở lại, muốn tìm Trình Phong phiền thoái, cho Hoàng Độ Nguyên Tàng hạ giận. Ha ha ba. Nhìn thấy Li Yu tiên sinh, Trình Phong cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn dạy dỗ Trình Mỗ. Ta xem không biết trời cao đất rộng người, hẳn đúng là ngươi mới đúng. Làm càn. Có loại liền tới đấu giá. Li Yu tiên sinh khẽ quát một tiếng, trực tiếp hô lớn nói, Tuyết Phủ cô nương, tấm này lục văn thánh chỉ ta xuất 80 vạn đấu giá điểm tích lũy. Ta xuất 100 vạn điểm tích lũy. Không đợi Li Yu tiên sinh tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong liền nói giá 20 vạn. Ta xuất 150 vạn. Li Yu tiên sinh rất ác, nói giá 50 vạn. Ta xuất 200 vạn. Trình Phong tựa hồ giận dỗi rồi, ra giá 200 vạn. 250 vạn, có loại tiếp tục cùng. Li Yu tiên sinh nhìn chằm chằm Trình Phong, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. 250 vạn điểm tích lũy, đây có thể vượt xa khỏi rồi một cái lục văn thánh chỉ bản thân giá trị. Một cái lục văn thánh chỉ, cho dù xuất từ danh túc tay, tối đa cũng giá trị 100 đến 120 vạn điểm tích lũy. Hiện khi đạt tới rồi 250 vạn, hoàn toàn là đánh nhau vì thể diện. Sợ rằng mức này, còn có thể bị Trình đại sư đổi mới. Kẻ thù gặp lại hết sức đỏ con mắt. Mọi người tất cả đều cho rằng, lần này Trình Phong nhất định sẽ tiếp tục tăng giá. Đem tấm này lục văn thánh chỉ đấu giá giá cả, tiến tới đến một cái dọa người trình độ. Nhưng mà, Trình Phong lại cười nhạt, cũng không gấp tăng giá. Tuyết Phủ cô nương, tấm này lục văn thánh chỉ ra vốn, ta đoán hẳn không đến 50 vạn điểm tích lũy. Trình Phong nói, hiện khi đạt tới rồi 250 vạn, đắt phòng đấu giá nhất cử có thể thu được 200 vạn điểm tích lũy. Lúc trước bởi vì chư vị bằng hữu nhường cho, để cho đắt phòng đấu giá tổn thất không ít. Lần này ta mượn Li Yu tay trả lại, cũng coi là không ai nợ ai đi. Dứt lời, Trình Phong tăng thêm một câu, lần này đấu giá, ta bỏ quyền. Giáo ba. Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường xôn xao một phiến. Bởi vì mọi người toàn bộ đều cho rằng, Trình Phong sẽ hành động theo cảm tình, cùng Li Yu tiên sinh đổ máu tới cùng. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên như thế bình tĩnh. Tại thời khắc mấu chốt rút người ra trở ra, cầm Li Yu đấu giá điểm tích lũy làm ân huệ. Để cho chúng đầu người phát ngộng đồng thời, kính nể không thôi. Lại khiến cho Li Yu mặt, một hồi đã biến thành màu gan heo. Trình Phong, ngươi cái này đồ khốn. Li Yu chỉ đến Trình Phong, thân thể phát run gầm lên, ngươi làm sao có thể đứt đoạn tiếp theo tăng giá. Làm sao có thể như thế? Trên thực tế, Li Yu cũng tích chữ cái hố Trình Phong tâm tư. Dự định tại Trình Phong tăng giá đến 300 vạn thời điểm, đồng nhiên rút người ra trở ra. Chỉ tiếc, ánh mắt Trình Phong càng lão lạc hơn, trước đó xem thấu ý hắn bức tranh, ngược lại chọc vào hắn một đao. Loại này bị trước mặt đánh mặt cảm giác, đơn giản làm cho người ta có chút tan vỡ. Ngùng ốc! Trình Phong lạnh lùng nói, chỉ số thông minh vẫn không có chỗ mã hoàn toàn, liền muốn nhảy ra hại người. Cùng ta chơi đùa, ta biết đùa chơi chết ngươi. Tiểu xuất sinh, đừng vội liều lĩnh. Li Yu tiên sinh gầm thét, lão phu nhất định sẽ khiến ngươi trả giá nặng nề. Khỏi âm ỉ, trước tiên đem 250 vạn điểm tích lũy giao cho Thiên Lý phòng đấu giá lại nói. Trình Phong lời này lực sát thương rất lớn, trực tiếp để cho Li Yu tiên sinh sắc mặt máu đỏ, suýt chút nữa khạc ra máu. Rất nhanh, Li Yu nhỏ máu hoàn thành vật phẩm giao nhận. Hội đấu giá tiếp tục, lần này lấy ra một bộ lục phẩm thần cấp hòa tác. Bên trong vẽ một đầu xích sắt, từ sâu thảm địa huyên trong dọc theo người ra ngoài, thật giống như là tử thần tòa liên. Cho người ta một loại, một khi bị xích sắt khóa lại. Lên trời xuống đất, không chỗ ẩn trốn cảm giác. Địa ngục khóa sông bức tranh, một vị lục phẩm thần cấp họa sư chọn đời làm. Mỹ nữ đấu giá sư Tuyết Phủ giới thiệu, tràn đầy suối dục lực, bức họa này có thể vây khốn lục văn chân thánh, là nhất tông hiếm thấy bảo bối. Giá khởi đầu, 60 vạn đấu giá điểm tích lũy. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 vạn điểm tích lũy. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2370, địa ngục khóa sông bức tranh. Ít. Địa ngục này khóa sông bức tranh danh tiếng rất lớn. Tại Tuyết Phù tiếng nói rơi xuống xong sau đó, mười mấy vị khách nhân kêu giá. Nhìn tư thế kia, tất cả đều là nguyện nhất định phải có bộ dáng. Trình Phong cũng sinh ra nồng nặc hứng thú, túi đầu quan sát tỉ mỉ bức họa kia làm. Công tử, kia địa ngục khóa sông bức tranh tục truyền là một vị thần cấp lục phẩm hoa sư, thấy được địa ngục tử thần bắt đào phạm hình ảnh sau đó, dốc hết tâm huyết làm. Lễ Vô Ưu tiến đến nhất bộ, giới thiệu, lời đồn vị kia thần cấp hoa sư, đang hoàn thành cái này tác phẩm sau đó, liền tâm huyết hao hết mà chết. Tại lục phẩm thần cấp họa tác bên trong, chính là mấy cái hàng đầu tác phẩm. Cho dù đối với thất văn chân thánh, cũng có thể tạo được tác dụng. Ồ, kia vật này ngược lại đáng giá đấu giá. Trình Phong gật đầu một cái, sinh ra đem vật này chụp được tâm tư. Công tử, ngài đấu giá vật này, chỉ sợ sẽ có người từ trong cản trở. Lễ Vô Ưu nhắc nhở, khe nhíu mày. Ngươi nói là kia Ly Ưu sao? Trình Phong chân mày cau lại, người này chẳng qua chỉ là thằng hề nhảy nhót, không cần lo lắng. Không chỉ là Ly Ưu. Lễ Vô Ưu nói, thánh nhân khác muốn tất sẽ nhúng tay. Bởi vì vật này là đếm ngược thứ tư cái đấu giá phẩm. Vật này sau khi kết thúc, chính là then chốt tam kiện vật đấu giá rồi. Một ít không cố ý đấu giá then chốt chi vật người, nhất định sẽ không bỏ qua vật này. Không sao, ta đấu giá điểm tích lũy nhiều phải. Trình Phong cười nói, cùng lắm thì tốn thêm một ít, cũng coi là cho Thiên Lý Hoàng thất một ít bồi thường đi. Tại Trình Phong hai người trò chuyện ngay miệng, kia địa ngục khóa sông bức tranh giá cả đã đạt đến 150 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, còn có 5-6 người đang tiếp nối tăng thêm. 200 vạn đấu giá điểm tích lũy. Đúng lúc này, Trình Phong chen vào, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 200 vạn. Để cho kia còn lại 5-6 người, toàn bộ đều thần sắc cứng lại. Trong đó hơn phân nửa người hơi chút trầm ngâm, lắc đầu lựa chọn từ bỏ. Chỉ còn 2 người, còn chần chờ bất quyết. 205 vạn điểm tích lũy. Nhìn thấy 2 người kia do dự dự, Li Yu cắn răng một cái, cũng chạy tới xen vào một cước. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng không nghĩ như thế nào đập xuống địa ngục khóa sông bức tranh. Sở dĩ xen vào, chỉ là vì ác tâm Trình Phong. Mới tăng giá 5 vạn điểm tích lũy. Trình Phong liếc Li Yu một cái, rêu cợt nói, lá gan của ngươi đâu? Quả thực là kém cỏi. Hừ, ngươi có bản lãnh liền thêm giá. Li Yu xác thực là sợ, cho nên chỉ tăng giá 5 vạn. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn ta tăng giá, vậy ta tác thành ngươi. Trình Phong cười nhạt hô, 250 vạn điểm tích lũy. Hẳn là đem ra cả. Nhắc tới 250 vạn. Mức này tương đối địa ngục khóa sông bức tranh, đã hơi có vẻ đắt giá. Bất quá, đối với cần người khác, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà Trình Phong, rõ ràng là cái kia cần địa ngục khóa sông bức tranh người. Ta từ bỏ. Ta cũng từ bỏ. Hướng theo Trình Phong kêu lên 250 vạn giá cao, kia cuối cùng hai cái người đấu giá thập phần dứt khoát từ bỏ. Bởi vì Trình Phong đối địa ngục khóa sông bức tranh, tựa hồ tình thế bắt buộc. Lấy bọn họ tài lực, chưa chắc liều mạng quá trình đỉnh. Cho dù liều cho cá chết lưới rách, thu được địa ngục khóa sông bức tranh, đắc tội Trình Phong, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Li Yu, tới phiên ngươi. Hai người kêu bỏ quyền sau đó, chỉ còn Li Yu rồi. Trình Phong liếc mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta còn có gia tăng giá, yên tâm lớn mật tăng giá đi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Li Yu lạnh rên một tiếng, làm bộ muốn hô giá. Nhưng trong bóng tối lại len lén quan sát Trình Phong, muốn xem ra một vài dấu vết. Nhưng mà, Trình Phong nhưng thủy chung nhẹ như mây gió, đối với hắn làm như không thấy. Lần này, Li Yu ngược lại khiếp đảm. Thần sắc trên mặt biến ảo mấy cái, cư nhiên cũng là từ bỏ. Kém cỏi. Trình Phong thấp chửi một câu, âm thanh lại truyền khắp toàn bộ Hoàn Vũ Điện. Trong điện ánh mắt mọi người đồng loạt xem ra, khiến kia Li Yu mặt đỏ tới mang tai. Hừ, ngươi càng ngu ngốc. Li Yu thẹn quá thành giận, lấy 250 vạn điểm tích lũy, đấu giá một cái lục phẩm thần cấp hoa tác. Chỉ là, Li Yu vừa dứt lời, rốt cuộc lại có người tăng giá. Đó là chỗ khách quý ngồi, liền sắp xếp mà ngồi 3 người. Trong 3 người, một tên mặt mũi lạnh lùng phụ nhân mở miệng, đem địa ngục khóa sông bức tranh giá cả nhắc tới 260 vạn. Để cho Li Yu thành một chuyện tiếu lâm, hận không được tìm cái kẽ đất chui vào. Nhưng Trình Phong lại ánh mắt hơi co lại, không có đi để ý tới hắn. Bởi vì kêu giá 3 người này, Trình Phong sớm đã có chú ý. Chính là trong bóng tối dòm ngó hắn mấy tổ người, trong đó một tổ. Hắn vốn cho là, đối phương muốn trong bóng tối làm việc. Chưa từng nghĩ, cư nhiên trực tiếp nhảy ra đưa cho hắn ấm ức. Công tử, Ba người kia tựa hồ là quân gia cao thủ. Thác Bạt Quân Phong âm thanh ầm ù, nếu như ta không có nhìn lầm, phải làm là quân gia Tam Thánh. Quân gia Tam Thánh. Trình Phong nhướng mày một cái, quân gia thánh nhân, không phải đều bị Long Gia ngăn ở Quân Lâm núi sao? Tại sao lại nhô ra quân gia Tam Thánh? Công tử, quân gia Tam Thánh cũng không tại Quân Lâm núi. Lễ Vô Ưu mở miệng, theo ta được biết, quân gia Tam Thánh hàng năm ở bên ngoài du lịch, đến bây giờ đã có vài chục năm. Lần này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, hẳn đúng là nhận được quân gia gia chủ mệnh lệnh, đến trước tìm công tử phiền thoái. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau hỏi, đây quân gia Tam Thánh tu vi như thế nào? Ta nghe nói, đều rất không yếu. Lễ Vô Ưu nói, hai người đạt tới Tam Vân, lão đại quân trưởng thành tất hẳn đạt tới Tứ Văn. Hơn nữa, ba người tinh thông một môn liên thủ đánh giết võ kỹ. Ba người dưới sự liên thủ, có thể đem ba người lực lượng tập hợp đến trên người một người, thập phần không dễ chọc. Quân gia Tam Thánh không dễ chọc. Trình Phong ta càng không dễ chọc. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, bọn họ nếu chọc ta, liền làm xong bị diệt chuẩn bị đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong quả quyết tăng giá, 300 vạn đấu giá điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì 300 vạn đấu giá điểm tích lũy, hoàn toàn vượt quá địa ngục khóa sông bức tranh bản thân giá trị. Trình Phong ra cao như vậy giá, cho người ta một loại giận dỗi cảm giác. Đại ca, Trình Phong kia vậy mà trực tiếp nói giá đến 300 vạn điểm tích lũy. Ghế khách quý, quân gia Tam Thánh lão nhị quân không gió hỏi, chúng ta là tiếp tục đổi thêm, vẫn là cứ thế từ bỏ. Quân không gió trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Cảm giác Trình Phong lần này tăng giá, cùng ban nãy cái hố ly ưu thời điểm độc nhất vô nhị. Dường như bị phẫn nộ làm đầu góc mê muội, có thể là một loại che giấu, dẫn dụ bọn họ tăng giá. Đến lúc đó, liền sẽ rút người ra trở ra, hố bọn hắn một cái. Đại ca, nếu không lùi đi. Lao Tam quân Mỹ lại nói, ngược lại chúng ta cũng xem như hố nhỏ rồi Trình Phong một cái, để cho hắn tốn thêm 50 vạn điểm tích lũy, đáng giá. Hừng, vậy liền rút lui đi. Lão đại quân trường thanh gật đầu, đem toàn bộ đấu giá điểm tích lũy, tất cả đều áp ở phía sau tam kiện then chốt chi vật trên. Dứt lời, ba người quả quyết bỏ quyền. Ha ha ha ba. Nhìn thấy màn này, kia Li Yu cười trên nỗi đau của người khác cười to, Trình Phong, ngươi cũng coi hôm nay, thật là đại khoái nhân tâm a. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2371, đấu lạp tôn giả. Ít. Lúc nói chuyện, Li Yu kia càn rỡ tiếng cười lớn chiếu khắp nơi toàn bộ Hoàn Vũ Điện. Về phần những người khác, chính là lắc đầu thở dài, vì Trình Phong cảm thấy thương tiếc. Ngay cả Vương Khinh Nu cùng Thác Bạt Quân Phong bọn họ, đều cảm thấy Trình Phong mắc bẫy, tiến đến an ủi Trình Phong. Ha ha ba. Nhưng mà, Trình Phong lại cười nói, này tấm địa ngục khóa sông bức tranh hướng bọn hắn lại nói, có lẽ không đáng 300 vạn điểm tích lũy. Nhưng với ta mà nói, 4 triệu điểm tích lũy ta cũng nguyện ý đấu giá. Trình Phong lời này, cũng không phải trấn an mình. Nếu như quân trường thanh tiếp tục tăng giá, Trình Phong khẳng định cũng biết tăng giá. Cho dù tiêu 4 triệu đấu giá điểm tích lũy, Trình Phong cũng không ngại ở đây. Hôm nay mới tốn 300 vạn, Trình Phong ngược lại tiết kiệm được 100 vạn điểm tích lũy, tất cả đều Trình Phong ban nay xuất sắc biểu diễn. Giao nhận xong địa ngục khóa sông bức tranh, trên tay Trình Phong còn sót lại không đến 500 vạn đấu giá điểm tích lũy. Mà tại lúc này, Thiên Lý hội đấu giá chân chính vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy mỹ nữ kia đấu giá sư Tuyết Phủ, vẻ mặt kích động đi tới trên đài, ngón tay trận pháp hình chiếu màn ảnh, cảm xúc mạnh mẽ đầy giới thiệu. Chư vị, tiếp theo chính là đang tiến hành hội đấu giá, tam kiện then chốt chi vật thời gian bán đấu giá. Đối với đây tam kiện bảo bối, ta muốn tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc. Nhưng mà Tuyết Phủ tại đây, vẫn là muốn giải dòng nữa một lần. Vừa nói, mỹ nữ Tuyết Phủ chỉ hướng hình chiếu trên màn ảnh, một cái đầu đội nón lá người. Người kia thân cao gầy, thoạt nhìn bình thường. Nhưng hướng theo người kia hái xuống đấu lạp, một cỗ sát khí lại xuyên thấu qua màn ảnh, lao thẳng tới mọi người mặt mà tới. Đây là lần này hội đấu giá, tam kiện then chốt đấu giá phẩm kiện thứ nhất. Tên là đấu lạp tôn giả, là một vị nắm giữ ngũ văn chân thánh sức chiến đấu người khôi lỗi, xuất từ công thâu gia tộc tay. Một khi cùng này người khôi lỗi ký huyết thể, liền sẽ vĩnh viễn thuần phục, sông pha khói lửa, không chối từ. Có thể nói là thế gian trung nhất thần hộ vệ. Đấu giá giá chốt 100 vạn điểm tích lũy, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hướng theo Tuyết Phủ tiếng giới thiệu, không khí hiện trường bắt đầu khô nóng lên. Hơn nữa Trình Phong, càng là cao mày. Ngũ văn chân thánh cấp bậc người khôi lỗi. Xuất từ công thâu gia tộc tay. Đối với công thâu gia tộc, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Tại địa khung đại lục thời điểm, hắn liền không ít cùng gia tộc này người giao thiệp. Lúc đó còn tưởng rằng, Công Thâu gia tộc cũng không tính vào đâu. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự thấy được đối phương khủng bố. Thậm chí ngay cả chân thánh cấp bậc khôi lỗi, cũng có thể luyện chế được. Hơn nữa còn lấy được thiên thương thánh ngục, tiến hành công khai đấu giá. Nạp Lan Thúc, trong tin đồn không phải nói, cơ quan tạo hóa không cách nào làm ra cấp bậc thánh nhân tồn tại sao? Trình Phong không hiểu, làm sao hiện tại, Công Thâu gia tộc lại tạo ra ngũ văn chân thánh cấp bậc người khôi lỗi. Trình Phong, đây cũng là Công Thâu gia tộc cách tân làm đi. Nạp Lan Trường Sinh cũng không hiểu rõ lắm, suy đoán nói, bọn họ hẳn không chỉ sử dụng cơ quan thuật, còn có khác đủ loại thủ đoạn. Tình huống cụ thể làm sao, còn cần người đem kia cố khôi lỗi người chụp được đến, khoảng cách gần quan sát mới có thể phân tích ra được. Được, vậy ta liền đem cái này người khôi lỗi chụp được. Trình Phong thì thầm, vật này nắm giữ ngũ văn chân thánh sức chiến đấu, hơn nữa tuyệt đối tận tâm. Ta nếu có được tay, cũng coi là vì ta tăng thêm một cái đại lá bài tẩy. Ngũ văn chân thánh cấp bậc khôi lỗi, có thể so sánh ngũ văn thánh chỉ mạnh hơn nhiều, không chỉ linh hoạt đa dạng, hơn nữa còn có thể lặp lại sử dụng. Đối với Trình Phong lại nói, xác thực rất thực dụng. Chỉ là, Trình Phong bây giờ còn lại ước chừng 500 vạn đấu giá điểm tích lũy. Sợ rằng còn không cách nào chụp được đấu lạp tôn giả. Ta ra 150 vạn đấu giá điểm tích lũy. Ta ra 200 vạn. Ta ra 260 vạn. Ta ra 300 vạn. Đấu lạp tôn giả giá cả, tại lấy một loại dọa người tốc độ leo lên. Trình Phong vẫn không có nhúng tay, một là chờ cơ hội. Tiếp theo, chính là đợi Thiên Lý hội đấu giá người phụ trách Lý Vô Huyền. Hắn cần đổi lấy càng nhiều đấu giá điểm tích lũy, dùng để đấu giá đấu lạp tôn giả. Trình Đại Sư, ngày tối nay chính là đại thu hoạch ta. Không bao lâu, Lý Vô Huyền đến nhà gian. Lý Tổng Quản, từ trước ta chẳng qua chỉ là đấu giá một ít vật nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Trình Phong cười nói, lần này mời ngươi qua đây, là muốn hỏi ý kiến một hồi. Trên tay ta kia 24 vạn cái thánh khí cấp bậc vật phẩm, có thể hay không thông qua đắt phòng đấu giá đổi lấy thành đấu giá điểm tích lũy? Làm sao? Trình Đại Sư lẽ nào đối với tiếp theo tam kiện then chốt đấu giá phẩm cảm thấy hứng thú? Vừa nghe lời này, Lý Vô Huyên liền phát hiện Trình Phong tâm tư. Là có một vài động tâm. Trình Phong gật đầu, nhưng trên đầu có chút chặt, còn cần Lý Tổng Quản tương trợ một cái. Ha ha ba. Lý Vô Huyên cười nói, đây là chuyện nhỏ. Ta biết nhiều cái đỉnh phong thương minh người phụ trách. Bọn họ đối với thánh khí cấp bậc bà bối, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như Trình Đại Sư cần, ta trước tiên lấy mỗi cái thánh khí cấp bậc bà bối, đổi lấy 1.000 đấu giá điểm tích lũy mà tính. Chờ Trình Đại Sư đấu giá sau khi kết thúc, dùng bao nhiêu đấu giá điểm tích lũy, liền cầm ra bao nhiêu cái thánh khí cấp bậc vật phẩm là được. Ồ, vậy thì cảm ơn Lý Tổng Quản rồi. Lý Vô Huyên cho đổi lấy giá cả, xem như tương đối công đạo. Bởi vì thánh khí cấp bậc vật phẩm, ở trên đấu giá hội cũng chưa chắc có thể đấu giá được 1.000 điểm tích lũy. Đối phương trực tiếp lấy 1.000 đều giá, đổi lấy trên tay Trình Phong toàn bộ thánh khí bảo bối. Rõ ràng là vì soạt cao cảm giác độ, tương lai tiện mời Trình Phong giúp đỡ. Trình Phong không có cự tuyệt, cũng coi là biến tướng cho Thiên Lý Hoàng thất một cái cam kết. Để cho Lý Vô Huyên mặt đầy tươi vui, rất là cao hứng. Mà tại lúc này, đấu giá trên đài, kia đấu lạp tôn giả giá cả đã bị một vị đại phú thương đập trúng 500 vạn điểm tích lũy giá cao. 500 vạn đấu giá điểm tích lũy, đây xác thực hơi dọa người. Liên rất nhiều cấp thánh nhân tồn tại, đều là nhíu chặt lông mày, lắc đầu lựa chọn từ bỏ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 3, 4 người còn đang do dự. Đúng lúc này, Trình Phong lên tiếng. Ta ra 600 vạn đấu giá điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, mảng lớn ánh mắt quan tới. Thâm sâu lãnh hội được rồi Trình Phong giàu đổ nước vách. Nhưng bọn hắn không biết là Trình Phong giàu đổ nước vách, đúng là bọn họ khẳng khái giúp tiền hình thành. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, hẳn đúng là để mắt tới này là đấu lạp tôn giả rồi. Ghế khách quý, Li Yu trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vừa vặn ta cho hắn đến chút gia vị, để cho hắn hưởng thụ một chút. Trầm ngâm trong, Li Yu lên tiếng, trực tiếp đem giá cả nhắc tới 800 vạn điểm tích lũy. Vãi, 800 vạn điểm tích lũy. Vậy Li Yu tiên sinh chẳng lẽ là điên rồi? Nhìn thấy Li Yu kêu giá 800 vạn điểm tích lũy, hiện trường mọi người giật nảy cả mình. Nhưng chờ nhìn thấy Li Yu kia oán độc ánh mắt, mọi người rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ Li Yu sở dĩ kêu lên cao như vậy giá, đều cho là vì Trình Phong ấm ức. Li Yu người này cũng quá làm đi. Lấy 800 vạn điểm tích lũy gây sự tình, nộ nhớ Trình đại sư không tiếp chiêu, hắn không phải phải đại xuất huyết. Cho dù hắn là một vị tứ phẩm thần đan sư, 800 vạn đấu giá điểm tích lũy, cũng đủ hắn uống một bầu đi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2372, chính là nhiều tiền. Ít. Trên thực tế, lúc này Li Yu quả thật có chút sợ hết hồn hết vía. Hắn ban nãy nhiệt huyết quán đỉnh, một giọng kêu 800 vạn điểm tích lũy. Chờ tỉnh táo lại sau đó, trực tiếp toàn thân là mồ hôi. Bởi vì hắn một giọng kia, đem gần có mấy cái người đấu giá hết thể hủ chạy. Cho dù cái kia giàu đổ nước vách đại phú thương, đều là lộ vẻ do dự. Về phần Chính Phong, càng là lấy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn đến hắn, một loại bị hố cảm giác tại trong lòng hắn lượn lờ. Con mẹ nó, chẳng lẽ Lao Phu sẽ bị gài bẫy? Li Yu trong lòng, dâng lên một cổ dự cảm không hay. Hai tay lặng lẽ nắm lên, một cổ bực bội tự nhiên mà sinh. Bất quá cũng may, vị đại phú thương kia do dự mãi, lại tăng giá. Ta ra 810 vạn. Hướng theo đại phú thương âm thanh, Li Yu thở phào một hơi. Hai chân như nhũn ra, đỡ bên hông cái ghế mới miễn cưỡng đứng vững. Trong lòng tất cả đều là sống sót sau tai nạn may mắn, đối với đại phú thương tràn đầy cảm kích. Ha ha, loại cảm giác này rất sảng khoái đi. Trình Phong âm thanh, tại Li Yu vang lên bên tai, ta phải tiếp tục theo vào, hoan nghênh ngươi đến tiếp tục chia sẻ loại cảm giác này. Dứt lời, Trình Phong đem giá cả đổi mới đến 850 vạn. Khiến kia đại phú thương đều có một vài trụ không được rồi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mẹ kiếp, Trình đại sư thật là có tiền. 850 vạn đấu giá điểm tích lũy đập đi, liền mí mắt cũng không nháy mắt một hồi. Lần này, hẳn đúng là không có ai còn dám xen vào đi. Vậy cái đấu lạp tôn giả, ắt sẽ rơi vào Trình đại sư trong tay. Nhìn thấy Trình Phong tùy ý bỏ tiền bộ dáng, mọi người tất cả đều vẻ mặt hâm mộ. Rất nhiều phụ nữ khách nhân, càng là ánh mắt sáng lên. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cảm giác, chuyện này còn chưa xong, rất nhiều người không hy vọng cái kia nắm giữ ngũ văn chân thánh sức chiến đấu đấu lạp tôn giả, rơi vào trong tay hắn. Bởi vì như vậy mà nói, đem tới đối phó hắn thời điểm, liền sẽ sản sinh một cái khó giải quyết chướng ngại. Quả nhiên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, kia Li Yu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Theo sau liền dũng khí đại tráng, ham hở hô. 900 vạn điểm tích lũy. Ta ra 900 vạn đấu giá điểm tích lũy. Trình Phong, tiểu tử ngươi nếu như có loại liền tiếp tục cung đập, Lao Phu không chơi chết ngươi. Rất rõ ràng, hẳn đúng là trong bóng tối có người liên lạc Li Yu, đưa hắn một loại nào đó ủng hộ, để cho hắn có thể yên tâm lớn mật gây sự. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, phát hiện nhiều cái người khả nghi. Hơn nữa kia quân gia Tam Thánh, càng là trắng trợn ủng hộ Li Yu. Trình Phong, đây là có người đang thiết kế hại ngươi. Đúng vậy công tử, nếu không chúng ta lùi một bước. Vương Khinh Nhu cùng Thác Bạt Quân Phong, tất cả đều thấp giọng nhắc nhở. Ta biết. Trình Phong cười nói, bất quá, ta không thích lùi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ vì cho ta ấm ức, có thể cầm ra bao nhiêu đánh đổi. Chuyện của tôi lốt nét. Dứt lời, Trình Phong tại đấu giá vòng tròn bên trên, viết xuống 1.000 vạn điểm tích lũy. Kia cự đại số lượng, tại trận pháp trên màn ảnh sáng lên thì. To lớn hoàn vũ điện, vang lên một phiến ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Ôi trời, Trình đại sư cư nhiên tăng giá đến 1.000 vạn. Mức này, có thể vượt quá đấu lạp tôn giả bản thân giá trị A. Lẽ nào lần này, lại chính là một hồi long tranh hổ đấu. Nhìn đến trận pháp màn ảnh, vô số người tâm lý không bình tĩnh. Ngay cả thiên lý hoàng thất người, đều nhíu chặt lông mày. Tuy nói đấu giá phẩm giá cả càng cao, hướng bọn hắn càng có lợi. Nhưng nếu là giá cả cao quá bất hợp lý, trong lòng cũng sẽ sản sinh áp lực khổng lồ. 1.100 vạn. Nhưng mà, không đám người tâm tình bình phục, Li Yu lại ném ra một cái nước sâu tiếng nổ. Chấn chúng đầu người khó chịu, đối với Li Yu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây Li Yu tiên sinh thật là một kẻ hung ác ca. Vì đối phó Trình đại sư, lại có thể xuất ra nhiều như vậy đấu giá điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy nếu như sinh non, sợ rằng phải hắn luyện đan mấy trăm năm qua trả lại đi. Nào ngờ, Li Yu chỉ là bị người đẩy ở trước mặt người một cái trang trí. Hắn lúc này liều lĩnh, đều là trong bóng tối chi nhân để cho mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, xem ra có người không muốn ta lấy đến này là đấu lạp tôn giả. Nhìn thấy Li Yu liều lĩnh biểu tình, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, chính là không biết. Các ngươi có thể xuất ra bao lớn thành ý để cho ta từ bỏ. Nói cho các ngươi biết một câu, ta đấu giá tích chia rất nhiều rất nhiều. 2.000 vạn đấu giá điểm tích lũy. Trong lúc nói cười, Trình Phong đem giá cả đập chúng 2.000 vạn. Đây hoàn toàn là Trình Phong cùng trong bóng tối chi nhân một cái tỷ đấu. Trong bóng tối chi nhân không muốn Trình Phong đoạt được đấu lạp tôn giả, vì tương lai chôn phiền thoái. Trình Phong tất vừa vặn ngược lại, muốn lấy được đấu lạp tôn giả, vì mình tăng thêm một lá bài tẩy. Tại loại này khảo lượng phía dưới. Giá cả đã không phải là cân nhắc vật đấu giá duy nhất tiêu chuẩn. Lúc này cân nhắc tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là giá trị cùng không đáng. Giá trị, tất có thể đánh bạc tất cả đi đập. Không đáng, lập tức rút người ra trở ra. 2.500 vạn. Trong bóng tối chi nhân tài lực cũng rất hùng hậu, hơn nữa đối phó Trình Phong tâm tư rất nặng. Cư nhiên tại 2.000 vạn trên căn bản, lại tăng lên 500 vạn. Điên rồi, Trình Phong cùng Ly Ưu Tiên Sinh đều điên rồi. Vậy mà vì chỉ là một cụ đấu lạp tôn giả, đánh đến rồi tình trạng như thế. Lúc này, tất cả mọi người đều dùng nhìn kẻ điên ánh mắt tiếp đại Trình Phong. Ngay cả Vương Khinh Nu mấy người, cũng là không ngoại lệ. Nhưng Trình Phong lại không hề bị lay động, tại đấu giá viên mãn trên viết xuống 3.000 vạn ba chữ. Đồng thời nói, ta ra 3.000 vạn, nếu như ngươi thật muốn ngăn cản ta vỗ tới đấu lạp tôn giả, vậy cứ tiếp tục đi. Chỉ là lần này, trong bóng tối chi nhân lại chần chờ. 3.000 vạn đấu giá điểm tích lũy, đây có thể chơi đùa có chút quá lớn. Hơn nữa nhìn Trình Phong tư thế, còn có thể tiếp tục tăng giá. Có cầm nhiều như vậy tiền vốn tiếp tục liều mạng, còn không bằng mở ra lối riêng, mời mấy vị 5-6 văn chân thánh vây giết Trình Phong. Cho nên trầm ngâm trong bóng tối chi nhân khiếp đảm. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ, để cho nguyên bản nhiệt huyết quán đỉnh, còn muốn tiếp tục kêu giá Ly Ưu mặt đầy xấu hổ. Xin hỏi Ly Ưu tiên sinh, ngài phải tiếp tục tăng giá sao? Lúc này, mỹ nữ đấu giá sư Tuyết Phủ hỏi thăm. Không không không. Ly Ưu sắc mặt trắng nhợt, nói liên tục, không thêm rồi, không thêm rồi. Đã không còn trong bóng tối chi nhân ủng hộ, Ly Ưu mới không có lá gan đó đi. Nếu không cẩn thận nói sai, 3.000 vạn đấu giá điểm tích lũy nợ khổng lồ, đủ đem hắn giống như đẻ chết. Được, nếu không có ai tiếp tục tăng giá. Tuyết Phù nét mặt vui cười, cao giọng nói, vậy này là đấu lạp tôn giả, liền thuộc về Trình Phong đại sư. Hướng theo Tuyết Phù lời nói, trận này đấu giá rốt cuộc hạ màn. Nhưng mà mọi người tại đây, tâm tình lại thật lâu không cách nào yên lặng. Bởi vì trận này giành giật, quả thực quá kích thích rồi một ít. Đổi thành người bình thường, trái tim nhất định sẽ không chịu nổi. Chư vị, kính xin giữ vững tinh thần đến nha. Tuyết Phù điềm nhiên hỏi, bởi vì tiếp theo, cần phải đấu giá lần này hội đấu giá kiện thứ 2 then chốt đấu giá phẩm. Món đồ đấu giá này lai lịch đặc biệt, là một vị cửu vân chân thánh từ một cái cổ di chỉ trong ngoài ra. Vật này là một cái quan tài, kiên cố không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ không có người có thể mở. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2373, thần ma yếu quan. Ít. Một cái quan tài. Thiên lý hội đấu giá đang làm cái gì, một cái quan tài cư nhiên biến thành then chốt đấu giá phẩm. Chẳng lẽ muốn tiền muốn điên rồi? Nghe xong Tuyết Phủ giới thiệu, mọi người không chỉ không có kinh hỉ, ngược lại một phiến tiếng mắng. Hôm nay Lý phòng đấu giá quả thật có chút làm càn rỡ rồi. Vương Khinh Nu chu mỏ nói, cầm một cái quan tài làm bà bối, khó trách mọi người sẽ chửi rủa. Không đúng. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu, thiên lý người bán đấu giá, cũng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không từ đập chiêu bài. Bọn họ nếu dám cầm một cái quan tài làm đấu giá, điều này nói rõ cỗ quan tài kia không bình thường. Đúng như dự đoán. Đấu giá sư Tuyết Phủ hai tay giơ lên cao, tỏ ý mọi người bình tĩnh. Chư vị, ta giới thiệu vẫn chưa nói hết. Chờ ta giới thiệu xong cỗ quan tài kia sau đó, mọi người nếu như còn tiếp tục phê bình, vậy ta không lời nào để nói. Được, vậy ngươi tiếp tục giới thiệu đi. Mọi người cũng là phản ứng lại, cảm giác thiên lý phòng đấu giá sẽ không từ đập chiêu bài. Cho nên tất cả đều im miệng, để cho Tuyết Phủ tiếp tục giới thiệu. Chư vị, cỗ quan tài kia từ khi cổ di chỉ trong mang lấy ra, tại mấy vị cao cấp chân thánh trong tay lưu truyền. Tuyết Phù nói, thậm chí còn bị một vị viên mãn cấp bán thánh siêu tầm nhiều năm, ý đồ đem mở ra. Nhưng cho đến ngày nay, cũng là vô năng lực. Căn cứ vào vị kia viên mãn cấp bán thánh suy đoán, cô quan tài kia trong khả năng mai táng thần ma thân thể. Nếu là có thể mở ra quan tài, liền có nhất định xác suất thu được thần ma truyền thừa. Bất quá, mở ra quan tài cần phải có duyên người. Không phải người hữu duyên, vĩnh viễn cũng không mở ra. Nghe lời này, mọi người tất cả đều không bình tĩnh rồi. Thần ma, đây chính là trong tin đồn cổ lão tồn tại. Tục truyền tại cổ năm xưa, thần ma mới là trong thiên địa chân chính bá chủ. Nhân loại, chỉ là thần ma quản hạt dưới không đáng chú ý tiểu tộc. Bởi vì ở thiên địa đại biến, thần ma biến mất, nhân tộc mới có thể quật khởi, thống trị chư thiên vạn giới. Nếu là có thể đạt được thần ma truyền thừa, suy nghĩ một chút cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cùng lúc đó, lại có người xem thường. Bởi vì cỗ quan tài kia trong chôn cất đến thần ma tin tức, chỉ là một vị viên mãn cấp bán thánh suy đoán, chưa chắc là thật. Huống chi, cho dù vị kia bán thánh suy đoán đều thật, ai có thể xác nhận mình là kia người hữu duyên đâu. Hơn nữa, người hữu duyên duyên là thiện duyên vẫn là xấu duyên, dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Nếu như là thiện duyên tạm tạm, nếu như xấu duyên, không chỉ không cách nào đạt được thần ma truyền thừa, có thể là một cơn ác ngộng. Cho nên ở đây phần lớn người, đều báo xem náo nhiệt tâm tư, cũng không có đem để ở trong lòng. Chư vị, kiểm nghiệm có phải hay không thần ma yêu quan người hữu duyên, phương pháp rất đơn giản. Tuyết Phủ lấy tràn đầy suối dục lực giọng nói, chỉ cần tới gần thần ma yêu quan 10.000 mét bên trong, trong cơ thể sản sinh một loại nào đó dị động, liền cùng thần ma yêu quan hữu duyên. Thiên Lý Tự Dục Không Thiền Sư, sau này sẽ đem thần ma yêu quan mang lên. Chư vị có thể âm thầm cảm ứng, xác nhận mình là không phải người hữu duyên kia. Tuyết phù âm thanh rơi xuống xong, mọi người tại đây tâm tư bắt đầu gì động động. Mọi người vừa muốn mình là thần ma yêu quan người hữu duyên, lại không muốn cùng thần ma yêu quan phụ lên câu. Bởi vì thần ma yêu quan liên lụy quá lớn, nếu như xác nhận hữu duyên, nhất định sẽ trở thành phân mọi người. Trừ phi tu vi đủ cường đại, nếu không, sợ rằng sẽ trở thành một cái đại thế lực quân cờ. Vì đối phương phục vụ, đào móc thần ma yêu quan bí mật. Trình Phong, ngươi nói thế nào thần ma yêu quan có thần như vậy không? Vương Khinh Nhu hạ thấp giọng, lời đồn viễn cổ thần ma, chẳng lẽ còn so sánh thánh nhân cường đại? Không biết. Trình Phong lắc đầu nói, nhưng nghĩ đến, hẳn vượt ra khỏi thánh nhân cảnh giới. Thần ma, đây chính là cổ năm xưa cường đại nhất sinh mạng thể. Sinh mạng bản chất liền trời sinh trội hơn nhân loại, tục truyền thần ma không cần thiết tu luyện, chỉ cần lớn lên thành niên, liền sẽ có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Thành niên thần ma, chỉ sợ liền so sánh đạt được tiểu tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa tồn tại cường đại. Đương nhiên, sự thật cuối cùng làm sao, còn cần chân chính hiểu biết sau đó mới có thể xác định. Ông Long Ba. Vạn chúng trong chờ mong, một cổ áp lực khí tức đống nhiên từ tứ phương bao phủ mở ra. Cho dù là Trình Phong, cũng cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Như tại trên ngực đè ép một tòa núi lớn, phi thường khó chịu. Hả? Chẳng lẽ là thần ma yêu quan? Trình Phong ngay lập tức nghĩ tới thần ma yêu quan. Túi đầu hướng về phía áp lực khí tức chuyển đến phương hướng nhìn đến, nhất thời nhìn thấy một vị xích hai chân lao tăng, tay nâng nhất khẩu thanh đồng cổ quan, từ hoàn vũ điện một cái trong lòng đất cửa vào bước mà ra. Chiếc quan tài cổ kia có dài hơn 4 mét, 1m5 rộng, bên trên văn khắc đến thô kệch đồ án. Có lẽ là thời gian quá lâu, những hình vẽ kia đều bị năm tháng ăn mòn sặc sỡ không chịu nổi. Cộng thêm màu xanh lục màu xanh đồng, căn bản nhìn không rõ lắm. Hơn nữa, từ quan tài kia trên tản mát ra một cổ nhàn nhạt sáng bóng, loại trừ người ngoài tra xét. Trình Phong hơi hơi quan sát mấy lần, ánh mắt liền có một vài đau nhức, không tự chủ được chảy ra nước mắt. Về phần những người khác, ánh mắt càng là như bị hỏa thiêu. Nếu như không lập tức rời đi, tại chỗ nhất định phải mù mất. Ôi trời, đây chiếc quan tài thật khủng bố a. Nhìn không thể nhìn, thậm chí ngay cả tiếp cận đều không thể tiếp cận. Ta cảm giác thân thể phải bị nghiền nát, sự khó thở, suýt nghẹn thở mà chết. Lẽ nào những cảm giác này, chính là cái gọi là dị động? Tỏ rõ theo ta này quan tài hữu duyên. Hướng theo Dục Không Thiền Sư đem quan tài đưa lên đấu giá chiếc, toàn bộ Hoàn Vũ Điện kêu gọi một phiến. Tất cả đều là không chịu nổi thần ma yêu quan kia khí tức kinh khủng, có người thậm chí suýt bỏ mạng. May mắn may vào lúc này, mỹ nữ kia Tuyết Phù xuất ra một đầu màu tím thảm, một hồi gắn vào rồi thần ma yêu quan phía trên. Đem thần ma yêu quan tản mát ra khí tức, chặn lại trên 90%. Trên người mọi người cảm giác khó chịu, thuận theo trên phạm vi lớn giảm bớt. Chư vị, đây cũng là thần ma yêu quan. Tuyết Phù chỉ đến bị chủ quan tài bằng đồng xanh, giới thiệu, nói vậy nó uy năng, mọi người đã có biết. Dư thừa giới thiệu ta không nói nhiều, hiện tại mọi người có thể cảm ứng trong cơ thể dị động. Nếu như là người hữu duyên, tâm lý sẽ tự sản sinh một loại nào đó kêu gọi. Sau một nén nhang, thần ma yêu quan đấu giá liền sẽ bắt đầu, chúc mọi người khỏe vận. Thần ma yêu quan yêu dị, xác thực không cần Tuyết Phù nhiều chế thuật. Cụ thể tình huống gì, mọi người đã có lãnh hội. Tại Tuyết Phù tiếng nói rơi xuống xong sau đó, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu âm thầm cảm ứng. Cho dù là ghế khách quý cấp thánh nhân tồn tại, cũng là không có ngoại lệ. Trình Phong, ngươi có khác thường cảm ứng sao? Vương Thanh Âm êm ái, đống nhiên tại Trình Phong vang lên bên hai. Đang ở cảm ứng. Trình Phong liếc Vương Khinh Nhu một cái, hỏi, ngươi thì sao? Ta cảm giác cố quan tài kia trong chứa một cái đại quái vật. Vương Khinh Nhu chần chờ một chút, trả lời, nó tựa hồ muốn tới gần ta, đem ta cho ăn hết. Ăn hết ngươi. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi chắc chắn chứ? Rất xác định. Vương Khinh Nhu nói, nó tựa hồ đang gọi về ta, để cho ta hướng về phía nó tới gần. Ta nên làm gì bây giờ? 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2374, hai hoàng ẩm. Ít. Đừng nóng, gắng giữ tỉnh táo. Trình Phong truyền âm lọt vào tai, không được lộ ra dị thường thần sắc, miễn cho bị người cố ý phát hiện. Người cố ý? Vương Khinh Nhu không hiểu. Đây chiếc quan tài, có thể là người nào đó cố ý làm ra đến. Trình Phong nói, mục đích bọn họ, chính là vì tìm kiếm cái gọi là người hữu duyên. Giúp bọn hắn mở ra quan tài. Nếu như ngươi lộ ra khác thường thần sắc, nhất định sẽ bị xem là mục tiêu, đưa tới tất cả phiền toái. Trình Phong suy đoán, không phải không có phóng túng. Bởi vì đây thần ma yêu quan, nếu quả thật thật sự tồn tại, đó đúng là liền tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, đều muốn ham muốn bảo bối. Khởi sẽ xuất hiện tại chỉ là một cái hội đấu giá, rõ ràng không hợp tình lý. Trình Phong, ta hiểu được. Vương Khinh Nhu không phải đồng ốc, rất nhanh hiểu rõ trong đó vấn đề. Theo sau hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mình. Làm bộ một bộ hiếu kỳ bộ dáng, lặng lẽ quan sát thần ma yêu quan. Về phần Trình Phong, trong lòng của hắn tâm tình càng thêm dao động. Bởi vì hắn thiết thực cảm ứng được một cổ kêu gọi, kêu gọi từ hai cái địa phương xuất hiện. Một cái là thần ma yêu quan, một cái thì lại đến từ trong cơ thể hắn. Đợi đến tỉ mỉ tìm tòi tra, phát hiện trong cơ thể ngọn nguồn, dĩ nhiên là hoán ma đao quyết. Kêu hoán ma đao quyết, Trình Phong có lẽ là lúc trước cũng biết có vấn đề lớn. Vì ngăn chặn đoạn tuyệt phát sinh ngoài ý muốn, Trình Phong đã sớm ngừng tu luyện, đem gác xó. Vốn cho là, hướng theo mình tu vi đề thăng, đem sẽ không thụ ảnh hưởng. Không ngờ, rốt cuộc vào lúc này xảy ra ngoài ý muốn. Trình Phong, sự tình quả nhiên vẫn là đến rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, vậy vị không biết ma giới đại nhân vật, từ đầu đến cuối không có bỏ qua ngươi. Hôm nay mượn một cái gửi gắm chi vật, muốn chính thức đồng hóa ngươi, đem ngươi biến thành ma giới chi vật. Cái gì? Ma giới đại nhân vật. Trình Phong sắc mặt thay đổi, Nạp Lan thúc, ngài chỉ chẳng lẽ là hoán ma đao quyết người sáng lập. Không tệ, đúng là hắn. Nạp Lan Trường Sinh nói, vậy người tồn tại cực kỳ lâu, tại ta niên đại đó, cũng đã tồn tại. Thông qua hoán ma đao quyết cái này mồi nhử, ma hóa không biết bao nhiêu người tộc thiên tài. Mà ngươi, cũng là hắn mục tiêu. Nghe lời này, Trình Phong hai tay không nhịn được nắm chặt. Ta có chút không hiểu, ma giới tồn tại, cùng đây thần ma yêu quan có quan hệ gì. Xác định tin tức sau đó, Trình Phong cắn răng, bọn họ hai người, vì hà sẽ sản sinh một loại nào đó cảm ứng thần bí. Trình Phong, nếu như ta suy đoán không kém, cái này cái gọi là thần ma yêu quan, cũng không phải thật sự là mai táng trấn ma quan tài. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà là nhất khẩu mai táng ma giới một vị ma đầu quan tài. Ma giới ma đầu cũng nói ma, nhưng cùng viễn cổ thần ma lại kém rất nhiều. Bọn họ hẳn đúng là cổ ma hậu duệ, thừa kế ma tàn nhẫn, cường đại, giết chóc quen tay. Tuy chỉ nhất giới, lại thường xuyên chinh phạt chư thiên vạn giới, cho hàng tỷ vị diện mang đi vô tận đau đớn. Cái này quan tài bằng đồng xanh trong thi thể, khả năng chính là một vị chinh chiến thế giới loài người ma đầu chết trận sau đó, bị tại chỗ vùi lấp. Vô số năm tháng trôi qua sau đó, lại bị người đào lên, xem như bảo bối đang đấu giá. Nói như vậy, cái này quan tài bằng đồng xanh khởi không phải là không thể mở ra. Trình Phong sắc mặt thay đổi, nếu không mà nói, liền sẽ thả cái kia ma giới ma đầu xuất thế à. Không tồi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, phiền toái hơn là, trong quan tài ma đầu trải qua 5 tháng rất dài tu dưỡng, tựa hồ sinh ra một tia hoạt tính. Hắn có thể sẽ thôn vệ một loại đặc thù nào đó sinh mạng thể, lại lần nữa sống lại. Đây quả thực là một hồi bắt thiên đại họa. Trình Phong gào thét, nếu để cho ma đầu kia thoát vây mà ra, không chỉ là thiên thương thánh ngục, thậm chí toàn bộ nhân loại thế giới đều phải gặp nạn. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Trình Phong lời này, không có một chút phóng đại. Tại rất xưa niên đại, nhân tộc trải qua một lần hạo kiếp, chính là bởi vì mấy vị cường đại ma giới ma đầu dẫn phát. Cái này quan tài bằng đồng xanh trong ma đầu, nói không chừng chính là kia mấy vị ma đầu một trong. Nếu để cho sống lại, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong, trước tiên gắng giữ tỉnh táo. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, chính gọi là độ nhân trước tiên độ mình, chỉ có trước tiên bảo đảm tánh mạng mình an toàn, mới có năng lực đi giải cứu người khác. Nếu không, hết thảy đều là nói không. Nạp Lan thúc, ta hiểu rõ. Trình Phong gật đầu, chợt hít sâu một hơi, đem sao động suy nghĩ áp chế lại. Đồng thời cũng đem trong cơ thể hoán ma đao quyết kêu gọi, mạnh mẽ áp chế xuống. Theo sau ý chí kiên định, đem đến từ thần ma yêu quan kêu gọi chặt đứt. Ông ngóng ba. Hướng theo Trình Phong động tác, kia thần ma yêu quan bỗng nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh. Lại muốn thoát khỏi màu tím thảm bao phủ, hướng về phía Trình Phong vị trí này bay tới. May mắn may vào lúc này, dù không thiền sư mắt sáng lên. Hai cái khô héo tay đột nhiên đặt tại quan tài đồng bên trên, đem sao động quan tài đồng, mạnh mẽ ngăn lại. Bất quá dù không thiền sư cũng không tiện bị, hai cái tay bị một cổ yêu dị lực lượng ăn mòn, màu máu không ngừng thoái hóa biến mất. Nếu như không phải đeo một đôi màu xám cho bao tay, dù không thiền sư tay sợ rằng sẽ bị phế. Tốt rồi chư vị. Thần ma yêu quan dị động, dọa tuyết phủ giật mình. Trong lòng biết rõ mọi người ở đây, có cùng thần ma yêu quan đầu duyên chi nhân. Nhìn xuống vui sướng trong lòng, cao giọng nói, đang tiến hành hội đấu giá kiện thứ 2 đấu giá phẩm thần ma yêu quan, hiện tại chính thức khai mạc. Giá khởi đầu, 1.000 vạn đấu giá điểm tích lũy. Mỗi lần tăng giá, thấp nhất 100 vạn. Thần ma yêu quan đấu giá giá cả, nghe rất cao. Nhưng so với nó lời đồn, cũng thấp đến đáng thương. Nhưng mà, tuyết phù âm thanh rơi xuống xong, hiện trường lại kim rơi cũng có thể nghe, cư nhiên không có một người tham dự đấu giá. Rõ ràng là đối với thần ma yêu quan rất kiêng kỵ, rất sợ làm một cái đại phiền toái trở về. Chư vị, liên quan tới đây thần ma yêu quan, ta hội đấu giá có thể bảo đảm, không có nửa điểm hậu hoạn. Thấy màn này, tuyết phù vội vàng tiến hành tuyên truyền, một khi đấu giá thành công, vật này chính là ngài vật phẩm riêng tư, vô luận là biếu tặng, vứt bỏ, phá hủy. Tất cả đều tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta tuyệt sẽ không xen vào. Thậm chí, chúng ta còn có thể cung cấp bảo giá hộ hàng. Có người nếu muốn lòng mang ý đồ xấu, phòng đấu giá chúng ta sẽ ra mặt giúp ngài giải quyết. Chỉ tiếc, tuyết phù nói càng nhiều, người sáng suốt càng thấy được có vấn đề. Hiện trường 99% người đều quyết định không xen vào chuyện này. Bất quá, cao thủ chân chính lại tâm tư thấp thỏm. Thần ma yêu quan, đây chính là có nhất định xác suất thu được thần ma truyền thừa. Tuy rằng có khả năng rất thấp, cũng đáng thử một lần. Huống chi, bọn họ đều mơ hồ cảm ứng được thần ma yêu quan hướng bọn hắn kêu gọi, đây càng thêm để bọn hắn ý động. Công tử, ta cảm ứng được thần ma yêu quan triệu hoán. Bên trong gian phòng trang nhã, Thác Bạt Quân phong âm thanh vang dội, ngài đâu, khả năng cảm ứng được. Hả? Ngươi cảm ứng được thần ma yêu quan triệu hoán? Trình Phong nhíu chặt lông mày, cảm giác sự tình không đúng lắm, nhìn về Lễ Vô Ưu. Công tử, ta cũng cảm ứng được thần ma yêu quan triệu hoán. Lễ Vô Ưu truyền âm nói, tựa hồ muốn nói, ta là nó người hữu duyên. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2375, yêu quan dị động. Ít. Khác thường, có cái gì rất không đúng. Nghe xong Thác Bạt Quân Phong hai người lời nói, Trình Phong cao mày, Vương Cô Nương cùng Thác Bạt ba người, còn có ta, tất cả đều cảm ứng được thần ma yêu quan triệu hoán, tại đây nhưng tuyệt đối có vấn đề. Trình Phong nhìn lướt qua ghế khách quý cấp thánh nhân cao thủ, thậm chí ta hoài nghi, thần ma yêu quan đối với toàn bộ cấp thánh nhân võ giả, tất cả đều phát ra kêu gọi thần bí. Nó nắm giữ một loại nào đó ý thức, khả năng tại săn thú. Cố ý phát ra kêu gọi thần bí, gạt người tự động đến cửa, sau đó thôn phệ tu bổ mình. Trình Phong cái ý nghĩ này rất đáng sợ, nhưng lại rất gần hiện thực. Bởi vì hắn thông qua quan sát, phát hiện không ít chỗ khách quý ngồi cấp thánh nhân tồn tại, toàn bộ đều thần sắc dị thường. Nhìn về thần ma yêu quan ánh mắt, có đến chút tham lam. Săn thú. Tu bổ. Nghe được Trình Phong lời nói, Thác Bạt Quân Phong ba người không nhịn được toàn thân chợt lạnh. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, trực tiếp chui lên đỉnh đầu. Đều gắng giữ tỉnh táo, trước xem một chút thế cục phát triển như thế nào. Trình Phong ánh mắt rút lại, trên mặt cũng không lộ chút nào. Đồng thời nhìn chăm chú vào Thác Bạt Quân Phong ba người, để bọn hắn cũng duy trì đạm nhiên, miễn cho bị xem như phân mọi người. Ta ra 1.100 vạn đấu giá điểm tích lũy. Mà tại lúc này, rốt cuộc có người lên tiếng. Đó là một ông lão, ngưng ra bốn đạo thánh văn. Ta ra 1.200 vạn. Ta ra 1.300 vạn. 1.400 vạn. 1.500 vạn. Hướng theo vị lão giả kia dẫn đầu, tựa như đốt lên mồi dẫn hỏa. Từng vị thánh nhân bắt đầu kêu giá, để cho vắng vẻ phòng đấu giá, nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Nhưng Trình Phong nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, mặc cho mọi người tùy ý giành giật. Công tử, chúng ta không tham dự sao? Thác Bạt Quân Phong hẳn lại cảm giác được rồi một loại nào đó triệu hoán, chần chờ một chút hỏi. Thác Bạt, người muốn thấy rõ mình. Trình Phong nhìn lướt qua Thác Bạt Quân Phong, trận này thần ma yêu quan giành giật, nhất định là một hồi tranh nhau tìm chết trò chơi. Hơn nữa, cho dù thần ma yêu quan không có cảm ấy, nhiều như vậy chân thánh cảnh cường giả giành giật, nhất định là một hồi liều mạng. Đừng đến cuối cùng cái gì đều không được, ngược lại còn quá giang cánh mạng mình. Trình Phong lời này rất trực tiếp, tựa như thể hồ còn đính, để cho Thác Bạt Quân Phong trong lòng một tia tham lam thoáng qua tan biến. Công tử, ta mới vừa có chút bị lạc, đa tạ đánh thức. Thác Bạt Quân Phong hít sâu một hơi, để cho mình duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Ngươi có thể tỉnh cũng là một loại năng lực. Trình Phong nói, có vài người, ngươi cho dù muốn đánh thức hắn, hắn cũng không muốn tỉnh lại. Thác Bạt Quân Phong thuận theo ánh mắt Trình Phong nhìn đến, chỉ thấy lúc trước giúp đỡ quá trình đỉnh kim bảo phí điên và tòa đầu núi, đã gia nhập đấu giá thần ma yêu quan trong đội ngũ. Lúc này đã là rết đỏ cả mắt rồi, đang điên cuồng tăng giá. Tiếp theo kia yêu vương Lý Duẫn, cũng là không có thể ngoại lệ. Chỉ tiếc, trên tay hắn tiền vốn chưa đủ, rất nhanh liền đã không còn đấu giá điểm tích lũy. Tràn đầy căm tức rời khỏi cạnh tranh, ánh mắt có thể giết người. Trình đại sư, ngài không có cảm ứng được thần ma yêu quan triệu hoán sao? Lúc này, Lý Vô Huyên âm thanh vang dội, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng vậy a, không có cảm ứng được. Trình Phong cười nhạt, có lẽ theo ta thần ma yêu quan, không có duyên phận đi. Ha ha ba. Lý Vô Huyên cười ha ha một tiếng, có khả năng này, thần ma yêu quan rất yêu dị, vẫn là không thảm hợp tốt. Chỉ là, Trình Phong không thảm hợp, ngược lại có vẻ hơi loại khác. Hơn nữa, có một đôi bí ẩn ánh mắt, lặng lẽ theo dõi Trình Phong. Bởi vì cặp mắt kia chủ nhân biết, Trình Phong có thể cảm ứng được thần ma yêu quan triệu hoán mới bình thường. Không có cảm ứng được, mới thật sự là loại khác. Hơn nữa mới vừa rồi, thần ma yêu quan phát sinh sao động, ý đồ kia bay đi phương hướng, đúng lúc là Trình Phong vị trí chỗ ấy. Mấy cái này trùng hợp, để cho cặp mắt kia ánh sáng chủ nhân, tâm lý nổi lên tính toán. Đem Trình Phong ghi tạc hoài nghi trong danh sách, chuẩn bị trọng điểm chiếu cố. Hả? Có người ở dòm ngó ta. Trình Phong cảm ứng phi thường nhạy cảm, cơ hồ tại cặp mắt kia xem ra trong nháy mắt, chính là có phát hiện. Nhưng hắn duy trì bình tĩnh, cũng không có lập tức quay đầu nhìn lại. Mà là làm bộ lơ đãng, hướng nhật đầu chọc đến phương hướng nhìn đến, phát hiện ánh mắt kia vậy mà đến từ mỹ nữ đấu giá sư Tuyết Phủ. Tuyết Phủ cảm ứng đồng dạng nhạy cảm, Trình Phong cho dù là lơ đãng đảo qua, cũng là đưa tới đối phương cảnh giác. Dòm ngó ánh mắt biến mất, đã biến thành tràn đầy phong tình bộ dáng. Còn đối với Trình Phong ném một cái mị nhãn, rất có sức dụ dỗ. Trình đại sư, ngài đối với đây chiếc quan tài không có hứng thú sao? Đấu giá trên đài, trấn áp thần ma yêu quan dục không thiền sư ánh mắt vừa nhấc. Hiếu kỳ là không tránh được. Trình Phong cười nói, nhưng mà đây chiếc quan tài quá mức yêu dị, ta hãy để cho những người khác đi tìm tòi nghiên cứu đi. Trình đại sư, Phật gia chú trọng duyên. Dục không thiền sư mang theo ẩn ý, ngài duyên nếu như đến, kia cho dù muốn đẩy đều đẩy không đi. Đây là ngài đao cùng vào đao, lão nạp đã hành hương xong. Cảm tạ ngài tín nhiệm, hiện tại nguyên vật trả lại. Lúc nói chuyện, Dục không thiền sư một tay đỡ quan tài, một tay lấy ra vỏ đao Phật mục, thúc giục một cái Phật lực bàn tay, đem đưa đến Trình Phong phụ cận. Kia vỏ đao Phật mục hẳn đúng là bị Phật pháp tẩy lễ, Phật tính so với trước kia nồng nặc gấp mấy lần. Đang bay về phía Trình Phong thời điểm, Phật quang tràn ngập toàn bộ Hoàn Vũ Điện. Để cho điên cuồng đấu giá thần ma yêu quan mọi người, như bị tưới một thùng nước lạnh, rồi rít trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Thậm chí kia Phật quang soi tại thần ma yêu quan bên trên, để cho kia thần ma yêu quan đều yên tĩnh lại. Sau một khắc, đông đông đông ba, từng đạo trầm đục tiếng vang bỗng nhiên từ thần ma yêu quan trong truyền ra. Như có một vị không biết tồn tại, muốn từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Tình huống gì? Thần ma yêu quan làm sao bỗng nhiên sinh ra dị biến? Là cây đao kia vỏ, cái thanh kia tản ra Phật quang vỏ đao dẫn tới dị biến. Không đúng, không phải đao kia vỏ, mà là trong vỏ đao đồ vật. Mau nhìn, đó tựa hồ là một thanh đao, một cái tràn đầy ma tính đao. Hướng theo thần ma yêu quan dị động, mọi người rất nhanh phát hiện vỏ đao Phật mục. Và, sắp tại vỏ đao Phật mục trong đó chả ma đao. Hả? Chả ma chẳng lẽ cùng cái quan tài đồng này trong đó tồn tại có chút liên hệ? Vỏ đao Phật mục rơi vào Trình Phong trong tay, hắn lập tức phát hiện chả ma đao đang chấn động. Như có một cổ kích động điều khiển nó, muốn từ vỏ đao Phật mục khi bên trong bay ra. Chả ma, ngươi bây giờ đã là một cái tân thân thể. Trình Phong bắt lấy chả ma đao cán đao, trầm giọng nói, ngươi nhất định phải kiên định bản tâm, chặt đứt đã qua, mới có thể đi ra thuộc về mình con đường. An tâm ở tại trong vỏ đao ma luyện mình đi, ngày khác ra khỏi vỏ, át sẽ long trời lở đất. Hướng theo Trình Phong âm thanh, chả ma đao sao động từng bước yếu bớt, cuối cùng bé không thể nghe. Thế nhưng thần ma yêu quan sao động, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí có loại muốn đánh văng ra dục không thiền sư chân áp, hướng về Trình Phong khuynh hướng. Tăng vương ấn, chân cho ta. Thời khắc nguy cấp, dục không thiền sư kết ra một cái thần bí ấn kết, đánh vào thần ma yêu quan bên trên. Như thế mới đem thần ma yêu quan, miễn cưỡng chấn áp xuống. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2376, việc khó giải quyết. Ít. Chỉ là, mọi người ở đây sự chú ý, đã hoàn toàn không ở thần ma yêu quan bên trên, mà là rơi xuống Trình Phong trên thân. Kia chả ma đao quỷ dị, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cây đao kia là lai lịch gì? Cư nhiên để cho thần ma yêu quan như thế bạo động. Chẳng lẽ nói, cây đao kia có thể mở ra thần ma yêu quan? Trình Phong đại sư, chẳng lẽ mới là thần ma yêu quan chân chính người hữu duyên? Một khắc này, suy đoán âm thanh nổi lên bốn phía. Mọi người đối với Trình Phong tràn ngập tò mò, đặc biệt là chả ma đao, càng là sinh ra làm của riêng tâm tư. Bởi vì lấy được chả ma đao, có lẽ liền có thể mở thần ma yêu quan. Đến lúc đó, thần ma truyền thừa đem có thể dễ như trở bàn tay. Ta tựa hồ lâm vào một cái nguy cơ to lớn trong đó. Trình Phong đem chả ma đao vác đến trên lưng, chân mày co rút nhanh lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đem đầu mâu chỉ hướng ta. Mà tạo thành hết thệ các thứ này nguyên nhân, tựa hồ là dục không thiền sư một cái lơ đãng cử động. Vấn đề là, hắn thật là lơ đãng tạo nên. Còn là cố ý mà làm đâu. Đối với dục không thiền sư cùng thiên lý tự, Trình Phong có đến rất sâu hảo cảm. Không muốn đem nó cùng mình đối với đứng lên. Thậm chí đối phương mượn đi tới không tang Phật mẫu thụ chế tạo vỏ đao Phật mục, cuối cùng cũng trả lại cho Trình Phong. Nhưng mà loại này còn phương thức, Trình Phong có chút không chịu nổi. Được rồi, những vấn đề này tạm thời gác lại đi. Hít sâu một hơi, Trình Phong không nghĩ nhiều nữa, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, chính là hóa giải mọi người tham nghiệm. Nếu không, ta sẽ trở thành phân mọi người, lọt vào nguy cơ to lớn trong đó. Đang ở Trình Phong trầm tư thời điểm, Mỹ nữ Tuyết Phủ âm thanh vang dội. Chư vị, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Hội đấu giá còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục ban nãy đấu giá. Bởi vì dục không thiền sư trả lại vỏ đao Phật Mục, dẫn đến thần ma yêu quan đấu giá cắt đứt. Hiện tại Tuyết Phủ chuyện xưa trọng đề, để cho đấu giá tiếp tục tiến hành. Ta ra 5.000 vạn đấu giá điểm tích lũy. Ta ra 6.000 vạn. Ta ra 8.000 vạn. Hướng theo mở ra thần ma yêu quan hy vọng xuất hiện, mọi người đối với thần ma yêu quan đấu giá nhiệt tình, đạt tới chưa từng có tầng thứ. Bất quá, cái này đấu giá số lượng thực sự quá lớn một ít. Rất nhiều người cố ý đấu giá, lại khổ nổi trong túi ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hơn nữa khi đấu giá số lượng, đạt đến một thước thời điểm. Hoàn vũ trong điện, hơn 10 vị cấp thánh nhân tồn tại, cũng chỉ là 3 người có năng lực đấu giá. Một người trong đó đầu đội quỷ đầu mặt nạ, được xưng Diêm La thượng nhân. Người thứ hai mặt mũi hiền hậu, cư nhiên là một tên hòa thượng. Người thứ ba mọi người nghe nhiều nên quen, rõ ràng là đan đạo liên minh Ly Yêu. Chư vị, thần ma yêu quan quá mức yêu dị, vẫn là giao cho bần tăng bảo quản đi. Mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng đống nhiên mở miệng, để cho bần tăng, đem chàng thai nạn này bóp chết tại nôi trong đó. Hừ, Diêm La thượng nhân ta thường xuyên cùng yêu tà giao thiệp. Diêm La thượng nhân bất mãn, phản bác, nếu như giải quyết thần ma yêu quan, không phải là bản tọa mặc trúc. Chư vị, không bằng như vậy đi. Đang ở ba người cãi vã thời điểm, một cái xa lạ âm thanh bỗng nhiên chen vào, cái này phá quan tài để ta đến bảo quản, mọi người muốn biết nó bí mật, đại khái đi thiên khải đại lục Kỳ Liên Sơn Vực. Ta tại đấu giá hội sau khi kết thúc, liền sẽ trở lại Kỳ Liên Sơn Vực viên gia, ngay trước mọi người để lộ thần ma yêu quan bí ẩn. Hướng theo cái thanh âm này, hiện trường yên lặng như tờ. Bởi vì này chủ nhân thanh âm, chính là Trình Phong. Bị mọi người kết luận, hy vọng cuối cùng mở ra thần ma yêu quan người. Cho nên Trình Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ý động không ngừng. Ngay cả kia Diêm La thượng nhân, mặt mũi hiền hậu lao hòa thượng, và Ly Ưu người sau lưng, đều là trầm âm. Theo sau không hẹn mà cùng, từ bỏ đối với thần ma yêu quan đấu giá. Để cho Trình Phong lấy một thứ xuất đầu đấu giá điểm tích lũy, đem thần ma yêu quan vỗ tới tay. Bởi vì bọn hắn đều sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là tại nửa đường cướp đi Trình Phong. Đã như thế, không chỉ có thể đem quan tài cùng chìa khóa cùng nhau đạt được, còn có thể không tốn một phân tiền, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Chư vị, đang tiến hành hội đấu giá kiện thứ 2 then chốt đấu giá phẩm thần ma yêu quan, bị Trình đại sư lấy một ước đấu giá điểm tích lũy lấy được. Đấu giá rơi xuống xong, mỹ nữ Tuyết Phủ nét mặt vui cười nói, chúc mừng Trình đại sư, đem có khả năng thu được cổ lão thần ma truyền thừa. Hiện tại mời dục không thiền sư, đem thần ma yêu quan giao nhận cho Trình đại sư. Đông đông đông. Tuyết Phù dứt lời, kia dục không thiền sư liền nâng lên thanh đồng cổ quan, từng bước một hướng về phía Trình Phong vị trí này đi tới. Chân trần trưởng dẫm đạp tại trong hư không, đung đưa từng tầng một gợn sóng. Hiện hiện ra thanh đồng cổ quan, gần như khủng bố trọng lượng. Trình đại sư, chúc mừng. Tốn hơn một phút đồng hồ, dục không thiền sư đi tới Trình Phong chỗ này nhã gian ngoài cửa. Hai tay đẩy ngang, đem thần ma yêu quan đưa cho Trình Phong. Dục không đại sư, đây chỉ sợ không phải một chuyện vui đi. Trình Phong nhìn lướt qua dục không thiền sư, đối phương trên mặt chút nào không gợn sóng, không biết tâm tư như thế nào. Nhưng Trình Phong lại cảm giác được, đối phương sợ là có lòng tính kế. Để cho Trình Phong có chút thất vọng. Bất quá, Trình Phong không có đi tra cứu. Lòng người khó dò, vốn cứ như vậy, Trình Phong đã sớm trải qua, lại trải qua một lần cũng không tính vào đâu. Đây chiếc quan tài, thật nặng. Cho chuyện thì, Trình Phong đưa tay tiếp lấy thần ma yêu quan. Quan tài kia bị màu tím thảm đang đắp, ngăn cách trên 90% yêu dị lực lượng. Nhưng dù vậy, Trình Phong tại tiếp lấy quan tài thời điểm, cũng là hai tay chuyển đến một hồi bị phỏng cảm giác. Thật giống như đem hai tay mình đặt ở hỏa trên đồ nướng, còn có từng tia tà ác lực lượng, muốn thông qua quan tài chuyển vào trong cơ thể Trình Phong. Thật may Trình Phong thực lực cường đại, đem tia luồng tà ác lực lượng dám chắn tại bên ngoài cơ thể. Không chỉ như thế, thần ma yêu quan trọng lượng càng là kinh người. So với kêu long thánh đầu lâu còn trầm trọng hơn mười mấy lần. Trình Phong cứ việc tâm lý sớm có chuẩn bị, cũng là bị ép tới thân thể trầm xuống. Khó trách lấy dục không thiền sư tu vi, nhấc quan tài bước đi thì cũng vô cùng chật vật. Trình đại sư, lão nạp hết không có lòng hại ngươi. Giao nhận xong thần ma yêu quan sau đó, dục không thiền sư nói, lời này bây giờ nói ngươi khả năng không hiểu, tương lai ngươi sẽ hiểu ta thiên lý tự khổ tâm. Dứt lời, Dù không thiền sư hướng về phía Trình Phong chắp hai tay thi lễ, chuyển thân rời đi. Không có hại tâm của ta. Hy vọng thật là như thế. Trình Phong thì thầm một câu, theo sau lấy ra một cái hồn giới, muốn đem thần ma yêu quan thu vào trong hồn giới. Chưa từng nghĩ, thần ma yêu quan thập phần khủng bố, tản mát ra một cổ tà lực, trực tiếp đem hồn giới làm vỡ nát. Trình đại sư, bình thường chữ vật trang bị, căn bản không chịu nổi thần ma yêu quan lực lượng. Lý Vô Huyên nói, chỗ này của ta có một cái phẩm chất riêng đồ sứ, vật này có thể hấp thu thần ma yêu quan tản mát ra lực lượng. Đem thần ma yêu quan bỏ vào bên trong, sau đó liền có thể bỏ vào trong hồn giới rồi. Vừa nói, Lý Vô Huyên đưa tới một cái hũ sành. Cái kia hũ sành to bằng chậu rửa mặt, miệng vòi cổ tay độ dày, thần ma yêu quan chiều rộng đạt đến 1m5 trở lên, kích thước tỷ lệ có chút mất thăng bằng. Bất quá, nếu Lý Vô Huyên lấy ra vật này, nhất định có thể đem thần ma yêu quan bỏ vào. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2377, rời đi. Ít. Như thế, đa tạ Lý Tổng quản rồi. Trình Phong ánh mắt hơi co lại, tâm lý bị thiết kế cảm giác càng đậm mấy phần. Bởi vì Lý Vô Huyên biếu tặng hũ sành, cùng trước đó chuẩn bị xong một dạng. Thật giống như đã sớm kết luận, thần ma yêu quan sẽ bị Trình Phong đoạt được. Nhưng Trình Phong không có hỏi nhiều, đưa tay nhận lấy hũ sành, hơi hơi kiểm tra một hồi. Có phát hiện không cái vấn đề sau đó, đem thần ma yêu quan đặt vào hũ sành miệng. Ông ong. Hũ sành miệng đống nhiên trở nên lớn, đem thần ma yêu quan hút vào bên trong. Có ý tứ. Trình Phong như có điều suy nghĩ, đem hũ sành bỏ vào một cái trong hồn giới, theo sau thu vào. Lý Tổng quản, đây thần ma yêu quan ta lấy một ước đấu giá điểm tích lũy lấy được, đổi thành thánh khí cấp bảo bối, liền tương đương với 10 vạn cái. Trình Phong xuất ra giả bộ thánh khí cấp bảo bối hồn giới, từ trong lấy ra 10 vạn cái, bỏ vào một cái khác viên trong hồn giới, đưa cho Lý Vô Huyên, đây là thần ma yêu quan đấu giá tiền vốn, Lý Tổng quản mời kiểm lại một chút. Ha ha ba. Lý Vô Huyên tùy tiện nhìn lướt qua, cười nói, số lượng không sai, ta biết cùng mấy đại thương minh minh chủ liên lạc một ít. Đem các loại thánh khí cấp bậc bảo bối, đổi lấy thành thiên khải đại lục ngoại tệ mạnh. Lý Tổng quản, khác đây là còn lại 500 vạn đấu giá điểm tích lũy. Trình Phong cầm lên từ hoàng độ nguyên tàng nơi đó bắt chẹt đoạt được vô hạn thẻ, đưa cho Lý Vô Huyên, ngươi cùng thái tử điện hạ giúp ta không ít, điểm này đấu giá điểm tích lũy trò chuyện tỏ tâm ý. Mong rằng Lý Tổng quản cùng thái tử điện hạ không nên chê. Trình đại sư không cần như thế. Lý Vô Huyên nói, có thể là đại sư ra sức, là tại hạ vinh hạnh. Đại sư có thể dùng những này điểm tích lũy, tiếp tục tham dự đấu giá. Không cần. Trình Phong lại lắc đầu, ta chuyến này đã là công đức viên mãn, về phần cuối cùng một kiện đấu giá phẩm, ta liền không tham dự rồi. Thiên lý hội đấu giá cuối cùng một kiện đấu giá phẩm, chính là viên kia ngụy lục phẩm thần đan. Đối với đan dược, Trình Phong thật nhìn không thuận mắt. Bởi vì không cần bao lâu, cốc dược vương liền có thể luyện chế ra thật chính lục phẩm thần đan. Nếu đại sư không chuẩn bị tiếp tục tham dự đấu giá, như vậy còn lại đấu giá điểm tích lũy, ta trước tiên thay đại sư bảo quản. Lý Vô Huyên nhận lấy vô hạn thẻ, cười nói, chờ đại sư lần sau đến chơi thời điểm, ta đây đem hai tay dâng lên. Trình Phong mặt mỉm cười, hướng về phía Lý Vô Huyên ôm quyền thi lễ. Theo sau đi tới cửa nhà gian, cao giọng nói, chư vị, Trình mỗi chuyến này đại thu hoạch, chuẩn bị trở lại Thiên Khải Đại Lục Kỳ Liên Sơn vực viên gia. Nếu như có bằng hữu muốn biết thần ma yêu quan sự tình, có thể tại đấu giá hội sau khi kết thúc đi tới Thiên Khải Đại Lục tìm ta. Tiếp theo, muốn mua thần đan, đột phá tu vi cảnh giới bằng hữu, cũng có thể trước tới tìm ta. Cuối cùng, muốn tại đan đạo tiến thêm một bước bằng hữu, đồng dạng có thể tới Thiên Khải Đại Lục tìm ta. Choe nu a toại. Trình Mộ hết thể hai tay hoang nên. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, bất quá, nếu là có người mang lòng tà niệm, kính xin thừa dịp còn sớm bỏ đi tâm tư. Chỉ muốn ngươi dám đến, ta nhất định sẽ để ngươi chỉ có tới chớ không có về. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ. Liền dẫn Vương Kinh Nhu, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, phi thân hướng về phía Hoàn Vũ ngoài điện mà đi. Mọi người nhìn thấy màn này, tiếng nghị luận bốc hơi lên. Trình đại sư cư nhiên không tham dự lục phẩm thần đan đấu giá, trực tiếp rời đi. Hơn nữa còn mời mọi người đi vào Thiên Khải Đại Lục viên gia. Hắn nhất định là ý thức được nguy hiểm, nếu như ta có thể một đường hộ tống, nhất định kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Vô số người đoán được Trình Phong sớm rời đi nguyên nhân, một bộ phận lớn người lúc này rời sân, muốn hộ tống Trình Phong đường về. Chỉ có một phần nhỏ người còn lưu tại phòng đấu giá, chuẩn bị đấu giá ngụy lục phẩm thần đan. Để cho Thiên Lý hội đấu giá, nguyên bản được chú ý nhất then chốt đấu giá phẩm đấu giá, hẳn là có vẻ thập phần vắng vẻ. Đương nhiên, kia rời đi một bộ phận lớn người, cũng không hoàn toàn là hộ tống Trình Phong. Rất nhiều người mang lòng dị tâm, mơ ước Trình Phong trong tay thần ma yêu quan, và thành phẩm thần đan. Ý đồ tại nửa đường chặn đánh, liền người mang vật cùng nhau cướp đi. Còn có Trình Phong kẻ thù, trong mắt sát cơ nồng đến tan không ra. Công tử, có rất nhiều cao thủ đuổi theo tới. Trình Phong bốn người vừa rời đi Thiên Lý Hoàng Cung, một đám võ giả từ phía sau chạy tới. Để cho Thác Bạt Quân Phong ba thân thể người căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc. Chớ hoảng sợ, những người này chưa chắc tất cả đều bụng chứa dao găm. Trình Phong lại hết sức bình tĩnh, thật giống như đối với một màn này sớm có dự liệu. Công tử, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tại Thiên Lý Thần Đô tị tị phong đầu. Lễ Vô Ưu nói, tại Thiên Lý Thần Đô, những người đó còn có thể kiêng kỵ Thiên Lý Hoàng Thất cùng Thiên Lý Tự, không dám làm chuyện quá mức. Nếu như rời khỏi Thiên Lý Thần Đô, đâm máu sát phạt nhất định sẽ theo nhau mà đến. Không, ở tại Thiên Lý Thần Đô, mới là một con đường chết. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu, vậy sẽ để cho tất cả địch nhân, tất cả đều tập trung đến cùng nhau, đến lúc đó mới muốn chạy trốn, hối hận đã muộn rồi. Huống chi, Thiên Lý Hoàng Thất cùng Thiên Lý Tự cũng chưa hẳn là người tốt. Nộ nhớ cùng địch nhân thông đồng làm bậy, vậy chúng ta liền sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Công tử, là ta suy xét không chu toàn. Lễ Vô Ưu bừng tỉnh gật đầu một cái, sau này thế nào làm việc, mời công tử phân phó là được, ta bảo đảm nghiêm ngặt chấp hành. Ngươi cùng Thác Bạt chỉ cần làm xong hai chuyện là được. Trình Phong nói, thứ nhất, bảo hộ vương cô nương chu toàn. Thứ hai, nhất định còn sống trở lại Viên gia. Công tử, tuân lệnh. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu rào rào theo tiếng. Cùng lúc đó, những cái kia đuổi theo võ giả đã gần ngay trước mắt. Trình Đại Sư, còn xin chờ một chút. Chúng ta bây giờ vô sự, vừa vặn vì ngài bảo giá hộ hàng. Nếu là có hạng giá áo túi cơm tìm phiền thoái, chúng ta nhất định phải hắn chết không toàn thây. Người hô đầu hàng tu vi không tệ, đạt tới Tam Vân Chân Thánh chi cảnh. Người bên còn có mấy người, cũng là chân thánh cường giả. Bất quá, Trình Phong lại lắc đầu. Chư vị, các ngươi khỏe ý chân thành ghi nhớ. Trình một người nào đó độc hành đã quen, chúng ta vẫn là ở Thiên Khải Đại Lục Viên gia tái kiến đi. Trình Phong không muốn cùng mọi người đồng hành, dù sao tốt xấu lẫn lộn. Nộ nhớ trong đó có người mang ý xấu, sau lưng thọt đao, hậu quả khó mà lường được. Trình Đại Sư, chúng ta cũng không ác ý. Vị kia Tam Vân Chân Thánh nói, chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ Trình Đại Sư, chỉ như vậy mà thôi. Thật không cần. Trình Phong cười nói, chuyện của ta có thể giải quyết. Dứt lời, Trình Phong lại lần nữa hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ, chợt chuyển thân rời khỏi. Lần này, mọi người có chút hơi khó. Trình Phong rõ ràng nói cho bọn hắn biết, mình không cần giúp. Nếu như bọn họ tiếp tục càng theo, liền có một vài làm người khác khó chịu, ngược lại sẽ đắc tội Trình Phong. Trong lòng chần chờ, không biết nên rời đi còn tiếp tục đi theo. Bất quá, trong đó lòng mang ý đồ xấu chi nhân lại không có chút nào hai lời, trực tiếp theo đi lên. Bọn họ cũng không đuổi theo Trình Phong, mà là dán tại Trình Phong phía sau bọn họ. Cho người ta một bộ trong bóng tối bảo hộ Trình Phong bộ dáng, che giấu rất tốt. Một số người khác nhìn thấy sau đó, hơi chút trầm ngâm, cũng bắt trước, đi theo Trình Phong sau lưng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2378, Cao Sơn Lưu Thủy. Ít. Công tử, rất nhiều cao thủ theo đuôi chúng ta. Thiên Lý Thần Đô ra, Thác Bạt Quân Phong vẻ mặt nghiêm túc, cấp thánh nhân tồn tại nhiều đến hơn 30 vị, đang thiên cảnh cực hạn võ giả hơn 100. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Không gấp, chúng ta chỉ để ý rời khỏi Thiên Lý Thần Triều. Trình Phong trầm tĩnh, những người này nếu như mang lòng tà tâm, sẽ tự nhảy nhót đi ra gây chuyện. Đến lúc đó, lại dọn dẹp bọn họ không muộn. Lúc nói chuyện, Trình Phong bốn người bay khỏi Thiên Lý Thần Đô. Đi tới ngoài vạn dặm một tòa trung đẳng trong thành trì, chạy tới nội thành một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Đó là dự đỉnh thành, nội thành có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, một lần có thể truyền tống mấy triệu dặm. Trình Đại Sư đi dự đỉnh thành, chỉ sợ là muốn mượn truyền tống trận cách xa. Nhìn thấy Trình Phong đi tới dự đỉnh thành, mọi người thoáng qua nhìn ra Trình Phong tâm tư. Có vài người trong mắt sát ý bay lên, liền chuẩn bị động thủ đánh lén. Đúng lúc này, oành oành. Dự đỉnh nội thành chỉ có hai tòa cỡ lớn truyền tống trận, đột nhiên bị một cổ cự lực nổ nát. Đem Trình Phong đường đi, một hồi lấp kín. Ngay sau đó, bốn cổ sóng máu bắn tung tóe lên trời, cuốn về phía Trình Phong bốn người. Không tốt, có người tập sát Trình Đại Sư. Người tập sát tu vi không yếu, là thánh nhân cảnh cao thủ. Tại dự đỉnh nội thành truyền tống trận bị hủy trước mắt, mọi người thì biết rõ có cao thủ trong bóng tối ẩn nút, đặc biệt đối phó Trình Phong. Ha ha, cơ hội tới. Giết chết kia bốn cái người tập sát, khẳng định có thể thu được Trình Phong đại sư tín nhiệm. Sau chuyện này cầu hắn luyện chế một lò thần đan, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Không ít người nhìn ra cơ hội, chuẩn bị tiến đến tương trợ. Nhưng mà, không chờ bọn họ động thủ. Vành! Vành! vành, vành. Bốn đạo hung bạo quyền kình bỗng dưng chợt hiện, đánh vào cuốn tới bốn cổ sóng máu trên. Đem tia sóng máu trong nháy mắt xuyên thủng, rồi sau đó chúng mục tiêu sóng máu chủ nhân. Đem bốn vị ngụy thánh cấp cao thủ, trực tiếp một chiêu giết trong nháy mắt. Đệ, thực lực thật cường đại a. Một chiêu miểu sát bốn vị ngụy thánh, tu vi ít nhất cũng là tam vân chân thánh cấp bậc. Chẳng lẽ tại Trình Phong bên cạnh, có ba vị chân thánh đi theo? Không đúng, là Trình Phong xuất thủ, hắn chiến lực sánh vai tam vân chân thánh. Hiện trường phát sinh một màn quá mức sợ hãi, rất nhiều người cho là có tam vân chân thánh tương trợ Trình Phong. Nhưng ánh mắt cay nghiệt chi nhân, nhưng nhìn ra giết chết kia bốn tên ngụy thánh cao thủ người, chính là Trình Phong chắc chắn. Để cho mọi người ánh mắt rút lại, đối với Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Bát bát bát bát ba. Đồng nhiên, một hồi đập tiếng vỗ tay vang lên. Hai vị lão giả từ một gian phá nhà cũ trong đi ra. Đây hai vị lão giả, một người tay cầm cổ tranh, một người gánh vác cổ cầm. Trên người mặc nghiên cứu trang phục, cho người ta một loại nghệ thuật gia cảm giác. Nhưng trong ánh mắt ánh sáng đỏ ngòm lại nói cho mọi người, người này không phải mặt hàng đơn giản, từng giết không ít người. Hai người này tựa hồ là Cao Sơn Lưu Thủy. Hai cái giết người như ngóe đào phủ. Tục truyền hai người này xuất từ âm luật tông môn, đã từng là có tiếng âm luật tông sư, nắm giữ cựu phẩm âm luật võ hồn, thiên phú siêu quần. Cũng tại nhân sinh thời khắc mấu chốt đi lên đường tà đạo, không chỉ phá hủy tông môn của mình, còn đặc biệt tập sát âm luật võ giả. Bị bắt vào thiên thương thánh ngục mấy trăm năm, nay ngày xuất hiện ở nơi này, ngược lại một cái phiền phức. Cao Sơn Lưu Thủy, chính là hai vị lão giả kia danh tự. Một cái tự xưng núi cao, một cái tự xưng dòng chảy. Núi cao cùng dòng chảy tổ hợp lại với nhau, nguyên bản sẽ hình thành một loại êm thai âm nhạc. Hiện tại lại trở thành một loại giết người thanh âm, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Không chỉ như thế, tại Cao Sơn Lưu Thủy hai người sau khi xuất hiện, tại dự đỉnh thành góc đông nam, lại xuất hiện bốn người. Bốn người này có thể rất không bình thường, thân thể lập lòe, tựa như là thủy tố thành một dạng. Khoảng trường phương xa thoáng một cái, liền xuất hiện ở Trình Phong ngoài ngàn mét. Hơi thở lạnh như băng vô cùng bất nhập, để cho Trình Phong vị trí này, không khí đều cóng đến sinh ra vết nước. Công tử, có cường địch đến. Thác Bạt Quân Phong sắc mặt ngưng tụ lại, vậy hai lão gia hỏa này, tựa hồ là âm luật cao thủ Cao Sơn Lưu Thủy. Bốn người khác, chính là Băng Nguyên Tứ Sứ. Trong tin đồn, Băng Nguyên Tứ Sứ lĩnh ngộ băng chi chân ý, dương mắt có thể để cho người toi mạng. Thác Bạt Quân Phong đã làm vô diện liên minh thập tinh thợ săn, đối với thiên hạ cao thủ hiểu khá rõ. Cao Sơn Lưu Thủy cùng Băng Nguyên Tứ Sứ xuất hiện trước mắt, chính là nhận ra được, nhanh chóng nói cho Trình Phong. Cao Sơn Lưu Thủy cùng Băng Nguyên Tứ Sứ. Trình Phong chân mày cau lại, ta chưa bao giờ cùng sáu người này gặp mặt qua, không có khả năng kết xuống thù hận. Bọn họ lần này đánh tới, nhất định là được người nhờ vả. Công tử, ta nghe nói Cao Sơn Lưu Thủy đang bị nắm vào Thiên Thương Thánh Ngục lúc trước, đã từng chiếm được huyết thần giáo ân huệ. Lễ Vô Ưu bỗng nhiên mở miệng, đối phương chặn đánh công tử, sợ là cùng huyết thần giáo có liên quan. Về phần Băng Nguyên Tứ Sứ, tu vi đồng loạt đạt tới tam vân tầng thứ, nhưng thủy chung không cách nào tiến hơn một bước. Mấy chục năm trước, bọn họ đi tìm Hoàng Độ Nguyên Tàng cầu đan, từ đó biến mất. Hôm nay tái xuất giang hồ, sợ rằng cùng Hoàng Độ Nguyên Tàng không thoát được quan hệ. Huyết thần giáo sao? Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, thật là một cái bám dai như địa gia hỏa. Còn có Hoàng Độ Nguyên Tàng, là thời điểm cho hắn một chút ký ức sâu sắc rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lấy ra Thiên Địa Hồng Lô, đem trong lò luyện đan 6 viên thành phẩm Tiềm Long đan xuất ra. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong động tác, trên trời ố vân cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt mây đen che đậy bầu trời, đụng vào nhau phía dưới, khủng bố lôi đỉnh liền từ trên trời rơi xuống. Đây là thiên kiếp lực lượng. Cuối cùng tình huống gì? Trình Phong lấy ra 6 viên đan dược, liền dẫn phát thiên kiếp. Lẽ nào Trình Phong nắm giữ điều khiển thiên kiếp năng lực? Trên trời lôi đỉnh sôi trào, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ánh mắt đăm đăm. Bởi vì thiên kiếp chính là thiên đạo chi lực, là thiên địa pháp tắc, phàm nhân không có khả năng điều khiển. Cho dù là đoạt được tiểu tạo hóa, thậm chí đại tạo hóa tồn tại, cũng không có loại thủ đoạn này. Phát sinh ở Trình Phong trên thân một màn, thực sự quá dọa người. Nhưng mà, Trình Phong lại không cảm giác chút nào. Lấy ra đan dược sau đó, đem thiên địa hồng lô ném vào vạn kiếm đồ, để cho cốc dược vương tiếp tục luyện đan. Đồng thời ánh mắt đảo qua Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu. Hai người các ngươi tu vi, tất cả đều đạt tới một văn chân thánh đỉnh phong, đạo thứ hai thánh văn tùy thời có thể ngưng tụ thành. Đây là hai khỏa Tiềm Long đan, các ngươi mỗi người dùng một khỏa, đem tu vi tăng lên tới hai văn chân thánh chi cảnh. Rất hiển nhiên, lúc này buộc phát thiên kiếp, chính là Tiềm Long đan đan kiếp. Tiềm Long đan là ngũ phẩm thần đan, có chế tạo chân thánh cao thủ năng lực, bị thiên đạo nơi không cho phép. Một khi đan thành, sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Lúc trước tại Thiên Lý Hoàng Cung, Hoàn Vũ trong điện thời điểm, đan kiếp nguyên bản liền muốn thành hình. Trình Phong vì không đánh phá lúc ấy thế cục, liền đem đan dược phong tỏa tại Thiên Địa Hồng Lô trong. Đan dược không ra, đan kiếp vẫn không có hạ xuống. Cho tới giờ khắc này, Trình Phong lấy ra đan dược, đan kiếp lập tức từ trên trời rơi xuống. Công tử, đây. Đối với Trình Phong ban thưởng, Thác Bạt Quân Phong hai người có chút chần chờ. Dù sao Tiềm Long đan không phải là cải trắng, sao có thể theo liền phục dùng. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2379, Trạm Tứ Sứ. Ít. Đều chớ ngẩn ra đó. Trình Phong nhàn nhạt nói, hiện tại chính là cần các ngươi phải thời điểm, đem tu vi tăng lên rất trọng yếu. Về phần chỉ là hai viên Tiềm Long đan, căn bản không tính là cái gì. Trình Phong lời ấy ngược lại không giả. Tiềm Long đan đối với người khác mà nói, có lẽ vạn kim khó cầu. Nhưng Trình Phong muốn thu được, lại cùng uống nước giống như thoải mái. Thác Bạt Quân Phong hai người hơi chút trầm ngâm, liền mỗi người nhận lấy một cái Tiềm Long đan, ném vào trong miệng luyện hóa hấp thu. Khinh Nu, ngươi cũng dùng một khỏa. Trình Phong nhìn về Vương Khinh Nu, tu vi ngươi đạt tới Đăng Thiên Đệ cửu trọng, tuy rằng có thể kháng hành Ngụy Thánh cao thủ, nhưng vẫn không đủ cường đại. Dùng một khỏa Tiềm Long đan, có lẽ có thể để cho ngươi ngưng ra một đạo thánh văn. Đến lúc đó, cũng có thể có chút lực tự bảo vệ. Tu luyện Ngự Thủy Thần Công sau đó, Vương Khinh Nu tu vi đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, đã đạt đến Đăng Thiên Đệ cửu trọng. Thực lực bực này, đủ để ở một tòa trên đại lục khai tông lập phái. Nhưng Trình Phong bọn họ đối mặt địch nhân thực lực quá mạnh, nhất định phải tiếp tục gia tăng thực lực. Tối thiểu, không cần Trình Phong phân lòng chiếu cố nàng. Vương Khinh Nu đối với Trình Phong nói gì nghe nấy, Trình Phong quăng ra một khỏa Tiềm Long đan, nàng lập tức đưa vào trong miệng. Quần quận dược lực nổ tung, đem nàng tu vi hướng về phía khủng bố cảnh giới đẩy tiễn. Trình Phong, chết đi cho ta. Băng Nguyên Tứ Sứ nhìn thấy màn này, trong mắt lánh sắc chợt lóe. Quát lạnh đồng thời, bốn cổ thấu xương lạnh lẽo khí tức nhào tới trước mặt. Để cho Trình Phong vị trí này, muốn đông thành một vị tượng băng. Người đáng chết là các ngươi. Nhưng mà, Trình Phong lại sát cơ lóe lên. Hai tay giơ lên cao, mạnh mẽ thần lực vọt lên tận trời, đánh vào trên trời kiếp vân trên. Đem kiếp vân đánh ra một cái lỗ hổng lớn, lại ngược lại đưa tới mạnh hơn lôi đỉnh. Nhưng Trình Phong ngang nhiên không sợ, lấy thân thể máu thịt tiếp dẫn lôi đỉnh. Tại trên tay hắn ngưng ra một cái cự đại lôi cầu. Sau một khắc, hưu ba. Hướng về phía Băng Nguyên Tứ Sứ ném đi. Không tốt, Trình Phong vậy mà có thể mượn dùng lôi kiếp lực lượng. Thấy màn này, kia Băng Nguyên Tứ Sứ hoảng sợ biến sắc. Vội vàng đem công kích Trình Phong lực lượng thu hồi, ở trước người ngưng ra từng tầng một tường băng. Đồng thời thi triển thân pháp võ kỹ, liền hướng phương xa lui nhanh. Ầm ầm ba. Nhưng mà, dù vậy, cũng là hơi trễ. Tầng kia tầng tường băng đủ để ngăn trở Tam Vân Chân Thánh công kích, cũng tại lôi cầu dưới sự công kích trực tiếp sụp đổ. Sau đó tàn bạo lôi đình đuổi theo Băng Nguyên Tứ Sứ, đem bốn người nổ chảy ra sức thịt. Thật may bốn người tu vi đều đủ cường đại, ngưng ra ba đạo thánh văn. Hơn nữa sớm lấy ra một cái tính phòng ngự thánh chỉ phòng ngự bản thân, mới vừa rồi không có bị thương. Nhưng mà, không chờ bọn họ thở phào. Oanh oanh ba. Lại là hai quả lôi cầu bị Trình Phong ném qua. Con mẹ nó, Trình Phong người này quá biến thái rồi. Nhanh phòng ngự, mau mau phòng ngự. Lôi cầu đánh tới, Băng Nguyên Tứ Sứ cảm nhận được uy hiếp tử vong. Không dám chút nào chậm trễ, lại là lấy ra một cái tính phòng ngự thánh chỉ ngăn trở. Nhưng mà hai quả lôi cầu đánh xuống, tấm kia thánh chỉ trên thánh văn, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ ảm đạm xuống. Không cần mấy giây, nhất định phải phế bỏ. Vạn bất đắc dĩ, Băng Nguyên Tứ Sứ lại lần nữa xuất ra mấy món phòng ngự bảo bối. Mỗi cái đều là bọn họ hao tốn chư nhiều tâm huyết, lúc nãy thu vào tay là bọn họ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hôm nay hàng loạt tiêu hao, để bọn hắn đau thấu tim gan, đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Lôi đỉnh, đi xuống cho ta. Cách đó không xa, Trình Phong nhìn thấy Băng Nguyên Tứ Sứ thoi thoát. Cư nhiên sử dụng ra thượng thương chi thủ, ngưng ra hai cái khắp trời đại thủ, hướng về bầu trời bắt đi. Đem trên trời quần quận lôi đỉnh, liền với kiếp vân cùng nhau bắt kéo tới. Ngưng tụ thành một khỏa to bằng gian phòng lôi cầu, ngang nhiên đánh về Băng Nguyên Tứ Sứ. Không tốt. Quả này lôi cầu quá mạnh mẽ. So sánh ban nãy toàn bộ lôi cầu tính gộp lại, mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Trốn, chạy mau. Tại lôi cầu đánh tới thời điểm, Băng Nguyên Tứ Sứ cũng cảm giác được nồng đậm khí tức tử vong. Lấy ra trên thân toàn bộ phòng ngự bảo bối tiến hành phòng ngự đồng thời, vội vàng hướng phương xa chạy điên cuồng. Nhưng mà, không chỗ dùng chút nào. Ở đó quả lôi cầu đánh tới thì, hư không trực tiếp nổ tung. Kinh khủng kia lôi điện khuyết tán qua Băng Nguyên Tứ Sứ thân thể. Thánh nhân kia thân thể tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống vỡ vụn, phân giải. Chỉ còn lại mấy cái phát quang chữ viết, cuốn băng nguyên tứ sứ thần niệm, ý đồ chạy thoát. Chỉ tiếc, Trình Phong sớm có phòng bị. Lôi pháo quyền thất sát thuật thần hồn sát cùng nhau sử dụng ra, đem mấy cái phát quang chữ viết đập vỡ. Bên trong cuốn thần niệm, thuận theo bị đánh thành phấn vụn. Bốn vị Tam Vân Chân Thánh, hẳn là bị Trình Phong trong nháy mắt oanh sát. Ôi trời, Trình Phong cư nhiên thuần thục, giết chết rồi băng nguyên tứ sứ. Thậm chí kêu băng nguyên tứ sứ, ngay cả mình am hiểu nhất thủ đoạn cũng không kịp xuất ra. Cái tên này, có phải hay không quá biến thái rồi một ít? Nhìn thấy Trình Phong oanh sát băng nguyên tứ sứ hình ảnh, mọi người tại đây tất cả đều ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì băng nguyên tứ sứ không phải là kẻ yếu, mỗi người đều là Tam Vân Chân Thánh. Bốn người liên thủ đánh giết, chiến lực càng biết đột nhiên tăng, lại không có thể ngăn ở Trình Phong nửa phút. Để cho mọi người đối với Trình Phong thực lực, có một cái sâu sắc nhận thức. Đồng thời cũng để cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, tâm lý dùng mình một cái, không ít người trong lòng nhút nhát, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là kia Cao Sơn Lưu Thủy, lúc này cũng có chút chần chờ. Liếc mắt nhìn nhau, vậy mà song song rút lui. Nếu đã tới, vẫn là lưu lại đi. Nhưng mà, ánh mắt Trình Phong lại nhìn lại. Nâng lên một cái tay, đem trên trời vừa bù hảo kiếp vân lại là cầm ra một lỗ hổng lớn. Ngưng tụ thành một cái khủng bố lôi cầu, liền hướng về phía Cao Sơn Lưu Thủy hai người ném đi. Bong bong bong ba. Cao Sơn Lưu Thủy phản ứng rất nhanh chóng. Trình Phong vừa ném ra lôi cầu, kia núi cao giơ tay lên trung cổ đàn tranh. Trắng non ngón tay tại cổ tranh trên bắn ra, mấy đạo sóng âm khí nhận bay ra, tại lôi cầu bên trên thoáng qua. Sau một khắc, lôi cầu lại bị cắt thành đều đều 7, 8 khối. Hướng về phía 4-5 cái phương vị khác nhau bay đi. Bạo cho ta. Nhưng tại lúc này, Trình Phong đống nhiên khẽ quát một tiếng. Kia bị cắt đứt lôi cầu, lập tức hết thể nổ tung. Tuy rằng núi cao cùng dòng chạy cách khá xa, cũng là bị nổ tung tận sức chấn đẳng không bay lên. Nghiên cứu y phục bị nổ ra nhiều cái thiếu hụt, có vẻ thập phần chật vật. Trình Phong, ngươi chẳng lẽ muốn không chết được? Bị Trình Phong làm cho chật vật không chịu nổi, Cao Sơn Lưu Thủy có chút nổi giận. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, các ngươi tới nơi này, không phải là muốn giết ta sao? Ta liền ở ngay đây, tới giết ta đi. Thời điểm nói chuyện, Trình Phong lại lần nữa sử dụng ra thượng thương chi thủ, đem trên trời kiếp vân lại lần nữa cào xuống một đại đoàn. Ngưng tụ thành một khỏa mạnh hơn lôi cầu, chợt liền hướng về phía Cao Sơn Lưu Thủy sông tới đi. Hôn trướng, đi chết đi. Núi cao nộ phát trung quan, cầm trong tay cổ tranh dựng thẳng. Mãnh lực đạn động phía dưới, bong bong bong tranh ba. Lạnh lùng âm thanh hóa thành lưới dao, ùn ùn kéo đến, hướng về phía Trình Phong chém tới. Đối mặt tiếng đàn đánh giết, Trình Phong ánh mắt rút lại. Tạo hóa thần nhãn vận chuyển tốc độ cao, vậy mà thấy được sóng âm đè ép không khí, hình thành từng cơn sóng gợn. Đem tiếng đàn công kích đường đi, trước một bước biết rõ. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2380, cưới lôi đỉnh. Ít. Đã biết tiếng đàn công kích đường đi sau đó, Trình Phong hai tay đè ép lôi cầu. Xì xì xì. Hẳn là để cho to bằng gian phòng lôi cầu, trong nháy mắt thu rúc vào to bằng chậu rửa mặt tiểu. Theo sau thủ trào lôi cầu, thi triển chóc tinh nã nguyệt bước. Tránh thoát từng đường tiếng đàn, chạy thẳng tới Cao Sơn Lưu Thủy mà đi. Ổ dựa vào, Trình Phong tựa hồ biết trước. Vậy cổ tranh bắn ra tiếng đàn, mỗi một đạo đều bị Trình Phong hoàn mỹ tránh thoát. Lần này, Cao Sơn Lưu Thủy làm sao còn đánh? Núi cao cùng dòng chảy, chính là âm luật cao thủ, sở trường âm luật đánh giết. Âm luật muốn mượn không khí đến loan truyền, Trình Phong tạo hóa thần nhãn, có thể thông qua quan sát không khí dao động để phán đoán ra tiếng đàn công kích đường đi. Đây đối với bất kỳ âm luật cao thủ lại nói, đều là chí mạng tính khắc chế. Bất quá, đúng lúc này, đem dòng chảy bỗng nhiên tháo xuống rồi cong trên lưng một cái cổ cầm. Thanh này cổ cầm phong cách cổ xưa mà tang thương, cho người ta một loại chứng kiến vô số năm tháng đổi thay cảm giác. Bị dòng chảy tháo xuống sau đó, để ngang trên đùi mình. Bong bong bong ba. Hướng theo dòng chảy hai tay tại dây đàn núi phất qua. Một hồi dễ nghe tiếng đàn, liền từ cổ cầm bên trên truyền ra. Tiếng đàn này không linh trong suốt, không có một chút thiên hỏa khí tức, đem người thoáng qua dẫn vào rồi một cái mỹ lệ như tranh vẽ thế giới. Cách xa đủ loại âm hiểm tính kế, thiết huyết sát phạt. Đặc biệt là Trình Phong, hướng theo tiếng đàn lọt vào thai, hẳn là để cho Trình Phong đi tới quê hương mình địa khung đại lục. Hắn gặp được cha mẹ mình, tổ phụ, tỷ tỷ, tộc nhân cùng bằng hữu. Thậm chí thấy được Nhạc Khinh Doanh, tại trước mắt mình phiên phiên khởi vũ. Để cho hắn không tự chủ được, căng thẳng thần kinh lòng xuống. Chém giết hai tay, lặng lẽ buông ra. Muốn mở rộng vòng tay, nên đón đây tất cả những điều tốt đẹp. Mà người ở bên ngoài xem ra, tay kia cầm lôi cầu, đang ở thẳng hướng Cao Sơn Lưu Thủy hai người Trình Phong, đống nhiên biến ngu. Không chỉ dừng bước, còn mặt lộ vẻ cổ quái tươi vui, tay kia trong lôi cầu vứt xuống bên cạnh. theo sau mở rộng vòng tay, nên đón núi cao thỏ ra thanh âm lưới dao mà đi. Cho người ta một loại tuổi thơ cảm giác tử vong. Không tốt, Trình đại sư bị dòng chảy tiếng đàn công kích. Đầy cao sơn lưu thủy, núi cao sở trường thực thể âm sát, dòng chảy thiện nâng tinh thần âm sát. Dòng chảy đàn tấu tiếng đàn, sóng âm kia như róc rách dòng chảy xâm phạm tinh danh thần ý niệm, mê hoặc nhân thần trí, có thể giết người trong vô hình. Trình đại sư lần này phiền phức lớn rồi, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Trình Phong khẳng khái chịu chết hình ảnh, mọi người ở đây rối rít cau mày. Biết rõ Trình Phong gặp lưu truyền thủy đạo, giữ nhiều lành ít. Bất quá, ngay tại núi cao đàn tấu tiếng đàn, sắp trúng mục tiêu Trình Phong một khắc này. Bạch. Trình Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra. Chợt hai tay nâng lên đưa ngang trước người, vận chuyển như lai kim thân quyết, đón đỡ tiếng đàn chẳng kích. Xuy xuy xuy. Núi cao tiếng đàn uy lực không tầm thường. Cho dù Trình Phong vận chuyển như lai thân phi cơ hết, cộng thêm cựu tinh thần thể tiến hành phòng ngự, hai tay cũng là bị chém ra nhiều cái hẹp dài vết nước. Có mấy cái lỗ, thần chí thương tổn được đầu khớp xương. Nhưng Trình Phong mạnh mẽ nhìn xuống, ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên nhìn về phía kia núi cao. Không tốt, là vô thượng ý chí đánh giết. Núi cao vốn cho là, đang chảy nước hiệp trợ phía dưới, mình sắp giết chết Trình Phong. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại đang ở thời khắc cuối cùng từ tiếng đàn huyễn cảnh trong tránh thoát ra, hơn nữa lấy vô thượng đao đạo ý chí phản kích. Lúc này, Trình Phong vô thượng đao đạo ý chí đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa tại nhiều lần chiến đấu ma luyện dưới, trở nên so sánh lúc trước ngưng thật rất nhiều, uy lực càng hơn một bậc. Lần này bị Trình Phong đột nhiên sử dụng ra, núi cao không có thể phòng vệ, hẳn là bị đánh trúng hai mắt. A! Núi cao kêu thảm thiết, con mắt ta. Trong tiếng kêu gào thê thảm, núi cao hai mắt bị vô thượng đao đạo ý chí chảm phá. Bất quá, núi cao kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Cứ việc hai mắt bị hủy, cũng là cố nén kịch liệt đau nhức đàn tấu cổ tranh. Bong bong bong tranh ba. Hàng loạt tiếng đàn bay ra, hóa thành từng đạo thanh âm lưới dao. Đem Trình Phong tiến một bước công kích, chắn tại ở ngoài ngàn mét. Nhưng Trình Phong giết hắn chi tâm kiên quyết, một bên vận chuyển ngũ tinh thần thể, tu bổ trên cánh tay thương thế. Một bên đã đem vứt bỏ lôi cầu thu hồi, hướng về phía núi cao ném đi. Ầm ầm ba. Lôi cầu cùng thanh âm lưới dao va chạm, sinh ra khủng bố nổ tung. Sóng khí khuấy động mà ra, tạo thành một cái tò cây nấm lớn vân. Đem bốn phía xem cuộc chiến võ giả, tất cả đều ép về phía sau lùi gấp. Hơn nữa kia núi cao, khoảng cách trong lúc nổ tung gần vô cùng, thừa nhận rồi hơn nửa lôi cầu sức nổ. Trực tiếp bị nổ được cụt tay cụt chân, cổ tranh rời khỏi tay, cả người bay ngang ra ngoài. Nếu như không phải thời khắc nguy cấp, dòng chảy ném ra một cái thần cấp họa tác tiến hành bảo hộ. Kia núi cao tuyệt đối phải bị giống như nổ chết, từ trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Lôi đỉnh, hết thể đi xuống cho ta. Chỉ là, núi cao tránh thoát làn công kích này, có thể cũng không biểu hiện có thể sống. Chỉ thấy Trình Phong đưa mắt nhìn trời, theo sau hẳn là đem trên trời kết vân, hết thể sẽ kéo xuống. Để cho hắn trên hai tay, tạo thành một cái lầu các kích thước lôi cầu. Từ xa nhìn lại, Trình Phong thật giống như hóa thành một vị lôi thần. Toàn thân lôi điện đan xen, cũng không tổn thương hắn nửa sợi tóc gáy, quả thực có chút khủng bố. Đệ, Trình Phong chẳng lẽ là lôi thần chuyển thế? Cư nhiên đem lôi kiếp chi lực, tất cả đều ngưng tại trên tay. Đây nếu như bắn chung núi cao cùng dòng chảy, cho dù hai người bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa lớn gấp hai, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít ta. Một khắc này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Rất nhiều muốn phải bảo vệ Trình Phong, cầu lấy một khỏa thần đan võ giả, rối rít từ bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn thực lực, căn bản không đáng chú ý. Về phần lòng mang ý đồ xấu người, càng là vội vàng thu liễm sát ý, trốn vào trong đám người. Nếu là bị Trình Phong phát hiện, đừng nói giết chết Trình Phong rồi, mạng nhỏ mình đều muốn khó giữ được. Bất quá, trong đó cũng có ngoại lệ người. Đó là một người mặc trường bào, đầu đội đấu lạp chi nhân. Tại Trình Phong cầm trong tay cự đại lôi cầu, áp xúc đến to bằng vại nước, chuẩn bị đối với Cao Sơn Lưu Thủy hai người phát động một kích chí mạng thời điểm. Giáo ba. Một cơn gió lớn đông dưng sản sinh. Làn gió này rất lớn, uy lực càng là kinh người. Vừa xuất hiện, liền lôi xé Trình Phong, phải đem hắn bóp cổ thành thịt vụn. Đồng thời bên kia, cuồng phong kia lại hóa thành êm dịu lực lượng, đem thân bị thương nặng núi cao cuốn lên, đưa đến dòng chảy phụ cận. Hai vị, Trình Phong người này không thể lưu. Đầu đội nón lá chi nhân phát ra lạnh lẽo giọng nói, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này giết chết nơi này. Dứt lời, hưu hưu hưu hưu ba. Tại Trình Phong xung quanh, đột nhiên xuất hiện từng nhánh thủy tiễn. Thân mũi tên xanh lam, mũi tên cực kỳ sắc bén. Mũ nồi mang đấu lạp chi nhân dưới thao túng, ùn ùn kéo đến bắn chết Trình Phong. Ha ha, rốt cuộc không nhẫn mại được sao. Nhưng mà, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió, nếu ngươi nhảy ra ngoài, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trên thân xuất hiện tầng một thần lực hộ giáp. Thân thể đột nhiên trở nên cường tráng, tầng một kim quang xuất hiện, đem Trình Phong phòng ngự vô cùng kiên cố. Nhưng Trình Phong còn ngại không đủ, lấy ra một cái ngũ văn thánh chỉ, dán tại trên thân. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2381, đấu lạp tôn giả. Ít. Trên thân dán thánh chỉ, chính là một loại bảo thủ phòng ngự. Vạn nhất có uy hiếp xuất hiện, thánh chỉ sẽ tự động hộ chủ. Ngược lại Trình Phong tại thiên lý trên đấu giá hội, vỗ tới chừng mấy mở thánh chỉ cùng thần cấp hòa tác. Dùng hết một hai kiện, không đáng kể chút nào. Chết đi cho ta. Làm xong phòng ngự làm việc sau đó, Trình Phong thủ chảo lôi cầu, cư nhiên nên đón mưa tên hướng về đấu lạp chi nhân. Len keng len keng len keng len keng. Kia từng nhánh thủy tiễn bắn trúng Trình Phong, phát ra sắt đá giao kích tấm thanh. Rất nhanh, cựu tinh thần thể cùng như lai kim thân quyết phòng ngự có chút trụ không được rồi. Tấm kia ngũ văn thánh chỉ trên một cái thánh văn phát quang, đem Trình Phong vây quanh bao phủ, từng nhánh mưa tên đánh tới, lại không đả thương được Trình Phong chút nào. Để cho Trình Phong bổ nhào lạp chi nhân khoảng cách trong lúc đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cắt giảm. Bong bong bong cong. Đúng lúc này, kia cao sơn lưu thủy bắt đầu hợp tấu. Dễ nghe tiếng đàn truyền ra, khiến Trình Phong sắc mặt không tự chủ được trở nên nhu hòa. Liều chết xung phong tư thế yếu bớt, thật giống như muốn thả vứt bỏ đánh chết đấu lạp chi nhân. Về phần đấu lạp chi nhân lại trong mắt lánh sắc lóe lên, sử dụng ra loại thứ ba thủ đoạn công kích. Đó là một cái chữ viết thiết. Thiết, lại xưng thao thiết, một loại trong tin đồn thượng cổ hung thú. Hướng theo thiết chữ xuất hiện, rào ba. Hẳn là hóa thành một đầu hung ác bạo thú, nhất khẩu đem ánh mắt lờ mờ Trình Phong nuốt vào trong miệng. Không tốt, Trình đại sư bị thao thiết thánh văn nuốt lấy. Lời đồn thiết chữ thánh văn rất khủng bố, có thể phai mở chân thánh. Trình đại sư bị thiết chữ thánh văn nuốt trọn. Sợ là giữ nhiều lành ý ta. Nhìn thấy Trình Phong bị thao thiết thánh văn nuốt trọn hình ảnh, mọi người ở đây rối rít sắc mặt ngưng tụ lại. Có chừng mấy người càng là thánh lực thúc dục, chuẩn bị giải cứu Trình Phong. Nhưng mà, quân gia ba người để ngang những người đó trước người. Chư vị, chúng ta vẫn là ở bên cạnh xem cuộc chiến tốt hơn. Quân gia tam thánh lao đại quân Trường Thành, trong cơ thể thánh lực bốc hơi lên, hắn nếu là chết, trong tay hắn đan dược thành phẩm, chư vị tất cả đều chia đều. Quân Trường Thành rất có cổ tay. Một bên lấy thực lực uy hiếp, một bên lấy đan dược thành phẩm cám dỗ. Để cho kia chút chuẩn bị tương trợ cao thủ có chút chần chờ, chỉ có kia yêu vương Lý Duẫn tương đối cường thế. Không để ý tới quân Trường Thanh uy hiếp, tay cầm một cây trường thương, hung mãnh đâm đầu kia nuốt lấy Trình Phong bạo thú thao thiết. Đứng lại cho ta. Quân Trường Thanh thần sắc lạnh bước, trong cơ thể thánh lực ở trên tay ngưng kết. Sau một khắc, một trường hướng về phía yêu vương Lý Duẫn vô tới. Dấu tay kia thật giống như không trung đè xuống, đủ để hoành diệt lượng văn chân thánh. Yêu vương Lý Duẫn là thiên cấp nhất phẩm cao cấp cự yêu, đổi thành sự thật thánh cường giả, ước chừng tam vân khoảng. Đối mặt quân Trường Thanh oanh sát, chỉ có thể đem hung mãnh đâm thao thiết trường thương thu hồi tiến hành đón đỡ. Hừ, Trình Phong người này chắc chắn phải chết. Ngăn lại yêu vương Lý Duẫn, quân Trường Thanh cười lạnh. Một bên đùa bỡn yêu vương Lý Duẫn, một bên tĩnh nhìn Trình Phong tử vong. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm ba, đầu thao thiết giữ tợn kia bỗng nhiên nổ tung. Hàng loạt lôi điện khuấy động mà ra, đem thiên khung đều nổ ra một cái vết nước. Hơn nữa kia người đầu đội nón lá, càng lại như bị sét đánh. Đấu lạp bị kinh lực đánh nát, lộ ra một cái trắng bệnh mặt mũi. Trong cơ thể thao thiết thánh văn, xuất hiện một đầu tính xuyên qua vết nước, tu vi bị trọng thương. Mau nhìn, Trình đại sư phá vỡ thao thiết thánh văn thôn phệ. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Vị kia ý đồ giết hại Trình đại sư ra hỏa, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy màn này, rất nhiều người thở phào một hơi. Về phần Trình Phong kẻ thù, chính là một hồi cắn răng nghiến lợi, thầm mắng Trình Phong mệnh so sánh con rắn còn cứng rắn. Trong đó người đầu đội nón lá, càng là đánh hơi được nồng đậm khí tức tử vong. Không dám chút nào chậm trễ, thuận theo sức nổ về phía sau lùi gấp. Muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn đã bị Trình Phong theo dõi. Chỉ thấy Trình Phong trong mắt sát ý lóe lên, liền chuẩn bị đối với hắn ra tay độc ác. Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là mượn đan kiếp lực lượng mà thôi. Người đầu đội nón lá cười lạnh, hiện tại đan kiếp lực lượng đã bị ngươi rút ra sạch sẽ, ngươi còn lấy cái gì tới giết ta? Ha, ngươi lập tức sẽ biết, ta biết cái gì đó tới giết ngươi. Trình Phong cười nhạt, lại cũng không có đuổi theo giết người đầu đội nón lá. Mà là thân thể thoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở cao sơn lưu thủy bên hông. Huyết thần giáo mời tới rất rưỡi, ta trước đưa các ngươi lên đường. Dứt lời, Trình Phong xuất liên tục hai quyền. Vành, vành. Bởi vì ra quyền tốc độ quá nhanh, động tác quá đột ngột. Cao Sơn Lưu Thủy hai người vậy mà phản ứng không kịp nữa, bị tại chỗ đánh xuyên lồng ngực. Hai người thánh văn bị đánh nát, thần niệm bị đánh bạo, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Vãi, Cao Sơn Lưu Thủy hai người cư nhiên chết. Hai người này chính là nhân vật hung ác ca, đã từng liên thủ giết chết qua Tứ Văn Trần Thánh. Nhưng mà Trình Phong trong tay, mà lại bị giết trong nháy mắt. Nhìn thấy Cao Sơn Lưu Thủy hai người bỏ mình, rất nhiều người tâm lý lạnh cả người. Bởi vì hai người này, có thể so sánh băng nguyên tứ sứ mạnh hơn nhiều. Cũng mà còn có đều đội nón lá chi nhân hiệp trợ, lại như cũ khó thoát bị giết vận mệnh. Cái này khiến mọi người khó mà yên lặng, đối với Trình Phong càng ngày càng kính sợ lên. Trình Phong cái hôn đàn này. Lúc này quân gia Tam Thánh, sắc mặt đen như mực. Bọn họ nguyên tưởng rằng, mình chặn lại Trình Phong cứu binh, đem có thể đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không chỉ đánh giám không có, còn mở rộng sắc bén phản kích. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, liền ba người bọn họ đều muốn bỏ mạng. Lao nhị, Lao Tam, động thủ đi. Suy nghĩ nhanh đổi, quân trưởng thành có quyết định. Chuẩn bị cùng quân gia khác lưỡng thánh liên thủ xuất kích, cùng Trình Phong máu đụng một cái. Chỉ là, thanh âm hắn vừa dứt. Vành ba. Bên ngoài mấy trăm dặm, kia chạy trốn người đầu đội nón lá bỗng nhiên thân thể nổ nát vụn. Đây là... chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy màn này, toàn trường đều kinh hãi. Bởi vì kia người đầu đội nón lá, chính là ngưng ra bốn đạo thánh văn. Cường giả như vậy chợt bỏ mình, quả thực có chút khó tin. Là đấu lạp tôn giả. Trình đại sư tại Thiên Lý trên đấu giá hội, bỏ ra số tiền lớn chụp được một cụ đấu lạp tôn giả. Chiến lược có thể cùng Ngũ Văn Chân Thánh sánh vai, đột nhiên tập kích phía dưới, đánh nát người đầu đội nón lá chẳng có gì lạ. Tại người đầu đội nón lá thân thể nổ tung địa phương, xuất hiện một người mặc áo đen, người đầu đội nón lá. Hình dáng hết sức đặc biệt, trước ngực có công thâu gia tộc đặc biệt ký hiệu. Chính là Trình Phong từ Thiên Lý trên đấu giá hội, vỗ tới cái kia Ngũ Văn Chân Thánh cấp bách người khôi lỗi đấu lạp tôn giả. Đây đấu lạp tôn giả chỉ cần người nắm giữ nhỏ vào một giọt tinh huyết, cùng nó hoàn thành huyết thể, liền sẽ đối với người nắm giữ trung thành tuyệt đối. Trình Phong tại đoạt được đấu lạp tôn giả sau đó, kiểm tra một lần không có vấn đề, liền tiến hành huyết thể nhận chủ. Tại trước đây không lâu, băng nguyên tứ sứ hiện thân chặn đánh thời điểm, đem đấu lạp tôn giả lặng lẽ thả ra. Người đầu đội nón lá chạy trốn thì, vừa lúc bị đấu lạp tôn giả một đòn trúng mục tiêu, tại chỗ đánh cho tan xương nát thịt. Bất quá, kia người đầu đội nón lá cũng không có lập tức tử vong. Một cái cổ lao bức họa đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy rồi hắn hai cái tàn phá thánh văn, và vụn nát thần niệm. Trình Phong, người rác rưởi đáng chết này, cư nhiên đánh bể bản thánh thân thể. Một cái đoán độc câm thanh, từ cổ lão trong bức họa truyền ra, chờ đi, bản thánh cuốn đất vọt tới ngày, chính là ngươi tan xương nát thịt thời điểm. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2382, rất nhiều nguy cơ. Ít. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh, ngươi lại còn muốn ngóc đầu trở lại. Nghĩ quá rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thời điểm nói chuyện, Trình Phong đã ra lệnh. Kia đấu lạp tôn giả không có chút nào hai lời, hướng phía cổ lão bức họa xuất liên tục mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều vô cùng mạnh mẽ, có thể thoải mái đánh nát một vị Tam Vân Chân Thánh. Nhưng mà bước kia cổ lão bức họa lại hàng mạnh, cư nhiên báo đấu lạp tôn giả hoành kích tất cả đều chặn lại. Hơn nữa còn hóa thành một đầu bạch long, định xông lên trời. Chết đi cho ta. Đúng lúc này, một cái tiểu đao màu đen chợt hiện. Đâm ba. Tại bạch trên thân rồng chợt lóe. Cái kia bạch long liền thân thể vỡ vụn, từ trên trời rớt xuống. Hóa thành một bộ tàn phá bức họa, bên trong linh tính mất hết. Một đạo tàn phá thần niệm ẩn náu tại trong đó, lúc này mặt đầy kinh hoàng. Đây là Hiền Vương ban thưởng bảo bối. Trình Phong đang chết, ngươi vậy mà dùng Hiền Vương bảo bối tới giết ta. Hiền Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn sẽ để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Hiền Vương. Trình Phong chân mày một đầu, biết rõ tiểu đao màu đen là Hiền Vương chi vật người, chỉ có Vạn Linh Môn. Ngươi nói Vạn Linh Môn thánh nhân Vũ Thương Bàn Thánh. Dựa vào một câu nói, Trình Phong đoán được người đầu đội nón lá là Vạn Linh Môn Vũ Thương Bàn Thánh. Là Bàn Thánh. Vũ Thương Ban Thánh hô, Trình Phong, kỳ thực chúng ta không phải là một nhất định phải trở thành tử địch, cũng có thể bắt tay hợp tác. Chỉ muốn ngươi nguyện ý thuần phục Hiền Vương, ngươi lấy đan đạo trình độ, nhất định có thể. Không có hứng thú. Nhưng mà, không đợi Vũ Thương Bán Thánh nói hết lời, Trình Phong liền trực tiếp đánh gãy. Trong mắt chợt lóe sáng, một cái tiểu đao màu đen tại Vũ Thương Bán Thánh còn sót lại thần niệm trên lướt qua. Phốc suy ba. Đem Vũ Thương Bán Thánh triệt để tiêu diệt. Theo sau tiểu đao màu đen bay trở về, vậy mà dung nhập vào Trình Phong giữa chân mày. Bất ngờ chính là Trình Phong từ cốc dược vương nơi đó, bắt chẹt đến cái thanh kia tiểu đao màu đen. Nay tiểu đao, Trình Phong lúc trước còn không để ý lắm. Nhưng hướng theo vô thượng đao đạo ý chí từng bước thành hình, lại hiện ra gần như khủng bố uy năng. Phối hợp vô thượng đao đạo ý chí, nắm giữ sức mạnh vô địch phong mang. Lấy Trình Phong hiện tại năng lực, có thể thoải mái xé mở Ngũ Văn Chân Thánh phòng ngự. Sơ ý một chút, Ngũ Văn Chân Thánh đều có thể bị Trình Phong giết chết. Vũ Thương Bàn Thánh, Hiền Vương. Tục truyền Hiền Vương chính là Thiên Thương Thần Quốc một vị thật sự quyền vương gia, nắm trong tay 3000 vị diện. Trình đại sư tiêu diệt Hiền Vương người, sợ là chọc tới Bát Thiên Đại Họa. Đối với Hiền Vương uy danh, mọi người tất cả đều nghe nhiều nên quen. Khi biết được Trình Phong cùng Hiền Vương kết tân đoán, mỗi người đều mặt lộ kiêng kỵ thần sắc. Nhìn về phía Trình Phong ánh mắt có chút cổ quái, thật giống như nhìn một người chết. Chấp nhận chuẩn bị thêm tương trợ Trình Phong cao thủ, đồng nhiên đã ra động tác chống lui quân. Sợ bị Hiền Vương ghi hận bên trên, gọi đến thai bay vạ gió. Nhưng mà Trình Phong lại không cảm giác chút nào, dương mắt nhìn hướng quân nhà Tam Thánh, trong mắt sát ý bốc hơi lên. Hơn nữa đấu lạp tôn giả, càng là tại Trình Phong nhìn về quân gia Tam Thánh lúc trước. Bạch! Lắc mình đánh tới. Không tốt, Trình Phong giết tới rồi. Nhanh, mau mau tiến hành phòng ngự. Quân gia Tam Thánh phản ứng rất nhanh chóng, tại đấu lạp tôn giả đánh tới thì, ba người vội vàng hội tụ với nhau. Ông long ông long. Ba cổ sức mạnh mạnh mẽ xông lên trời không, đợi đến dung hợp lẫn nhau, hẳn là hóa thành một cổ sánh vai Ngũ Văn Chân Thánh lực lượng. Tại đấu lạp tôn giả một quyền đánh tới thì, quân trường thanh một quyền tiến lên nên đón. Ầm ầm. Kinh lực bắn ra bốn phía trong, quân trường thanh ba người hơi lùi mấy bước. Cư nhiên đem đấu lạp tôn giả hung hãn một đòn, mạnh mẽ cản lại. Chặn lại. Quân gia Tam Thánh chặn lại đấu lạp tôn giả công kích. Lời đồn quân gia Tam Thánh tinh thông một loại liên thủ tác chiến võ kỹ, có thể đem ba người lực lượng ngưng tụ tại trên người một người. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi, bây giờ nhìn lại, cũng không hư giả. Nhìn thấy quân trường thanh cứng rắn chống đỡ đấu lạp tôn giả công kích hình ảnh, mọi người có chút lộ vẻ xúc động. Ngay cả Trình Phong, cũng là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Có chút ý tứ. Bất quá, các ngươi hôm nay nhất định phải chết. Dứt lời, rầm rầm rầm ba. Đấu lạp tôn giả liền đối với quân trường thanh ba người, mở rộng cuồng ngoanh loạn tạc. Từng nhát quyền kình giống như cuồng đảo cự lãng, đem quân trường thanh ba người trực tiếp nhấn chìm. Đợi đến mấy phút sau, tàn bạo quyền kình tiêu tán. Kia liên thủ ngăn địch quân trường thanh ba người, đã bị đánh tóc thai bù xù. Tuy rằng ba người liên thủ võ kỹ còn chưa bị công phá, thế cục cũng đã tràn ngập nguy cơ. Lấy đấu lạp tôn giả cuồng bạo thế công, nhiều nhất lại thêm một làn sóng, liền có thể đưa bọn họ đánh nát. Huống chi, Trình Phong cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Lúc này tiến đến mấy bước, chuẩn bị hiệp trợ đấu lạp tôn giả đánh chết quân gia Tam Thánh. Trình Phong, ngươi là tử kỳ đến rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang dội. Sau một khắc, ông long ba. Một cổ vô thất lực lượng xuất hiện, tựa như kình thiên cự lãng, hướng về phía Trình Phong bạo nghiền mà đi. Không tốt, là một vị cao thủ đứng đầu. Tại vô thất lực lượng đánh tới thì, Trình Phong cảm thấy khí tức tử vong, tu vi tối thiểu cũng đạt tới lục văn tầng thứ, ta xa xa không phải là đối thủ. Không có nửa điểm do dự, Trình Phong vội vàng đem chuẩn bị đánh giết quân gia Tam Thánh lực lượng, ngưng tụ thành nhất trọng thần lực hộ cháo, gắn vào rồi trên người mình. Đồng thời vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết, toàn thân hào quang màu vàng nóng lóe lên, lực phòng ngự chợt tăng gấp mấy lần. Hơn nữa vận chuyển Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước, cả người tựa như một đạo nhân hình đại tiễn, về phía sau cấp tốc lui nhanh. Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước đã bị Trình Phong tu luyện đến tầng thứ 2. Tuy rằng còn chưa luyện đến đại thành, tốc độ cũng so với trước kia tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà, dù vậy, cũng xa xa không nhanh bằng cổ kia vô thất lực lượng công kích. Bang bang bang ba. Trình Phong vừa rời khỏi mấy ngàn mét, cổ kia vô thất lực lượng liền đến. Trên thân thần lực hộ cháo tại chỗ bị ép phá, cự lực rơi vào trên thân, toàn thân đều muốn mệt rã rời, phát ra băng băng băng đại khủng bố âm thanh. May mắn may vào lúc này, Trình Phong trên thân Ngũ Văn Thánh chỉ sáng lên hào quang. Năm đạo thánh văn hóa thành ngũ trọng lực lượng phòng ngự, đem nghiền ép Trình Phong vô thất chi lực, miễn cưỡng cản lại. Ôi trời, có đại cao thủ đối với Trình Phong xuất thủ. Nhìn uy thế, hẳn đúng là ngưng ra lục đạo thánh văn trở lên trung cấp bản thánh. Lần này Trình Phong phiền phức lớn rồi. Cho dù hắn tại thiên lý trên đấu giá hội, đấu giá rất nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chỉ sợ cũng khó tránh thai kiếp. Nhìn thấy cự lực nghiền ép Trình Phong hình ảnh, mọi người sợ hết hồn hết vía. Về phần quân gia Tam Thánh, chính là thở ra một hơi dài. Nhìn về Trình Phong, muốn thưởng thức Trình Phong bị giống như nghiền chết cảnh tượng. Bất quá, đâm ba. Luồng sức mạnh lớn đó đống nhiên bị một cây trường thương đâm xuyên. Xoay chuyển mặc dù có một cái thanh niên áo đen, từ trong vọt bạo nổ mà ra. Bất ngờ chính là Trình Phong. Hả? Vậy mà trốn ra được. Mọi người rất kinh ngạc, đợi đến nhìn kỹ một chút, phát hiện Trình Phong kia là Trương Ngũ Văn Thánh chỉ đang cháy. Bên trên 5 cái thánh văn, một cái trong đó thánh văn đang ở biến mất. Hẳn đúng là thương chữ thánh văn, ban nãy xuyên thủng vô thất sức mạnh lớn thường, chính là thánh văn biến thành. Tiểu xuất sinh, cư nhiên cầm bản tọa chế tạo thánh văn tới đối phó bản tọa. Xuất thủ chân thánh phát ra tiếng sấm nổ, hôm nay nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho, khó tiêu bản thánh mối hận trong lòng. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2383, Vương Minh Đài. Ít. Dùng hắn chế tạo thánh chỉ đối phó hắn. Trình Phong chân mày cau lại, ta tấm này thánh chỉ, chính là từ Vương Hùng trên tay đạt được, tục truyền xuất từ Vương gia lão tổ Vương Minh Đài tay. Nói như vậy, người này chẳng lẽ là Vương Minh Đài? Vương gia lão tổ Vương Minh Đài, chính là một cái nhân vật hung ác, ngưng ra bảy đạo thánh văn. Tại Thiên Khải Đại Lục, chính là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp trên tồn tại. Trình Phong hôm nay tuy rằng thực lực đại tăng, còn lấy được chừng mấy mở bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ. Bị đối phương cùng sát, phỏng trừng giữ nhiều lành ít. Tiểu xuất sinh, chết cho bản tọa. Vương Minh Đài quả quyết sát phạt, trong cơ thể thánh lực phun trào, một trưởng vô hướng về phía Trình Phong. Trưởng kinh kia thập phần đáng sợ, tuy rằng chỉ vô ra một trưởng. Nhưng mà Trình Phong xung quanh, lại có vô số đạo trưởng kinh đánh tới, đem Trình Phong toàn bộ đường lui đều phong kín. Lá chắn chữ thánh văn, cản cho ta. Nguy cơ kéo tới, Trình Phong đem ngũ văn thánh chỉ trong đó cái thứ nhì thánh văn hoàn toàn tháo gỡ. Để cho cái kia lá chắn chữ thánh văn tự cháy lên, hóa thành vài mặt tấm thuẫn, đem Trình Phong bảo hộ tại dưới tấm chắn. Hơn nữa, Trình Phong còn thi triển Như Lai Kim Thân Quyết Cửu Tinh Thần Thể phòng ngự. Chỉ là, Vương Minh Đài thực lực quá mạnh mẽ. Hướng theo trưởng kình rơi xuống, giang giáp ba. Kia lá chắn chữ thánh văn hóa thành tấm thuẫn, ngay tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, bị đánh ra từng vết nứt. Sau một khắc, tất cả đều bể ra. Còn sót lại lực lượng rơi vào Trình Phong trên thân, Trình Phong cho dù bật hết hỏa lực phòng ngự, cũng là sắc mặt đống nhiên đại biến. Trong miệng ngọt ngọt, một vòi máu tươi liền từ khỏe miệng rỉ ra. Công tử! Trình Phong! Bên ngoài mấy trăm dặm, Thác Bạt Quân Phong cùng Vương Khinh Nhu ba cái nhìn thấy màn này, tất cả đều vành mắt hết nước ra, chuẩn bị xông lên giải cứu Trình Phong. Đều tại ở nguyên tại chỗ. Bất quá, Trình Phong lại trầm giọng quát lên, muốn mạng Trình Phong ta, bọn họ còn kém xa đây. Lúc nói chuyện, ào ào ba. Ngũ văn thánh chỉ cuối cùng ba đạo thánh văn tiêu đốt. Hóa thành ba cổ sức mạnh mạnh mẽ, đem che khuất bầu trời trưởng kình phá vỡ. Trình Phong nắm lấy cơ hội, lại lần nữa chạy ra ngoài. Hừ, vùng vây dây chết mà thôi. Vương Minh Đài cười lạnh, ngươi vùng vây càng kịch liệt, bản tọa càng là ưa thích. Cười lạnh trong, Vương Minh Đài liền muốn lần thứ ba đối với Trình Phong xuất thủ. Đâm ba. Nhưng tại lúc này, đấu lạp tôn giả lặng lẽ tới gần, một thương thọt giết Vương Minh Đài. Ha, bản tọa chờ ngươi đã lâu. Nhưng mà, Vương Minh Đài lại sớm có đoán. Tại đấu lạp tôn giả tới gần trước mắt, một trưởng đột nhiên đánh ra. Trưởng kinh kia nhất trọng liền với nhất trọng, tựa như ào ào cự lãng, không biết có bao nhiêu trọng. Bắn chúng đấu lạp tôn giả đầm tới một thương, đúng là làm thanh trưởng thương kia giữ dội cong. Vành. Theo sau trưởng thương cùng đấu lạp tôn giả, liền hướng vương xa bay ngang mà đi. Hẳn là bị Vương Minh Đài một chiêu đánh bại. Thác Bạt, lễ vô ưu. Nhìn thấy đấu lạp tôn giả bị Vương Minh Đài một trưởng đánh bay, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Mặt hướng Thác Bạt Quân Phong hai người, cao giọng quát lên, các ngươi có thể ngưng ra đạo thứ hai thánh văn rồi, dẫn đến dưới thiên kiếp đến, ta có tác dụng lớn. Dẫn phát thiên kiếp. Thác Bạt Quân Phong hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thầm nghĩ, lẽ nào công tử muốn mượn dùng thiên kiếp lực lượng. Thánh nhân thiên kiếp, gọi là thiên đạo thánh kiếp, uy năng vượt quá tưởng tượng, là thiên đạo chi lực một loại. Loại lực lượng này quỷ thần kinh sợ, tiểu tạo hóa, thậm chí đại tạo hóa tồn tại đều không cách nào khống chế. Trình Phong hôm nay nhưng phải mượn dùng lực lượng cỡ này, quả thực cùng tìm giống như chết. Bất quá, Thác Bạt Quân Phong hai người lại không có nửa điểm do dự. Trình Phong vừa dứt lời, hai người liền thu hẹp tiềm long đan chi lực, ngưng tụ đạo thứ hai thánh văn. Ầm ầm ba. Thác Bạt Quân Phong hai người tu vi đã sớm đạt tới điểm giới hạn. Ban nãy sở dĩ không có ngưng tụ đạo thứ hai thánh văn, chính là Trình Phong sớm phân phó qua. Lúc này mệnh lệnh giải trừ, rất nhanh tại trong cơ thể hai người liền xuất hiện đạo thứ hai thánh văn. Mà hướng theo thánh văn ngưng tụ thành, trên trời ô vân sôi trào, khủng bố thiên phạt bắt đầu ngưng tụ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đem thánh nhân vẫn lạc hình thành mưa lớn huyết vũ, và từng trận thiên khốc thanh âm đều đáp lên. Tình cảnh vô cùng áp lực, khiến Vương Minh Đài đều là khẽ nhíu mày. Thiên đạo thánh kiếp. Hai vị hai văn chân thánh dẫn phát thiên đạo thánh kiếp, uy lực có chút khủng bố a. Nếu như Trình Phong có thể mượn dùng, vậy không có khả năng, Trình Phong là ngũ phẩm thần đan sư, cho nên mới có thể mượn dùng đan kiếp lực lượng. Thiên đạo thánh kiếp chính là võ đạo thiên kiếp, uy lực so sánh đan kiếp phức tạp rất nhiều lần, Trình Phong khẳng định không cách nào khống chế. Nhìn thấy thiên kiếp cuồn cuộn, rất nhiều người đều thấy được Trình Phong thoát vây hy vọng. Nhưng nhiều người hơn lại cho rằng, Trình Phong không cách nào mượn dùng thiên kiếp chi lực. Liên tiểu tạo hóa cảnh tồn tại đều không cách nào trưởng khống lực số lượng, chỉ là Trình Phong khẳng định không thể. Hắc hắc, muốn mượn thiên kiếp lực lượng đối phó bản tọa. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa Vương Minh Đài, càng thêm không tin, bản tọa gọi ngay bây giờ vỡ ngươi hy vọng, để ngươi thưởng thức tuyệt vọng mùi vị. Dứt lời, Vương Minh Đài một trưởng vô ra. Trưởng kinh kia thập phần mạnh mẽ, cư nhiên che ở nửa bên kiếp vân. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong vô tới. Thiên kiếp, đi xuống cho ta. Đối mặt đây vô thất trưởng kình, Trình Phong sắc mặt nghiêm nghị. Hai quả đấm nâng lên, rầm rầm ba. Hướng phía thiên kiếp liền oanh mấy chục quyền. Đem ngưng tụ thành hình kiếp vân, đánh cái nát bét. Thoáng cái, chọc giận thiên đạo. Thiên khung bên trên, càng tốt đẹp hơn đen kiếp vân từ bốn phương tám hướng hội tụ. Chờ kiếp vân va chạm, ầm ầm ba. Hơn 1000m độ dày lôi đình liền từ trên trời rơi xuống, đục xuyên Vương Minh Đài mạnh mẽ trưởng kình, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Vãi! Trình Phong cái này căn bản không là khống chế thiên kiếp, mà là kích thích thiên kiếp A. Lúc này thiên kiếp uy lực, ít nhất đạt tới tứ văn tầng thứ. Đây nếu như bắn trúng Trình Phong, chỉ sợ không phải dùng vương gia lão tổ xuất thủ, hắn sẽ bị thiên kiếp trực tiếp hoanh diệt. Kinh người thiên kiếp hoanh kích Trình Phong, mọi người sợ hết hồn hết vía. Hơn nữa Thác Bạt Quân Phong cùng Vương Kinh Nhu, càng là trái tim đều chạy tới cổ họng trên. Bất quá, Trình Phong lại đạm nhiên như thường. Hai mắt ngưng mắt nhìn thiên kiếp, thi triển ra chóc tinh nã nguyệt bước. Hẳn là hướng về phía Vương Minh Đài sông tới đi. Rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, cùng Vương Minh Đài cùng nhau ngăn cản thiên kiếp. Rất nhiều lưới rách cá chết, lấy mạng đổi mạng tư thế. Hừ, muốn cùng bản tọa lấy mạng đổi mạng. Người còn kém rất xa. Nhưng mà, Vương Minh Đài lại dễ cận. Tại Trình Phong vọt tới thời điểm, hắn đông nhiên bắt tay thành quyền. Trong cơ thể một đạo thánh văn phát quang, dung nhập vào hắn trong quả đấm, theo sau một quyền đánh về Trình Phong. Vành! Không có lực phản kháng chút nào. Trình Phong bị tại chỗ đánh bay. Trong nháy mắt công phu, bay ra hơn ngàn dặm, đập đạp mấy chục tòa đỉnh núi mới miễn cưỡng ngừng. Nhưng lúc này thiên kiếp vừa vặn hàng lâm, rầm rầm rầm ba. Đem Trình Phong bao phủ hoàn toàn. Về phần Vương Minh Đài, hắn tuy rằng cũng bị thiên kiếp oanh kích, nhưng tu vi quá mức mạnh mẽ. Tùy ý thiên kiếp của ngoanh loạn tạc, hắn đều không phát hiện chút tổn hao nào. Xong rồi, Trình Phong xong rồi. Vương gia lão tổ quá mạnh mẽ, tứ văn thiên kiếp căn bản không đả thương được đối phương chút nào a. Ngược lại thì Trình Phong bị hai tầng công kích trúng mục tiêu, sợ là giữ nhiều lành ít. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2384, thế cục đột biến. Ít. Công tử. Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong bị thiên kiếp của ngoanh hình ảnh, Thác Bạt Quân Phong cùng Vương Khinh Nhu sắc mặt ba người trắng bệnh. Đồng loạt bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Trình Phong vị trí này bay đi. Nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đem ba người bọn họ bắt lấy, liền hướng về phía cách xa Trình Phong phương hướng điên cuồng bay. Ngươi là người nào, mau buông ta ra. Thác Bạt Quân Phong ba người thất kinh, cực lực vùng vẫy. Đừng động, chủ nhân để cho ta mang bọn ngươi rời khỏi. Đạo nhân ảnh kia mở miệng, âm thanh có chút cứng ngắc, không giống nhân loại. Ngươi là Đấu Lạp Tôn Giả. Thác Bạt Quân Phong ba người khôi phục bình tĩnh, hơi hơi quan sát một cái, phát hiện bắt bọn họ chính là Đấu Lạp Tôn Giả. Có người chặn lại, các ngươi trước tiên độ thiên kiếp. Phi hành hơn 1000 dặm, Đấu Lạp Tôn Giả dừng bước. Bởi vì tại hắn trước mặt xuất hiện ba người. Này trong mắt ba người ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chính là Quân Gia Tam Thánh. Quân Gia Tam Thánh. Nhìn thấy người đánh chặn, Thác Bạt Quân Phong nhíu chặt lông mày. An tâm độ thiên kiếp đi. Đấu Lạp Tôn Giả cầm trong tay trường thương, hướng Quân Nhà Tam Thánh đi tới, đồng thời dặn dò, ba người này, ta sẽ giải quyết sạch. Nghe vậy, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu gật đầu. Chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể chân chính nắm giữ lượng văn chân thánh lực lượng, mới có một chút năng lực đem Trình Phong từ nguy cơ trong đó cứu ra. Về phần Vương Kinh Nhu, lại ánh mắt có chút lờ mờ lờ mờ, thật giống như cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán, cư nhiên tự mình rời đi rồi. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu chuyên tâm độ kiếp, hẳn là không có phát hiện. Hả? Thiên kiếp lại xuất hiện ba động. Độ kiếp trong, Thác Bạt Quân Phong hai người bỗng nhiên tinh thần run nhẹ, một phần thiên kiếp uy lực lại lần nữa xuất hiện tăng vọt. Ta cảm giác ít nhất đạt tới ngũ văn tầng thứ. Đây nhất định là công tử thủ đoạn, công tử hắn cũng không đáng ngại. Thiên đạo thánh kiếp có linh tính, không cho phép ra nhân quấy nhiễu độ kiếp người. Trình Phong lúc trước oanh kích thiên kiếp, tương đương với quấy nhiễu thiên đạo, lập tức bị thiên phạt. Nếu như Trình Phong bị thiên phạt đánh giết, bộ phận kia trở nên mạnh mẽ thiên kiếp thì sẽ khôi phục bình thường. Hiện tại thiên kiếp không có biến mất, tất nói rõ Trình Phong còn sống. Đúng như dự đoán. Bên ngoài ngàn dặm, một cái bị thiên kiếp đánh ra trong hố sâu, một vị thanh niên áo đen chậm chậm bay ra. Tuy rằng quần áo có chút vỡ vụn, tóc có chút bừa bộn, nhưng cũng không có tao đánh chí mạng bị thương. Ngược lại ánh mắt càng thêm sắc bén, tản mát ra một cỗ khát máu vẻ quyết tâm nhi. Không có chết sao? Trên bầu trời, Vương Minh Đài nguyên tưởng rằng Trình Phong đã bị mình một quyền, cộng thêm nặng lượt thiên kiếp vanh sắt thành cặn bã. Chưa từng nghĩ, hẳn là không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu còn chưa có chết, vậy ta liền giúp ngươi một tay, để ngươi tan xương nát thịt. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Minh Đài bước hướng về phía Trình Phong đi tới, chuẩn bị tiến hành một kích chí mạng. Ầm ầm ba. Nhưng mà, Trình Phong lại giơ cao khởi hai quả đấm, hướng phía thiên kiếp của anh. Khiến thiên đạo càng ngày càng tức giận, kiếp vân cùng cự lãng một bản bao phủ, thiên kiếp uy lực cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt đạt tới ngũ văn, cũng mà còn có hướng về phía lục văn lan ra khuynh hướng. Ồ dựa vào, Trình Phong thật là ác độc a, như thế kích thích thiên đạo. Như vậy tiếp tục tiếp, nhất định sẽ để cho cái thiên kiếp kia lực lượng mất khống chế. Đến lúc đó, coi như có thể thương tổn được Vương Minh Đài, chính hắn cũng phải bị thiên kiếp oanh sát. Trông thấy Trình Phong tiếp dẫn oanh kích thiên kiếp hình ảnh, vô số người sợ hết hồn hết vía. Yêu Vương Lý Duẫn, Kim Bảo Phí Điên và người khác, vốn là vốn còn muốn chờ cơ hội tương trợ. Lúc này hết thể đã ra động tác chống lui quân, hướng về phía phương xa lặng lẽ rút lui. Kỳ thực vượt quá Lý Vân và người khác, những người khác cũng là như vậy. Rất sợ gặp phải Chí Ngư Chi Ương, bị Trình Phong chọc giận thiên kiếp giết chết. Đồ khốn, sắp chết đến nơi còn phải gây sự tình. Vương Minh Đài mí mắt cuồng loạn, cảm thấy nồng nặc uy hiếp, bất quá, gặp phải ta Vương Minh Đài, ngươi nhảy cao hơn nữa cũng nhất định là tòi công dạ chẳng. Vương Minh Đài động chân chính sát tâm, không lưu tay nữa đùa bỡn. Trong cơ thể từng đạo thánh văn bắt đầu giác tỉnh, tựa như nhất luân 8, 9 ngày, làm hắn thập phần uy vũ. Một cổ mạnh mẽ thánh uy khuấy động mà ra, hẳn là để cho cái kia cuồng bạo thiên kiếp đều có chút thu hẹp. Sau một khắc, liền muốn oanh sát Trình Phong. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật từ chân trời truyền đến, Trình Phong đại sư là ta Thiên Lý Tự khách quý, mong rằng Vương thí chủ có thể xem ở ta Thiên Lý Tự trên mặt dơ cao đánh khẽ. Âm thanh rơi xuống, một cái cự đại Phật thủ từ Trình Phong vị trí này chống lại. Đem Vương Minh Đài lực lượng khủng bố, mạnh mẽ no ở giữa không trung. Dù không thiền sư, ngươi muốn nhúng tay ta Thiên Khải đại lục sự tình. Bị Phật lực đại thủ ngăn trở, Vương Minh Đài sắc mặt âm trầm như nước. Không dám. Phật âm vang dội, lão nạp không hy vọng Trình Phong đại sư tại ta Thiên Lý đại lục xảy ra chuyện, đó là đối với ta Thiên Lý tự làm đủ. Nếu như Vương thí chủ khăng khăng như thế, lão kia nạp cũng chỉ có thể cùng Vương thí chủ luận bàn một ít rồi. Dù không thiền sư ngưng ra nhị phẩm Phật thân nhiều năm, tu vi có thể so sánh Vương Minh Đài cao cường không ít. Lượng người đại chiến một trận, cuối cùng nhất định là Vương Minh Đài thất bại. Huống chi, nơi này chính là Thiên Lý đại lục, là Thiên Lý tự địa bàn. Cho dù Vương Minh Đài may mắn chiến thắng, kết quả của nó cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù không thiền sư, người rất tốt. Vương Minh Đài âm thanh lạnh buốt, lần này xem ở Thiên Lý tự trên mặt, ta có thể tạm thời bỏ qua cho Trình Phong. Nhưng nếu ly khai Thiên Lý đại lục, ngươi còn tiếp tục ngăn trở ta, ta liền lên cáo Thiên Lý đại lục trấn thủ người, các ngươi phải để mắt. Tại Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, mỗi khối đại lục đều có một vị trấn thủ người. Trấn thủ người trong lúc đó từng lập quy củ, những đại lục khác cường giả không được nhúng tay những đại lục khác sự tình. Vương Minh Đài không trị được Thiên Lý tự, lợi dụng điều quy củ này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Về phần có hiệu quả hay không, chỉ có trời biết nói. Vương thí chủ cứ việc yên tâm, lão nạp tuyệt đối tuân theo trấn thủ người lập được quy củ. Dù không thiền sư nói, chỉ muốn Trình Phong đại sư an toàn ly khai Thiên Lý đại lục, lão nạp liền trở lại Thiên Lý tự. Hừ, hy vọng ngươi không được quên. Vương Minh Đài lạnh rên một tiếng, thu hồi tỏa sáng ấm lên, liền chuẩn bị trốn đi thật xa. Vương thí chủ, chấm đã. Nhưng mà, dù không thiền sư lại nói, kính xin Vương thí chủ theo ta uống ly trà, nửa ngày đủ rồi. Cùng ngươi uống trà. Nghe vậy, Vương Minh Đài giận dữ, dù không, ngươi là muốn ngăn cản ta. Cho Trình Phong chạy trốn thời gian. Vương thí chủ, xin mời. Dù không thiền sư cũng sẽ không trả lời thẳng, vung tay lên, xuất hiện một tòa lương đỉnh. Trong đỉnh có một cái đất đỏ bình trà, đang nấu nước trà. Từng trận mùi trà tản ra, để cho người có chút say mê. Nhưng Vương Minh Đài lại một chút đều không muốn uống. Bất quá, dù không thiền sư mặt cười chào đón, hắn không muốn uống cũng không được. Nếu không, một trận đại chiến không thể tránh được. Dù không con lửa giáng ốc, xem như ngươi lợi hại. Cân nhắc liên tục, Vương Minh Đài hay là lựa chọn rồi khuất phục. Sầm mặt lại đi vào trong lương đình, trong ánh mắt gần như có thể phun ra lửa. Cách đó không xa, Trình Phong nguyên bản phải xuất ra mạnh nhất lá bài tẩy túi càn khôn, cùng Vương Minh Đài ác đấu. Không ngờ dù không thiền sư xuất hiện, đem Vương Minh Đài ép cùng hắn uống trà. Dù không đại sư, đa tạ. Trình Phong đem túi càn khôn thu hồi, hướng về phía Dục Không Thiền Sư ôm quyền thi lễ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2385, lòng người. Ít. Trình đại sư, lão nạp có thể làm rất có hạn. Dục Không Thiền Sư chắp hai tay, chỉ có thể đem Vương Minh đại thí chủ ngăn cản nửa ngày, khác uy hiếp, còn cần đại sư tự mình tới hóa giải. Ngăn cản Vương Minh đại nửa ngày, đã là trợ giúp rất lớn rồi. Trình Phong nghiêm giọng nói, nếu ta có thể vượt qua đại kiếp, tương lai nhất định có hậu tạ. Dứt lời, Trình Phong chuyển thân rời đi. Trình đại sư, bộ kia đấu lạp tôn giả là công thâu gia tộc chế tạo tiến hóa thể. Dục Không Thiền Sư truyền âm nói, nếu như ngươi có thể tìm được thiên nguyên thần tinh, có thể để cho nó sản sinh tiến hóa, trở thành ngươi trợ thủ đắc lực. Tiến hóa thể. Thiên nguyên thần tinh. Trình Phong bước chân dừng lại, theo sau tại quần quận thiên kiếp đánh xuống, hướng về phía đấu lạp tôn giả rời đi phương hướng bay đi. Vương Minh Đài nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Về phần những người khác, chính là mặt lộ thần sắc phức tạp, rối rít đuổi theo. Chư vị đi theo Trình Mỗ là ý gì? Trình Phong tại thiên kiếp đánh xuống phi hành mấy trăm dặm, mơ hồ nhìn thấy đấu lạp tôn giả cùng quân gia tam thanh chiến đấu hình ảnh. Theo sau vừa quay đầu, nhìn thấy ít nhất mấy chục người đi theo, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Trình đại sư, chúng ta cũng không ác ý. Theo đuôi người hô, chúng ta đi theo ngươi, chỉ là muốn bảo hộ ngươi mà thôi. Bảo hộ ta. Trình Phong cười lạnh, phi thường cảm tạ, nhưng ta không cần thiết. Trình đại sư, ngươi nguy hiểm cũng không có loại bỏ a. Có người nói, tuy rằng Vương Minh Đài bị Dục Không Thiền Sư ngăn cản, nhưng rất nhiều hung đồ tà ma lại nhận được tin tức, nhất định sẽ ở nửa đường đối với ngươi ném đá giấu tay. Chúng ta một đường đi theo, bảo quản để cho những cái kia. Ta nói, không cần thiết. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, nếu tiếp tục đi theo, đừng trách Trình Mỗ lòng dạ ác độc. Những này theo đuôi người trong, có lẽ có hiếm có thật lòng muốn phải rút. Nhưng phần lớn người tất lòng mang ý đồ xấu, để bọn hắn bảo hộ, không khác nào bảo hộ lột ra. Thừa dịp còn sớm đem đuổi đi, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình đại sư, chúng ta, mọi người không cam lòng, muốn tiếp tục khuyên. Nhưng Trình Phong nhưng lại không nghe nữa, chuyển thân rời đi. Thấy màn này, có vài người dừng bước. Nhưng một nhóm người khác lại không cam lòng, tỉ như Kim Bảo Phí Điên cùng Tọa Đầu Sơn, cảm giác mình cùng Trình Phong có chút giao tình. Cũng không có bởi vì Trình Phong chấn nhiếp mà ngừng, tiếp tục cùng tại Trình Phong sau lưng. Các ngươi đây là đang tìm chết. Đi về phía trước mấy trăm dặm, phát hiện còn có người theo đuôi, Trình Phong trong mắt lánh sắc lóe lên. Ông ông ba, thúc dục thần lực trong cơ thể, đem trên trời từng bước bình phục thiên kiếp, lại là kích thích sao động. Sau một khắc, liền hướng về phía Kim Bảo Phí Điên và người khác xông tới đi. Mà chờ Trình Phong tới gần, rầm rầm rầm ba. Từng đạo thiên kiếp từ trên trời rơi xuống, đối với Trình Phong xung quanh tất cả mọi người mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Mẹ kiếp, thiên kiếp. Nhanh, mau mau né tránh. Đây chính là ngũ văn thiên kiếp, sẽ chết người. Hướng theo thiên kiếp hàng lâm, hiện trường một phiến kêu cha gọi mẹ thanh âm. Tu vi yếu hơn chi nhân, tại chỗ bị đánh thành trọng thương. Cho dù cấp thánh nhân tồn tại, cũng từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về phía cách xa Trình Phong phương hướng điên cuồng bay. Trong nháy mắt công phu, hiện trường chỉ có vẹn vẹn mấy người còn đang chống đỡ. Trình Phong, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi, tại sao ư? Đối với ân nhân như thế, đặc biệt cờ mở nở quá làm người lạnh lẽo tâm gan rồi. Thoát đi thiên kiếp hoanh kích võ giả hô to, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm oán hận. Ta đã sớm nói qua, Trình Mỗ không cần thiết các ngươi tương trợ, các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta phải nhận nén điểm mấu chốt. Trình Phong âm thanh lạnh buốt, đây là ta một lần cuối cùng dễ dàng tha thứ, nếu như còn có người dám theo đuôi, chết. Trên thực tế, Trình Phong đã coi như là hạ thủ lưu tình. Nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, đem các loại người giết sạch sành sinh. Trình đại sư, nếu ngài thật không cần chúng ta giúp đỡ. Nhìn thấy Trình Phong ý chí kiên quyết, mọi người không khăng khăng nữa, vậy bọn ta từ đấy cáo từ, hy vọng tương lai ta đi thiên khải đại lục viên gia, có thể có được ngài hoan nghênh. Dứt lời, phần lớn người chuyển thân rời đi. Nhưng có cá biệt mấy người, trong mắt lại lánh sắc lóe lên. Hiu hiu hiu ba. Nổi lòng ác độc, vậy mà đối với Trình Phong mở rộng tập sát. Tìm chết. Lần này, Trình Phong trong lòng cuối cùng thiện niệm bị đánh vỡ. Không có nửa điểm chần chờ, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, nắm lên trên lưng vỏ đào Phật mục. Đâm. Một đao hướng về phía người đánh lén chém tới. Trình Phong một đao này, cũng không có dùng trả ma đao, mà là lấy vỏ đao chẳng kích. Nhưng mà uy lực lại cũng vô cùng cường đại, thậm chí còn mang theo Phật môn chi lực, để cho đao chạm chi lực càng hơn một bậc. Bắn chúng người tập sát đánh tới công kích, tại chỗ đem chém nát. Theo sau ánh đao tiếp tục chẳng kích, đem mấy tên ngụy thánh nghiền bạo. Có khác chân thánh cấp tồn tại bị trọng thương, vừa mới rời khỏi mấy bước, liền bị thiên kiếp đánh thành phấn vụn. Hô hấp thời gian, chỉ còn ba người đứng sướng sướng. Ba người này, tu vi đều không yếu, ít nhất cũng là tứ văn chân thánh. Một người trong đó, càng là Trình Phong người quen cũ Tọa Đầu Sơn. Tọa Đầu Sơn tiên sinh, ngươi cũng muốn giết ta. Lúc trước Trình Phong phát ra treo giải thưởng, lấy Tiềm Long Đan làm tưởng thưởng đánh chết Vương Hùng. Kết quả Vương Hùng bị Tọa Đầu Sơn cùng Kim Bảo Phí Điên hai người đánh chết, Trình Phong cho hai người mỗi người một khỏa Tiềm Long Đan. Vốn cho là, hắn có thể đủ đi theo hai người trở thành bạn. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hắn nghĩ quá rồi. Trình Phong, ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Tọa Đầu Sơn sắc mặt tâm trầm, ngươi nếu bây giờ liền bó tay rồi mời, còn có thể giữ được một cái mạng. Nếu không, chắc chắn phải chết. Ta đắc tội với người không nên đắc tội. Trình Phong chân mày cau lại, người nọ là ai? Hắn là ngươi đồng hành. Ta đồng hành. Chẳng lẽ là Hoàng Bộ Nguyên Tàng? Không chỉ là Hoàng Bộ Tiên Sinh. Tọa Đầu Sơn lắc đầu, tại Hoàng Bộ Tiên Sinh sau lưng, còn có một cái Đan Đạo Tông Môn, đến từ Trung Vực. Bọn họ đã chuyển nhà, chuẩn bị ngồi vào chỗ Tây Bắc Vực đệ nhất lục thiên cực đại lục. Hiện tại đã có vô số cấp thánh nhân tích trữ trước khi đến chúc mừng, có thể nói cao thủ tụ tập. Chỉ muốn Hoàng Bộ Tiên Sinh tỏ vẻ ra là đối với ngươi sắc ý, những cao thủ kia nhất định đến trước giết ngươi. Đến lúc đó, ngươi lên trời xuống đất cũng không có đường sống. Nguyên lai, ngươi giết ta là vì nịnh hót Lăng Đàn Tông A. Nghe xong Tọa Đầu Sơn lời nói, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là ngươi không cảm thấy, ngươi loại hành vi này rất ngu xuẩn sao. Lăng Đan Tông có thể luyện chế được đạn dược, Trình Phong ta cũng có thể luyện chế được, thậm chí hiệu quả mạnh hơn. Ngươi giết ta đi nịnh hót Lăng Đan Tông. Ha ha ba. Trình Phong, Lăng Đan Tông chính là có lục phẩm thần đan sư. Tọa Đầu Sơn cười lạnh, chỉ cần ta mang theo đầu của ngươi đi Lăng Đan Tông, khẳng định có thể đạt được một khỏa lục phẩm thần đan. Đem tu vi ta, nhất cử tiến tới đến trung cấp bán thánh chi cảnh. Lục phẩm thần đan sao? Trình Phong lắc đầu, không lâu sau, ta biết cầm lục phẩm thần đan khi đậu tạm ăn. Lúc nói chuyện, Trình Phong không còn cùng Tọa Đầu Sơn nói nhảm. Nắm lên vỏ đao Phật Mục, hướng về phía Tọa Đầu Sơn ngang nhiên phong tới. Ầm ầm ba. Trên trời lôi điện đan sen, còn có khủng bố cương phong, độc hỏa, kiếp thủy. Bao phủ mà xuống. Cùng theo Trình Phong, cùng nhau hướng về phía Tọa Đầu Sơn hát mà đi. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2386, quỷ dị người đeo mặt nạ. Ít. Hừ, ngươi cho rằng bản tọa vẫn là tứ văn cảnh giới sao? Đối mặt đánh tới Trình Phong, Tọa Đầu Sơn ngang nhiên không sợ, ta đã phục dụng viền kia Tiềm Long Đan, đem tu vi tăng lên tới ngũ văn cảnh giới. Muốn giết ta, trước tiên đem mình mệnh giao ra đi. Rêu rao, Tọa Đầu Sơn bay cao nhảy lên. Hai chân như khổng lồ, hướng phía quần quận thiên kiếp đá vào. Vành, vành, vành. Tọa Đầu Sơn cước lực rất mạnh, cư nhiên đem đánh tới cương phòng, độc hỏa, kiếp thủy đá bể rồi. Tiếp tục bàn chân dày đặc không trung, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Tọa Đầu Sơn tu vi đạt tới ngũ văn cảnh giới, nhưng Trình Phong nhưng cũng không sợ hãi. Sử dụng ra đế thương đao thuật, một đao đối với đập tới. Ầm ầm ba. Lưỡi dao cân cước chỉ tay đụng, sản sinh dữ dội sóng xung kích. Lực lượng cùng bạo khuấy động mà ra, đem thiên kiếp đều tách ra sơ qua. Đồng thời cũng đem Trình Phong trùng kích tư thế, chấn chợt ngừng lại. Nói riêng về tu vi, Trình Phong vẫn là không sánh bằng Tọa Đầu Sơn. Đây cũng là ngũ văn chân thánh thực lực sao? Trình Phong cầm đao tay hơi tê tê, ta hiện tại thần lực cường độ, so sánh ngũ văn chân thánh vẫn là kém không ít. Phòng trưng cùng tứ văn chân thánh ngang sức ngang tài, nhiều nhất hơi thắng nửa bậc. Kỳ thực Trình Phong thực lực, đã có thể nói kinh khủng. Còn chưa bước vào thánh nhân cảnh, lại có thể so sánh tứ văn chân thánh. Thực lực bậc này, tại toàn bộ thiên thương thánh ngục cũng không tìm ra cái thứ nhì đến. Thập tam đá liên hoàn. Đang ở Trình Phong thưởng thức Tọa Đầu Sơn thực lực thì, kia Tọa Đầu Sơn đã mở rộng chân chính công kích. Hai chân đá liên hoàn ra, hóa thành khắp trời chân thân ảnh. Mỗi một chân đều nặng nếu Thái Sơn, có thể thoải mái đá bể một vị tam vân chân thánh. Lúc này tầng tầng chân thân ảnh, u đùn kéo đến hướng về phía Trình Phong đã tới. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Tọa Đầu Sơn sử dụng ra cước pháp võ học, Trình Phong áp lực như thủy triều. Không chút nào trì hoãn, trực tiếp sử dụng ra đế thương đao thuật mạnh nhất một thức. Gần đây Trình Phong tu vi tăng mạnh, thần niệm câu thông cửu thiên tinh thần, hôm nay đã đốt sáng lên hơn 1.800 khỏa tinh thần. Hiện tại hơi hơi thi triển vạn tinh đồng huy, trên trời liền đại tinh loé sáng, xuất hiện hơn ngàn khỏa chói mắt tinh thần. Hướng theo Trình Phong giơ lên vỏ đao Phật Mục, hơn ngàn đạo tinh quang rơi xuống. Cùng Trình Phong ba đại lực lượng trụ cột hòa làm một thể, nhất thời hóa thành một đạo vô thất ánh đao. Ầm ầm. Chém chúng Tọa Đầu Sơn đá tới tầng tầng chân thân ảnh, đem mạnh mẽ chém nát mở ra. Còn sót lại ánh đao bắn chúng Tọa Đầu Sơn bàn chân, tại hắn đáy ủng trên nở ra một đầu rất sâu lỗ. Có dòng máu vàng đầy ra, đó là thánh huyết, thánh nhân máu. Mượn đế thương đao thuật, Trình Phong cư nhiên thương tổn được tọa đầu sơn. Cứ việc đây vừa vặn chỉ là bị thương ngoài da. Tọa đầu sơn, ngươi thật là càng sống càng trở về a. Tọa đầu sơn bị đánh cho bị thương, một người khác lên tiếng, ngưng ra đệ thứ 5 thánh văn, lại bị chỉ là một cái thần đan sư đả thương, quả thực là võ giả sỉ nhục. Dương không việc gì, ngươi đánh giám. Tọa đầu sơn sầm mặt lại, bản tọa vẫn không có động thật chiêu đâu, một khi vận dụng thánh văn chi lực, giết người này dễ như trở bàn tay. Tọa đầu sơn lời này ngược lại không là thổi phồng. Thánh văn là thánh nhân lực lượng cội nguồn, tọa đầu sơn nếu như vận dụng thánh văn chi lực, chiến lực nhất định có thể tăng vọt gấp mấy lần. Ha, ngươi hay là thôi đi. Dương không việc gì cười lạnh, Trình Phong, hãy để cho bản thánh giải quyết mới tốt. Dứt lời, Dương không việc gì huyền như quỷ mị, hướng về phía Trình Phong vọt bạo nổ mà đi. Dương không việc gì, ngươi là tên con kiếp. Nhìn thấy màn này, tọa đầu sơn nổi giận, Trình Phong là bản tọa con mồi, ai cũng đừng hòng đem hắn cướp đi. Gầm lên trong, tọa đầu sơn trong cơ thể ánh sáng phát ra rực rỡ, xuất hiện từng vòng mặt trời chói chang. Mạnh mẽ thánh văn khuếch tán ra, khiến vận sức chờ phát động Trình Phong thần sắc ngưng trọng. Lẽ nào, đây mới là ngũ văn chân thánh thực lực chân chính sao? Xem ra ta cùng với những người này, còn có chênh lệch không nhỏ a. Hướng theo tọa đầu sơn cùng Dương không việc gì động thật chiêu, để cho Trình Phong rõ ràng nhận thức được mình cùng ngũ văn chân thánh thực lực chênh lệch. Tuy rằng hắn gần đây dùng tiềm long đan, đem tu vi tiến tới đến một loại dọa người trình độ. Nhưng so với ngũ văn chân thánh đến, vẫn kém rất xa. Mà hắn trước mặt đối mặt địch nhân, lại mỗi người tu vi vô cùng khủng bố, so sánh ngũ văn chân thánh mạnh hơn. Đây cho Trình Phong áp lực khổng lồ, khiến trong lòng của hắn trở nên mạnh mẽ kích động, lại lần nữa vươn cao. Tu vi ta bây giờ là đăng thiên cảnh cực hạn, nhưng lại còn chưa đạt đến viên mãn, thực lực còn có thể để thăng. Trình Phong thầm nghĩ, chỉ muốn dùng tiềm long đan, thực lực đem có thể lại lần nữa tăng trưởng, vượt qua ngũ văn chân thánh, thậm chí lục văn chân thánh cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá chuyện này không gấp, chờ giải quyết xong tọa đầu sơn mấy cái này đại địch lại nói. Trình Phong trước mắt sát chiêu mạnh nhất có 3 cái, thứ nhất là túi càn khôn, thứ nhì là chạm ma đao, cái thứ 3 là từ thiên lý trên đấu giá hội đấu giá được lục phẩm thần cấp hỏa tác. Đều có thể đối với ngũ văn chân thánh tạo thành chí mạng tính bị thương, là Trình Phong áp dương chi vật. Nhưng chạm ma đao đang ở vỏ đao Phật mục trong ma luyện bản thân, chính ở vào thời khắc mấu chốt, có thể không dùng tới đó là tốt nhất. Túi càn khôn là một kiện vô thượng thánh khí. Một khi vận dụng nhất định sẽ trêu chọc đến không ít phiền toái. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tấm kia lục phẩm thần cấp họa tác địa ngục khóa sông bức tranh. Nhưng mà, đang ở Trình Phong chuẩn bị vận dụng sát chiêu thời điểm. Bạch. Kia người thứ 3 bỗng nhiên động. Người kia thân mặc áo đen, mang trên mặt hoa mặt nạ, có vẻ 10 phần tức cười. Nhưng thực lực lại đạt tới một loại dọa người trình độ, vừa vặn lắc người một cái, liền đi đến Dương không việc gì phụ cận. Đâm 3. Tại Dương không việc gì bên hông thoáng một cái đã qua. Dương không việc gì thân thể liền từ lồng ngực chia ra làm hai rồi. Trong cơ thể thánh văn bị một loại không biết lợi khí cắt nhỏ, đường đường một vị ngũ văn chân thánh, cư nhiên bị miểu sát rồi. Cái gì? Dương không việc gì vậy mà. Tọa đầu sơn đang ở tập kích bất ngờ Trình Phong, đồng nhiên nhìn thấy màn này, tại chỗ bị dọa sợ đến sững sờ tại chỗ. Nhìn đến phơi thây Dương không việc gì, toàn thân đều có chút run run. Về phần Trình Phong, cũng là toàn thân tinh thịt bó tinh thần sức lực. Nhìn về hoa hoa mặt nạ chi nhân. Ánh mắt thu có rút tới cực điểm. Ngươi là bình thánh nhân. Dương không việc gì bị chém ngang hông sau đó, cũng không có lập tức chết đi. Thần niệm của hắn vẫn còn, lúc này tràn đầy hoảng sợ nói, theo ta bình thánh chưa bao giờ có bất hòa, hắn tại sao phải giết ta? Bình thánh giết người, còn cần lý do sao? Hoa hoa mặt nạ chi nhân phát ra thanh âm khàn khàn. Đồng thời tay hất lên, một loại không biết lợi khí lóe lên. Phốc suy ba. Đem Dương không việc gì thần niệm, triệt để cắt thành bột phấn. Trốn. Nhìn thấy hoa hoa mặt nạ chi nhân thủ đoạn ác nghiệt, tọa đầu sơn tâm lý lạnh cả người. Không có nửa điểm chần chờ, bỏ lại Trình Phong liền muốn chạy trốn. Không chỉ là tọa đầu sơn, Trình Phong cũng chuyển thân lùi gấp. Bởi vì hoa hoa mặt nạ chi nhân thực lực quá mạnh mẽ, đánh chết ngũ văn chân thánh như làm thịt gà, quả thực có chút khủng bố. Cùng loại này tồn tại giao thiệp, tử vong gần ngay trước mắt. Chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tọa đầu sơn, ta để ngươi chạy trốn sao? Đối mặt chạy trốn Trình Phong cùng tọa đầu sơn, hoa hoa mặt nạ chi nhân nhẹ như mây gió. Hắn quay đầu ngưng mắt nhìn tọa đầu sơn, phát ra thanh âm lạnh như băng, ta không có để ngươi chạy nhưng ngươi chạy trốn, đây là xem thường ta nha. Cho nên, ta cũng tiễn ngươi lên đường. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2387, Thiên tuyển chi tử. Hoa hoa mặt nạ chi nhân thật rất mạnh. Thời điểm nói chuyện còn khoảng cách tọa đầu sơn có mấy trăm dặm xa, chờ tiếng nói rơi xuống xong, đã đến tọa đầu sơn sau lưng. Con mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Tọa đầu sơn hoảng sợ biến sắc, sinh ra liều mạng chi tâm. Cầm ra bản thân mạnh nhất mấy lá bài tẩy, một tia ý thức hướng về phía hoa hoa mặt nạ chi nhân ném đi. Nhưng mà hoa hoa mặt nạ chi nhân lại không sợ hãi chút nào, hai tay tùy ý đạn động. Xoạt xoạt xoạt ba. Từng đạo vô hình dao sắc xung quanh cắt chém. Hẳn là đem tọa đầu sơn từng món một lá bài tẩy, tất cả đều tiếp xúc được vỡ nát. Theo sau, vô hình dao sắc xuyên qua tọa đầu sơn thân thể. Kia tọa đầu sơn liền tại trong khi chạy trốn, thân thể chia 5 xẻ 7, cư nhiên bị phanh thây tại chỗ. Binh thánh dưới quyền tứ đại người có tài thực lực, thật là càng ngày càng kinh khủng nữa rồi a. Mấy ngàn dặm ra, một người mặc sườn xám, đem vóc dáng phát họa lung linh hấp dẫn mỹ nữ thì thầm, chỉ cần một quỷ anh, liền có thể thoải mái ngược sát ngũ văn trần thánh. Vậy binh thánh mình, sợ rằng càng đáng sợ hơn. Bản cung ngược lại rất muốn lãnh giáo một chút, hy vọng sẽ không để cho bản cung thất vọng. Binh thánh sao? Trên một đỉnh núi, một vị mặt mũi hiền hậu lao tăng cười híp mắt thì thầm, xem ra để mắt tới Trình Phong người, vượt quá lão nạp một người nha. Bất quá như vậy mới phải, mới càng thú vị. Binh thánh, tuyết nữ, tăng vương. Thiên khung bên trên, một đám mây đen tròng, một cái phiêu miểu âm thanh truyền ra, những người này đều muốn làm bộ thiền bỏ ngựa, chỉ tiếc, quay đầu lại Trình Phong cuối cùng rồi sẽ rơi vào bản tọa tay. Đợi bản tọa thoát khỏi thiên thương thánh ngục, nhất định có thể thành lập một tòa tân hoàng triều, đem mục nát thiên thương thần quốc săn bằng. Quỷ anh, binh thánh dưới quyền tứ đại một trong can tương. Dự đỉnh thành cách đó không xa, đang cùng dục không thiền sư uống trà Vương Minh Đài ánh mắt rút lại, thực lực của người này, chút nào không kém ta. Ta nếu như cùng người này liều mạng, cuối cùng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Vương thí chủ, Trình Phong đại sư chính là cái bánh bao. Dục không thiền sư nói, lão nạp lưu lại ngươi, trên thực tế là giúp ngươi. Sau này gặp Trình Phong đại sư, tốt nhất vẫn là an phận thủ thường. Không thì, mình tại sao chết cũng không biết. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Trình Phong lại ra đầu tê dại một hồi. Cái này hoa hoa mặt nạ chi nhân, thật không ngờ thế này khủng bố. Trình Phong tại điên cuồng bay, nhưng luôn cảm thấy quỷ anh gần trong gang tấc, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, hắn khiến cho dùng vũ khí, hẳn đúng là một loại cực nhỏ cực sắc bén sợi tơ. Vậy sợi tơ vô ảnh vô hình, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Cho dù là tinh thông nhãn thuật cao thủ, cũng không cách nào thấy rõ ràng. Dùng vật này giết người, có thể nói khó lòng phòng bị. Tại quỷ anh giết người thời điểm, Trình Phong sử dụng tạo hóa thần nhãn nhìn lướt qua. Phát hiện tại quỷ anh trên ngón tay, đeo mấy cái giới chỉ. Một cây sợi tơ từ trong chiếc nhẫn bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua tọa đầu sơn thân thể. Trong nháy mắt công phu, đem cắt thành mấy trăm khối, tốc độ nhanh dọa người. Trình Phong cảm giác, nếu là bị kia sợi tơ tiếp cận, mình cựu tinh thần thể căn bản không ngăn được, trong nháy mắt nhất định phải bỏ mình. Có lẽ vận dụng Trảm Ma đao, mới có thể đem sợi tơ chém nát. Hô, nguyên bản ta còn dự định ở trong ngắn hạn không cần Trảm Ma đao, để cho nó trưởng thành đến cao cấp thánh khí cấp bậc. Trình Phong thở dài một hơi, bây giờ nhìn lại, sợ là không có hy vọng rồi. Một khi hoa hoa mặt nạ chi nhân tới gần, ta liền cầm Trảm Ma đao đối địch. Trầm ngâm đồng thời, Trình Phong lấy ra Tiềm Long đan. Tại trên tay Trình Phong, còn sót lại bà khỏa Tiềm Long đan. Trình Phong nguyên bản không chuẩn bị dùng, sẽ để cho mình võ đạo cơ sở trở nên hư phủ. Bất quá nguy cơ trước mắt, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước tiên đem thực lực tăng lên, sau đó lại nghĩ biện pháp lại lần nữa nện cơ sở. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức xuất ra một khỏa Tiềm Long đan ném vào trong miệng. Ông Long Ba, kia thần đan vào miệng, nhất thời hóa thành nóng bỏng hơi nóng. Hướng về phía Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, các đại huyệt hiếu. Xông tới đi. Cháy rèn Trình Phong thần thể, mở rộng Trình Phong thần lực biển, rèn luyện Trình Phong thần niệm. Để cho Trình Phong thực lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ báo thăng lên. Xa xa nhìn qua, Trình Phong đang chạy vội bên trong, một cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí xông lên trời không, xuyên qua không trung. Thật giống như một đầu phát quang khí trụ, đem trên trời mưa lớn huyết vũ đều là tách ra. Về phần thiên kiếp, càng là chậm chậm nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Trình Phong, thật là một cái tiểu gia hỏa thú vị. Chỉ là đăng thiên cảnh tu vi, thực lực lại có thể tăng đến tình trạng như thế. So với cái kia đại giáo tài bồi người thừa kế, đều là không rơi xuống hạ phong. Khó trách để cho rất nhiều tạo hóa cảnh bá chủ tức giận, hao tốn giá thật lớn cũng muốn người này diệt vong. Nhìn đến màn này, trong bóng tối dòm ngó chi nhân lộ vẻ xúc động. Cũng đúng lùng bắt Trình Phong, sinh ra hứng thú càng lớn. Nhưng mà, kia binh thánh giới quyền tứ đại một trong can tương quỷ anh, cũng không có lập tức đuổi theo bắt Trình Phong. Mà là đang tiêu diệt Dương không việc gì cùng tọa đầu sơn sau đó, đứng tại chỗ mặc cho Trình Phong rời đi. Thật giống như đã biến thành Trình Phong thủ hộ giả, có vẻ thập phần quái dị. Ầm ầm ba. Tu vi võ đạo cấp tốc tăng vọt, để cho Trình Phong đều sinh ra chút khó chịu cảm giác. Thân thể tựa hồ muốn nổ tung, phải bị vậy mạnh mẽ đến bạo lực số lượng xanh phá. Chịu đựng cho ta. Sống chết trước mắt, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Ông ong. Kia lượng lớn thần lực tốc độ cao ngưng kết. Cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cánh hoa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hả? Ta ba đại lực lượng trụ cột, làm sao ngưng tụ thành một cánh hoa? Trình Phong nhíu chặt lông mày, không quá lý giải. Nhưng mà kia trong bóng tối dòm ngó chi nhân, lại mỗi người ánh mắt trừng lên. Cái gì? Kia cư nhiên là ba, võ đạo chi hoa. Trình Phong tiểu tử kia, hẳn là ngưng ra võ đạo chi hoa. Trong bóng tối chi nhân hoảng sợ biến sắc, toàn thân đều có chút phát run. Bởi vì võ đạo chi hoa có thể không phải chuyện đùa, là đăng thiên cảnh võ giả cực hạn nhất ký hiệu. Tại toàn bộ võ đạo trong dòng sông lịch sử, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Có thể ở đăng thiên cảnh luyện được võ đạo chi hoa người, mỗi người đều là siêu cấp biến thái tồn tại. Không có chết yểu mà nói, tương lai tất cả đều đoạt được đại tạo hóa, trở thành một phương bá chủ. Hiện nay, Trình Phong lại luyện được võ đạo chi hoa. Có thể nói là toàn bộ thiên thương thánh ngục đệ nhất nhân. Trong tin đồn, võ đạo chi hoa có 6 cánh. Có thể luyện ra một kép chính là kỳ tài ngút trời, nếu như luyện được 6 cánh, chính là thiên tuyển chi tử. Trình Phong người này nhẹ nhàng thoải mái liền ngưng ra một kép võ đạo chi hoa, kia ngưng ra một đóa hoàn chỉnh võ đạo chi hoa, sợ là cũng không buồn ngủ khó. Nói như vậy, Trình Phong chỉ sợ là một cái thiên tuyển chi tử, ở phía trên thương chọn chúng tồn tại. Khó trách chư vị tạo hóa cảnh bá chủ đối với điên cuồng chen ép, hẳn đúng là trong lòng kiêng kỵ a. Sợ đối phương quật khởi, uy hiếp được mình. Trong bóng tối dòm ngó chi nhân, nghĩ tới một cái tin đồn. Trong lòng đối với Trình Phong sinh ra hứng thú càng lớn, như muốn bắt lấy, nhìn một chút hắn cuối cùng có chỗ nào thần kỳ. Đương nhiên, cũng có người suy nghĩ chuyển biến, sinh ra tại buổi chi tâm. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2388, Vương Khinh Nhu mất tích. Ít. Bởi vì Trình Phong có thể là thiên tuyển chi tử. Loại này tồn tại nếu không chết yểu, tương lai ắt sẽ đăng lâm võ đạo đỉnh, dẫn dắt thiên hạ lẳng lơ. Nếu như lúc này tiến hành đầu tư tài bồi, tương lai liền sẽ có vượt quá tưởng tượng hồi báo. Trình Phong, ngươi khả năng lại tăng lên chút phiền toái. Cùng lúc đó, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. Ta lại có phiền toái mới. Trình Phong không hiểu. Ngươi luyện được võ đạo chi hoa, sợ rằng đã bị không ít người biết được. Nạp Lan Trường Sinh nói, võ đạo chi hoa là thiên tài tuyệt thế dấu hiệu đặc biệt, một khi bị những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại biết được, đối với ngươi sát tâm nhất định tăng vọt. Đến lúc đó, nhất định sẽ thông qua mỗi người sức ảnh hưởng, hiệu triệu thiên thương thánh ngục trong các đại thế lực, đối với ngươi triển khai vây giết. Ngươi đại nguy cơ, chỉ sợ đem tại không lâu sau đến. Trước kia, thiên thương thánh ngục các đại vực cũng có đại thế lực đối với Trình Phong động sát tâm. Nhưng đều tương đối thu liễm, làm việc chậm chậm rãi. Bây giờ thì khác, đã biết Trình Phong khủng bố tiềm lực. Hoặc là từ bỏ vây giết Trình Phong, hoặc là liền sẽ dốc toàn lực xuất kích, nhất cử đánh nát Trình Phong. Đệ, lại còn có loại sự tình này. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, đây không phải là biến tướng đào hầm để cho ta nhảy hướng bên trong sao. Trình Phong, võ đạo chi hoa sớm đã có. Nạp Lan Trường Sinh nói, lời đồn đăng thiên cảnh cực hạn, không chỉ là ngưng ra một đóa võ đạo chi hoa, mà là dòng dã ba đóa. Khi ba đóa võ đạo chi hoa thành hình, chính là cổ lão tương truyền tam hoa tụ đỉnh dị tượng. Chỉ là tam hoa tụ đỉnh từ xưa đến nay, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến. Tam hoa tụ đỉnh. Chuyện cu. A tui nét Trình Phong lộ vẻ xúc động lên, Nạp Lan thúc, ta cảm giác ngưng tụ một phiến võ đạo chi hoa cánh hoa, đã đem ta ba đại lực lượng trụ cột đều tiêu hao sạch. Ngưng tụ ba đóa võ đạo chi hoa. Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Là rất khủng bố. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá, ngươi vẫn có một ít hy vọng. Ngươi bây giờ còn chưa đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn nhất, còn có thể thông qua dùng thần đan để thăng tu vi, ngưng tụ võ đạo chi hoa. Chờ ngươi triệt để đạt đến cực hạn sau đó, ta sẽ giúp ngươi một tay. Về phần có thể làm được hay không tam hoa tụ đỉnh hành động vĩ đại, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng phiền muộn tiêu tán không ít. Theo sau phát hiện trong cơ thể tiềm long đan dược lực, đã bị hắn hút dọn sạch. Đang chuẩn bị dùng khỏa thứ hai tiềm long đan, lại phát hiện quỷ kia anh cũng không có đuổi theo. Hả? Cái kia hoa mặt nạ chi nhân, vì hà không có đuổi theo. Trình Phong có chút kỳ quái, lẽ nào hắn là bằng hữu ta, cũng không muốn giết ta? Không. Người kia chỉ sợ không phải bằng hữu. Nạp Lan Trường Sinh nói, ban nãy ta nghe hắn cùng Dương không việc gì đối thoại, đối phương tựa hồ là binh thánh thuộc hạ. Binh thánh? vị kia Tây Bắc vực cường đại nhất hung đồ. Đối với binh thánh danh đầu, Trình Phong có thể sớm có nghe thấy. Ở phía trước ngày qua Lý Đại Lục thời điểm, liền thông qua một ít đạo tặc miệng biết được, đối phương ham muốn thiên lý trên đấu giá hội then chốt đấu giá phẩm ngụy lục phẩm thần đan. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, đối phương một mực không có xuất hiện, đoán chừng là sợ thiên lý hoàng thất. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có sợ, mà là trắng trợn tại thiên lý đại lục hoạt động. Nói không chừng binh thánh bản nhân, đang ở cướp đoạt ngụy lục phẩm thần đan trên đường. Theo ta binh thánh không quen biết, hắn không thể nào biết giúp ta. Trình Phong thầm nghĩ, lần này binh thánh thuộc hạ cứu ta, sợ là có dụng ý khác. Bất quá chuyện này trước tiên không cần suy nghĩ nhiều, chờ vượt qua trước mắt nguy cơ lại nói. Nghĩ đến đây, Trình Phong trực tiếp hướng về phía Thác Bạt Quân Phong và người khác vị trí này bay đi. Rất nhanh, Trình Phong đến lúc đó. Chỉ thấy Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu đã vượt qua thiên đạo thánh kiếp, tu vi nâng cao một bước. Lúc này đang ở hiệp trợ đấu Lạp Tôn giả, đánh giết kia quân gia tam thánh. Quân gia tam thánh tu vi không yếu, nhưng mà đấu Lạp Tôn giả ba người đánh giết dưới, lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Trình Phong đến thì, trên thân đã vết thương chồng chất. Nhìn thấy Trình Phong dẫn phát thiên địa dị tượng, mỗi người suy nghĩ thấp thỏm, ý chí chiến đấu nổ giảm dần. Bị đấu Lạp Tôn giả nắm lấy cơ hội, đem tam thánh liên thủ võ kỹ đánh vỡ. Đâm ba. Đem quân gia trong tam thánh tu vi yếu nhất quân Mỹ Lệ, trực tiếp chặn đánh tại chỗ. Mỹ Lệ, không. Quân trưởng Thanh hai người phát ra đau buồn gào rú. Liếc mắt nhìn nhau, không chỉ không có vì quân Mỹ Lệ báo thủ, ngược lại chuyển thân chạy điên cuồng. Đến cũng đến rồi, vẫn là lưu lại cho ta. Nhìn thấy chạy trốn quân trưởng Thanh hai người, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe. Thủ chảo vỏ đao Phật Mục, liền một đao hướng quân trưởng Thanh chém đi. Trình Phong chém ra một đao này, có thể nói có chút khủng bố. Uy lực so với trước kia cường đại đều không chỉ gấp đôi. Kia quân trưởng Thanh nói thế nào cũng là một vị tứ văn chân thánh, lại bị Trình Phong nhất đao chạm thành hai nửa. Không chỉ quân trưởng Thanh mặt đầy kinh ngạc, liền Trình Phong chính mình cũng là sợ hết hồn. Chẳng lẽ, đây chính là luyện được võ đạo chi hoa thực lực? Đánh chết tứ văn chân thánh, cư nhiên so sánh làm thịt gà còn phải thoải mái. Cùng lúc đó, đấu Lạp Tôn giả cũng một thương đâm xuyên rồi quân gia tam thánh người cuối cùng lồng ngực. Đánh nát trong cơ thể hắn thánh văn, tiếp tục lại bù một thường, đem thần niệm cùng nhau đánh nát, để cho quân gia tam thánh thoáng qua bị mất mạng. Công tử, chủ nhân, giải quyết xong quân gia tam thánh sau đó, Thác Bạt Quân Phong ba người tới gần, mặt đầy vui sướng. Hừm, các ngươi biểu hiện không tệ. Trình Phong tiện tay thu hồi quân gia tam thánh thi thể, đem ném vào trong hư không hồ nuôi long sát, đồng thời hỏi, đúng rồi, vương cô nương đâu? Vương cô nương, nàng không phải tại. Thác Bạt Quân Phong giơ tay lên chỉ hướng Vương Khinh Nhu vị trí này. Kết quả, nơi đó lại giống tuyết. Hả? Vương cô nương rõ ràng ở bên kia xem cuộc chiến, tại sao không thấy? Thác Bạt Quân Phong sắc mặt đại biến, trong lúc này, ta có thể không có cảm giác được người ngoài tới gần dấu hiệu a. Thác Bạt, Lễ Vô Ưu, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Trình Phong lúc trước còn tưởng rằng, Vương Khinh Nhu hiện tại hết sức an toàn. Chưa từng nghĩ, lại bị Thác Bạt Quân Phong hai người làm mất rồi, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Kính xin công tử thứ tội. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu sắc mặt khó coi, không người hướng về phía Trình Phong xin tội. Được rồi, hảo hảo nhớ lại một hồi, vương cô nương cuối cùng làm sao ném. Trình Phong khoát tay nói, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu là đem người tìm đến, mà không phải tự trách. Công tử, kỳ thực ta phát hiện, từ khi chúng ta từ Thiên Lý Hoàng Cung đi ra, vương cô nương liền có một vài không đúng lắm. Lễ Vô Ưu hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, lúc trước vương cô nương tính cách cởi mở, đối với công tử hết sức quan tâm. Nhưng rời khỏi Thiên Lý Hoàng Cung sau đó, lại lòng có chút không yên. Tựa hồ tâm sự nặng nề, có đến vài lần thiếu chút nữa đi lạc, bị ta kéo một cái mới tỉnh hồn lại. Nhưng mà ta hỏi nàng có phải hay không thân thể không thoải mái, nàng lại nói không việc gì, ta cũng không nghĩ nhiều. Vương cô nương đột nhiên biến mất, có thể hay không có liên quan với đó. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2389. Vô vọng vùng biển. Ít. Vương cô nương tâm sự nặng nề, lòng không bình tĩnh. Nghe lời này, Trình Phong như có điều suy nghĩ. Cảm giác Vương Khinh Nhu biến mất, sợ rằng cùng Cửu Thiên Thánh Thủy có liên quan. Chủ nhân, Vương Khinh Nhu hướng bên này đi tới. Lúc này, đấu Lạp Tôn giả bỗng nhiên chỉ hướng phương Tây. Vương cô nương đi tới Tây Phương. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi là làm sao đoán được. Ta đây Vương Khinh Nhu trên thân, vãi một ít tiến hưởng phấn.